Chương 66, Thời đại Hoàng Kim, 2. Kia là một chương cùng trung niên lúc lao ra tử tương tự mặt. Giang Vệ Quốc có 6 người ca ca, vị này quốc doanh tiệm cơm Giang Đại nấu ăn là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Giang Phong cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Lao gia tử còn có thân nhân tại nhân thế. Tại năm 1987 đất thuộc tỉnh thành quốc doanh tiệm cơm khi đầu bếp. Giang Phong chân phảng phất bị ổn định ở trên mặt đất, cả người ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Giang sư phó. Giang sư phó trên tay bưng một bàn thịt kho tàu, cười ha hả, có chút hơi mập, nhưng là so trung niên lúc lao gia tử gầy nhiều. Giang Phong còn muốn nhìn nhiều hai mắt, liền bị vô hình tường đụng phải muốn hắn đuổi kịp Hàn Quý Sơn. Giang Phong đành phải từ bỏ, âm thầm ghi lại quốc doanh tiệm cơm chiêu bài kiểu dáng, lảo đảo hướng về phía trước chạy đuổi kịp Hàn Quý Sơn. Lúc tuổi còn trẻ Hàn Quý Sơn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, nói đi đến ý huyện đến liền đi đến ý huyện đi. Vương Tĩnh nói có 60 dặm đường, trong đó phần lớn là đường núi gập ghềnh, hại dày lại không tốt đi, chớ nói chi là Hàn Quý Sơn còn cầm hai đại túi sách ra rắn hàng hóa, càng là gian nan. Giang Phong tại trong trí nhớ sẽ không mệt mỏi, sẽ không đói càng sẽ không khát. Trừ đường không thế nào dễ đi có chút trở ngại bên ngoài, đối với đường xá dài ngắn không có cảm giác gì. Hàn Quý Sơn lại khác biệt, hắn là thật tại đi, mặc hắn ngũ muội cho hắn làm giày vải mới, đi đến nửa đường lo lắng đường núi đem giày mài đi dứt khoát đem giày thoát, đi suốt cả đêm, trời tờ mở sáng thời điểm, Hàn Quý Sơn rốt cục đi tới huyện thành. Tê huyện cùng tỉnh thành so ra muốn cũ nát không ít, Hàn Quý Sơn trên chân nguyên bản liền có rất dày vết chai vẫn như cũ bị trên đường cục đá cỏ dại cắt ra máu. Hắn giống không có cảm giác được đồng dạng. Tùy ý vô vô cỏ rơi trên chân bùn, đi giày vào. Thời điểm còn rất sớm, Hàn Quý Sơn an vị tại bên đường chờ cửa hàng mở hàng. Hắn bất an lặp đi lặp lại mở ra túi sách ra rắn miệng nhìn bên trong hàng hóa. Đợi không biết bao lâu, bắt đầu có người đi ra ngoài, bắt đầu có cửa hàng mở hàng. Giang Phong coi là Hàn Quý Sơn sẽ giống trước đó tại tỉnh thành như thế, từng nhà hỏi, kết quả hắn lại ngăn cản một cái quần áo cũ nát của bà. Đại nương, ta muốn hỏi một chút nhà người có hay không rau dại viên. Có thể hay không bán ta mấy cái? Hàn Quý Sơn ngăn lại cụ bà hỏi. Đại nương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cảnh giác lặp đi lặp lại đánh giá mấy lần Hàn Quý Sơn toàn thân cao thấp. Hàn Quý Sơn mặc đồ này tại Thâm Thành không đáng chú ý, nhưng ở y huyện đã được xưng tụng thời thượng, mặc dù phong trần mệt mỏi chật vật không chịu nổi, trong tay hai cái túi sách da rắn cũng là dơ giấy bẩn thỉu cực kỳ, lại đủ để cho đại nương cho hắn một điểm tín nhiệm. Nhà ta chỉ có bột ngô, nhưng không có mặt trắng loại kia lương thực tinh, một mao tiền một cái. Đại nương công phu sư tử ngoạm. Có thể, ta chỉ cần bột ngô, muốn 5 cái. Hàn Quý Sơn không có tiền đi tiệm cơm mua lương khô. Nhi tử ta trong nhà, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi liền ở chỗ này chờ. Đại nương cảnh cáo nói. Đại nương vội vàng hướng nhà đuổi, không bao lâu, cầm một cái vải thô bao tới, bên trong bao lấy 5 cái không lớn bột ngô rau dại viên. Đại nương cầm tiền về sau liền đem vải thô cầm đi, sợ Hàn Quý Sơn đổi ý đồng dạng chạy. Hàn Quý Sơn tại nguyên chỗ ăn 2 cái viên, có chút nghẹn đến, cái kia ra một đầu khăn mặt đem còn lại 3 cái viên bọc lại, kéo lấy túi sách ra rắn đi vào bên trong. Hàn Quý Sơn liên tiếp hỏi rất nhiều người liên quan tới thôn phụ cận cái nào càng xa càng vắng vẻ, lại từ một gia đình đòi chén nước uống, còn tại chỗ lấy nước dùng 3 khối tiền bán mất một cái sắt lá ghét xanh. Ước chừng hỏi mười mấy người, Hàn Quý Sơn tuyển định một cái làng, lại xuất phát. Đi lần này chính là hơn một ngày, so trước đó đường ban đêm càng khó đi hơn. Cơ hồ toàn bộ đều là đường núi, đường nhỏ, ngay từ đầu còn có một số đường đất, đến đằng sau toàn bộ đều là chân người bước ra tới đường. Hắn về sơn tây trên đường, đụng phải sông, liền dừng lại uống nước, thẳng đến trời tối mới ăn 2 cái bắp ngô viên, trên cơ bản không nghỉ ngơi, một mực tại đi. Giang Phong đều có chút hoài nghi, hắn đến cùng là dựa vào trước đó hỏi đường lúc đạt được địa đồ đi vẫn là bằng cảm giác đi, dọc theo con đường này căn bản cũng không giống như là có dấu vết người dáng vẻ. Hắn thậm chí đều có chút sợ hãi Hàn Quý Sơn đi đến núi hoang lão lâm đi vào trong ném đi. Lúc này đất thục, núi hoang vẫn là có không ít. Cứ như vậy, Hàn Quý Sơn lại đi một đêm. Hắn nửa đường chỉ là dừng lại, tìm cái bên cây dựa vào ngủ mấy giờ. Bởi vì đêm đã khuya, lại là ở trên núi, Giang Phong không dám đi xa, Hàn Quý Sơn tựa ở bên cây đi ngủ, hắn an vị tại bên cạnh hắn ngẩn người. Hắn đều có chút đoán không ra Hàn Quý Sơn đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá bởi vì Vương Tĩnh một câu. Hắn liền trèo non lội suối, một lòng muốn đi nhất lệch xa nhất ngay cả người bán hàng rong cũng không nguyện ý đi làng. Giang Phong hiện tại khác đều không muốn, chỉ hy vọng đoạn này ký ức có thể tiếp tục đến Hàn Quý Sơn về tỉnh thành, hy vọng Hàn Quý Sơn có thể lại đi nhà kia quốc doanh tiệm cơm, có thể để cho hắn hảo hảo phán đoán nhà kia quốc doanh tiệm cơm vị trí, để trở về tìm thân. Lúc sáng sớm, Hàn Quý Sơn tỉnh. Hắn không lên tiếng, cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả lẩm bẩm đều không có, ăn một viên nắm, tiếp tục dẫn theo túi sách ra rắn lên đường. Tới giữa buổi trưa, Giang Phong rốt cục thấy được thôn xóm. Loại này tại trong núi sâu thôn xóm, không riêng cơ động cỗ xe vào không được, liền ngay cả xe đạp đều vào không được, ra vào đều phải dựa vào hai chân, ngày bình thường căn bản liền sẽ không có người ngoài tới. Hàn Quý Sơn đến, toàn thôn đều hoành động. Thôn trưởng nói cho Hàn Quý Sơn, thôn xóm bọn họ đại khái đã có vài chục năm không có bán người bán hàng rong đã tới, ngay cả cung tiêu xã đều không có, bình thường muốn mua điểm tuổi gạo dầu muối còn được đi đến hơn 10 dặm đường núi đi sắt vách làng mua. Sau đó kịch bản phát triển, liền rất phù hợp mỗi một bản đô thị dốc lòng trùng sinh tiểu thuyết xáo lộ. Hàn Quý Sơn bán một số lớn hàng, kiếm được đầy buồn đầy bát, người trong thôn còn nhiệt tình mời hắn ăn cơm rau dưa, còn mời hắn ngủ lại. Hàn Quý Sơn còn có một số khăn mặt, sắt lá hết xanh cùng áo thủy thủ không có bán đi, tìm thôn trưởng hỏi thăm một cái vắng vẻ không có cung tiêu xã làng đi như thế nào về sau, lại vội vàng lên đường. Nếu như không phải lúc trước hắn ngủ mấy giờ, Giang Phong đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không một cái không cần nghỉ ngơi người sắt. Một người thời điểm cùng trước đó đồng dạng trầm mặc ít nói, bán hàng thời điểm lời nói lại nhiều hơn, bởi vì là thâm thành tới, đem những này vắng vẻ thôn trang nhỏ người hống sửng sốt một chút. Cùng hai ngày trước bị Vương Tĩnh một trận lời nói liền ngây người xã giao sợ hai chứng người bệnh hoàn toàn không giống. Giang Phong cũng chỉ có thể cảm thán, đại lao chính là đại lao, học tập năng lực cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, sau 4 ngày, Hàn Quý Sơn bán mất toàn bộ hàng hóa, thiếp thân quần áo trong túi chất đầy các loại giá trị tiền. Hắn cũng rốt cục lên đường, trở về tỉnh thành. Chương 67, Thời đại Hoàng Kim, 3. Đại đội trưởng nhiệt tình mời Hàn Quý Sơn lưu lại ăn cơm chiều cùng ngủ lại. Hàn Quý Sơn thuận thế đồng ý, hai người không hề đề cập tới túi sách ra rắn bên trong hàng hóa sự tình. Các thôn dân vây xem, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi, thấy hóa lang đã bị đại đội trưởng lưu lại, liền tất cả giải tán. Đi trong ruộng, về nhà làm việc nhà làm việc nhà, chơi bùn tiếp lấy chơi bùn, Hàn Quý Sơn thì bị đại đội trưởng kéo đi nhà hắn uống rượu. Nói là uống rượu, một người liền nhàn nhạt một chén nhỏ, nhìn ra nửa ngụm liền có thể uống xong, trên bàn có một đĩa ít mắt thường có thể đếm được củ lạc. Đại đội trưởng để nàng dâu cùng con dâu là phòng bếp nấu mấy cái thức ăn ngon, bản thân lôi kéo Hàn Quý Sơn vào nhà cái cỏ. Hàn Hóa Lang là nơi nào người a? Đại đội trưởng ăn một cái củ lạc, đẹp đến mức meo lại mắt. Người bán hàng rong. Ta là Thâm Thành người. Hàn Quý Sơn nói. Đại đội trưởng chấn động, ngồi nghiêm chỉnh, Thâm Thành đến chúng ta cái này địa phương rách nát, không dễ dàng, không dễ dàng a Hàn Hóa Lang, ngươi cái này, mang theo chút gì? Chính là một chút đồ chơi nhỏ, không có gì tinh quý đồ vật. Hàn Quý Sơn nói, đại đội trưởng, ta vừa vặn giống không có ở trong thôn trông thấy cung tiêu xã. Ta từ tỉnh thành tới, trong tỉnh thành có bách hóa cao ốc, trong y huyện cũng có cung tiêu xã, các ngươi cái này. Hàn Hóa Lang ngươi là từ Thâm Thành loại này thành phố lớn tới, chỗ nào từng tới chúng ta loại này tiểu phá địa phương, chúng ta cái này toàn thân đường núi, người đều khó đi, chớ nói chi là xe, hàng năm giao lương đều dựa vào người đi ra, ruộng cũng đều là ruộng bậc thang, ai, nói ngươi cũng không hiểu. Chúng ta chung quanh đây 7-8 cái làng, đều không có cung tiêu xã, gần nhất cung tiêu xã muốn đi một ngày đường, đều là hàng năm phái mấy cái thanh niên trai tráng tìm mấy cái thời gian đi đem muốn mua đồ vật duy nhất một lần toàn mua, bên kia cung tiêu xã còn luôn không có hàng, ai. Đại đội trưởng nói chuyện đến đường liền mặt ủ mày cho, chúng ta cái này, trong núi sâu, không đói chết, cũng không có tiền, trừ năm mất mùa địa phương khác nữ hải tử cũng không nguyện ý gả tê. Y, đều là mấy cái gặp làng đổi lấy kết thân, ta tiểu nhi kia tử, ai. Đúng rồi, Hàn Hóa Lang, ngươi là thế nào tới, từ Ý huyện sao? Ta là từ Ý huyện đi tới. Hàn Quý Sơn nói. Ý thì huyện. Ghê gớm, Hàn Hóa Lang ngươi đi cái 2-3 ngày, thật sự là hạnh khổ. Ngươi nếu là đi cùng đại đội còn phải đi đến hơn nửa ngày đâu, đường kia mới khó đi đâu, không bằng, ngươi nhìn. Hàn Hóa Lang, ngươi hàng này đều là. Đại đội trưởng đổ cùng thấy dao găm. Lời nói đều cho tới mức này, Hàn Quý Sơn cũng không che giấu, đem túi sách ra rắn mở ra. Đồ vật bên trong cho đại đội trưởng nhìn. Đại đội trưởng thấy trận cả mắt lên, cảm thấy mình giơ tay không dám đụng vào, đành phải không chỗ ở cảm thán, ai u, cái này khăn mặt, như thế mềm à, cái này bản trải đánh răng, Thâm Thành tới, chí ít có thể sử dụng vài chục năm đi, cái này lông nhìn qua liền rất mềm. Ai u, y phục này, đây là kia cái gì, áo thủy thủ. Hàn Quý Sơn nói, đúng đúng đúng, áo thủy thủ. Thành phố lớn người mới mặc. Đại đội trưởng thấy thẳng hiếm lạ. Cái này cái chén, ai u, còn có quần, cái này quần, đây là quần ống loa. Khẳng định là thành phố lớn lưu hành A. Đại đội trưởng đối Hàn Quý Sơn hàng hóa quả thực là yêu thích không buông tay. Đúng, là cảng thành minh tinh mặc cái chủng loại kia. Hàn Quý Sơn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, quần ống loa mấy năm trước lưu hành, hiện tại đã sớm hàng thông thường, đừng nói thâm thành, người tỉnh thành dân đều không cảm thấy hiếm có. Xem hết hàng hóa, đại đội trưởng càng thêm quyết định không thể thả Hàn Quý Sơn đi. Hàn Quý Sơn hàng hóa đều là cung tiêu xã không mua được, duy nhất có thể mua được vẫn là bàn chải đánh răng cùng cái chén, nhưng Hàn Quý Sơn bàn chải đánh răng lông so cung tiêu xã mềm, cái chén cũng so cung tiêu xã bán tráng men chén thời thượng đẹp mắt. Cung tiêu xã tráng men chén bán quá quý, toàn thôn cũng liền đại đội trưởng cùng kế toán nhà có, bình thường dùng nó uống nước thôn dân đều sẽ hâm mộ nhìn xem. Càng là cùng cung tiêu xã đổ vật so sánh, đại đội trưởng thì càng cảm thấy Hàn Quý Sơn đồ vật tốt, cũng càng không dám hỏi giá cả. Đồ tốt như vậy, hắn có thể mua được sao? Đại đội trưởng do dự. Cái nào, Hàn Hóa Lang, cái này bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng bán thế nào? Đại đội trưởng không dám hỏi quần áo cái chén loại này xem xét liền rất đắt đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào bàn chải đánh răng. Đại đội trưởng cảm thấy, nếu là cùng cung tiêu xã giá cả đồng dạng, hắn liền cho tiểu nhi tử còn có bạn già các mua một chi. Cung tiêu xã bản trải đánh răng lông quá cứng, hai người bọn hắn tổng không cẩn thận liền soát được đầy miệng máu. Một mao tiền. Hàn Quý Sơn nói, hắn tại thâm thành mua những này bản trải đánh răng mua chỉ cần 5 phân tiền không đến. Tỉnh thành bản trải đánh răng 7 phân tiền, y huyện bản trải đánh răng 8 phân tiền. Hàn Quý Sơn cược so y huyện càng lệnh càng xa lúa mạch đội sản xuất phụ cận cung tiêu xã sẽ so y huyện bán được quý hơn. Đại đội trưởng tâm động. Cung tiêu xã bản trải đánh răng muốn một mao 2 một chi. Ta muốn 2. Không. Ta muốn 12 chi. Đại đội trưởng khẽ cắn môi, quyết định cho cả nhà mỗi người đều mua một chi, ngay cả 2 tuổi cháu trai đều tính đến. Khăn mặt 4 mao 6, áo thủy thủ 19 khối, quần ống loa 23 khối, tráng men chén 4 khối 7, sắt lá hết xanh 3 khối 3. Hàn Quý Sơn so sánh y huyện cung tiêu xã giá cả, bắt đầu báo giá. Đại đội trưởng cảm thấy mình sắp không thể hít thở, hắn mỗi dạng đồ vật đều muốn, cho dù là chưa từng nghe qua sắt lá hết xanh, hắn thậm chí cũng không biết đó là cái gì. Hắn thế mà cũng muốn. Cái gì hết xanh muốn mua đến 3 khối 3 hắn không quan tâm, đây chính là từ thâm thành tới hết xanh, không chừng người ta thâm thành hết xanh chính là muốn bán được 3 khối 3. Đại đội trưởng cảm thấy hắn cần cùng bạn già thương lượng một chút, dù sao trong nhà quản tiền luôn luôn đều là bạn già. Cái kia, Hàn Hóa Lang, ngươi ăn củ lạc, ta đi tiểu tiện một chút. Đại đội trưởng lựa chọn nước tiểu độn. Giang Phong vậy mới không tin hắn bộ dạng này là muốn đi nhà xí, đi theo phía sau hắn. Đại đội trưởng đóng cửa một cái liền chạy đi phòng bếp. Đại đội trưởng bạn già chính chỉ huy hai cái nàng dâu rửa rau nhóm lửa, trong nồi tản ra khó được mùi thịt, thấy đại đội trưởng tới, hỏi, ngươi không phải trong phòng bồi Hóa Lang sao? Còn chưa tới giờ cơm, đúng, cái kia Hóa Lang bán cái gì? Đường đỏ, vải, có hay không cây kéo? Hai cái nàng dâu vụng trộm vểnh tai nghe. Cái gì đường đỏ vải, đồ chơi kia cung tiêu xã không phải đều có sao? Ngươi muốn để cho lão đại nhiều đi hai bước đường chẳng phải có thể mua về. Cái kia Hàn Hóa Lang là từ thâm thành tới, ta xem, đều là đồ tốt, thành phố lớn lưu hành, cái gì quần áo, quần, còn có bàn chải đánh răng khăn mặt, cái kia mềm ù, còn có tráng men chén, so cung tiêu xã tiện nghi trọn vẹn hai khối tiền còn tốt nhìn. Đại đội trưởng vội vã địa đạo, kia cái gì quần ống loa, trong đại thành thị lưu hành. Lao Tam không phải muốn đi trong huyện lên cấp 3 sao. Ngay từ đầu chúng ta không phải nói cho hắn mua đôi giày ra sao. Cung tiêu xã giày ra muốn 35, quần ống loa chỉ cần 23 khối, cái kia mặc không phải so giày ra phong cách Tây nhiều. Còn có Lao Út, sang năm liền muốn làm ai, mua cho nàng kiện áo thủy thủ, nhà cờ hở. Ông cũng không dám khi dễ nàng. Lại cho Lão Đại và Lão Nhị các mua cái tráng men chén, còn có khăn mặt, bàn chải đánh răng, cho nàng dâu cũng mua. Đại đội trưởng bạn già bất động thanh sắc mắt nhìn hai cái nàng dâu. Cho. Cứ như vậy, hắn chỗ ấy còn có cái gì hết xanh, ta đi hỏi một chút là cái gì hết xanh. A, cái này trong nồi là cái gì? Đại đội trưởng lúc đầu muốn nói hai đứa con trai một nhà một cọng lông khăn là được rồi, nhìn thấy hai vóc nàng dâu lập tức liền đổi giọng. Thịt khô, lão nhị nhà ngươi đi giết con gà. Hảo hảo chiêu đại Hóa Lang, để hắn sang năm còn tới, tốt nhất mang một ít ngọn nến, dầu hỏa đèn quá hun con mắt, nếu có thể mang đài máy may liền tốt. Còn máy may... Chúng ta chỗ này đường cục sắt làm đều có thể đập rơi, làm sao lại có máy may. Ngươi yên tâm, chờ sau này Lão Tam có tiền đồ, chúng ta liền có thể đi trên trấn, không chừng còn có thể đi trong huyện, khi đó không phải muốn mua cái gì mua cái gì. Đại đội trưởng an ủi. Cha! Một mực tại trầm mặc con trai cả nàng dâu mở miệng, ngài có thể hay không cùng Hóa Lang nói một chút, để hắn lần sau đến mang điểm vải hoa. Đúng đúng đúng, còn có phích nước nóng. Về nhà ngoại thời điểm nghe ta cô em chồng nói phích nước nóng vừa vặn rất tốt dùng. Con dâu thứ hai cùng phong nói. Lão nhị nhà ngươi giết gà cho ta đi, còn phích nước nóng, nước lạnh có thể uống chết ngươi không thành, tinh quý như vậy. Ngươi đi hảo hảo bồi hóa lang, chúng ta thôn đều có hơn 10 năm chưa từng tới hóa lang, nếu là hắn có thể hàng năm đều đến, chúng ta cũng không cần bỏ ra hơn 10 ngày chuyên chạy trên trấn, trong huyện đi mua đồ vật. Đại đội trưởng bạn già ra lệnh. Đạt được mệnh lệnh, đại đội trưởng trở về phòng tiếp tục cùng Hàn Quý Sơn đánh thái cực. Vừa vào nhà, đại đội trưởng liền cười nói, Hàn hóa lang à, nữ nhi của ta sang năm liền muốn nói người ta nghĩ đến mua cho nàng một kiện phong cách tây điểm quần áo. Người cái này áo thủy thủ, ngươi nhìn có thể hay không? Đại đội trưởng, ta cái giá tiền này đã rất rẻ, không chừng huyện thành đều không có bán, ta đoạn đường này. Ta biết, nhưng là cái này, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta cái này nghèo, cái này 19 khối đều có thể mua không ít bảy, ngươi nhìn, có thể hay không, cái này. Hai người bắt đầu lẫn nhau tố khổ, đánh lấy thái cực. Một cái nghĩ trả giá, một cái kiên quyết không cho chặt. Giang Phong ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút. Cái này đi đường núi, còn có cho đầu khai quang công năng. Hàn Quý Sơn trước mấy ngày tại tỉnh thành bán hàng thời điểm vẫn là há mồm liền đại nương. Đây là ta từ trong xưởng tiến tàn thứ phẩm. Hiện tại thế mà thật đúng là có mấy phần đi khắp hang cùng ngõ hẻm hóa lang bộ dáng. Giang Phong không khỏi cảm thán, đại lao chính là đại lao, loại này không phải người năng lực học tập, thật đúng là không phải người bình thường có thể bằng. Hai người cứ như vậy bán thảm, ở giữa còn xen kẽ lấy tán gẫu, mãi cho đến cơm tối thời gian. Hàn Quý Sơn cũng rốt cục nhượng bộ, nguyện ý đem áo thủy thủ lấy 18 khối 2 mao giá cả bán cho đại đội trưởng, còn có thể tiện hắn hai chi bàn trải đánh răng, nhưng là chỉ có thể là đại đội trưởng, người khác quyết định không được. Đại đội trưởng Mỹ Tư Tư mời Hàn Quý Sơn đi ăn cơm. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết những này kiểu dáng quá hạn áo thủy thủ là Hàn Quý Sơn dùng 10 khối 3 mao tiền giá cả mua vào. Bữa tối tương đương phong phú, cơm gạo trắng hạt lớn, gà mái hầm, khoai tây nấu thịt khô, rau dại xào còn có khoai sọ nung đỏ. Nhìn đại đội trưởng hai cái cháu trai cùng một cái tôn nữ biểu hiện liền biết đây tuyệt đối là khó gặp thao thiết thịnh yến. Hàn hóa lang, thâm thành là cái dạng gì a? Đại đội trưởng đại nhi tử lời này vừa nói ra, một bàn người đều đồng loạt nhìn xem Hàn Quý Sơn. Đại đội trưởng 6 tuổi nhiều tôn nữ đều không ăn vụng thịt khô, tay đều thu hồi lại. Hàn Quý Sơn bắt đầu cho mọi người giảng thâm thành. Cùng trước đó cùng Vương Tĩnh giảng khác biệt, Hàn Quý Sơn lần này tận chọn tốt giảng. Cái gì ngoại tân khách sạn, bách hóa cao ốc, ô tô, thang máy, TV, tàu thủy, đĩa nhạc, áp phích CD loại hình, đem bọn này cả một đời đều không có đi ra huyện thành trong núi sâu người nói sửng sốt một chút, cả đám đều sinh lòng hướng tới. Cơm đều không ăn, nghe được như si như say. Còn không có kể xong, liền có người tới cửa. Là buổi sáng hôm nay tại cửa thôn quần chúng vây xem một trong. Đại đội trưởng, Hàn Hóa Lang ở đây sao? Thôn dân tay cất trong túi, cười xích lại gần đại đội trưởng nhỏ giọng hỏi, ngươi biết, Hàn Hóa Lang bán cái gì sao? Giang Phong chú ý tới, Hàn Quý Sơn nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười. Chương 68, Thời đại Hoàng Kim, 4. Hàn Quý Sơn giả vờ như không có phát hiện bên ngoài phát sinh hết thảy, nói tiếp thâm thành sự tình. Thanh âm của hắn không tính lớn, lại đủ để bị bên ngoài người nghe thấy thanh âm. Hàn Hóa Lang nói cái gì đó? Thôn dân hiếu kỳ rối cổ. Hắn tại thâm thành sự tình, Hàn Hóa Lang là từ thâm thành tới. Đại đội trưởng nói, thâm thành A, là cái kia tới gần cảng thành, cũng có tiền đặc biệt phát đạt thâm thành. Thôn dân kinh ngạc, cảm thán nói, khó lường A. Hắn bán cái gì A? Đều là đồ tốt, chén trắng men, so cung tiêu xã đẹp mắt, còn tiện nghi hai khối tiền. Còn có áo thủy thủ. Trước đó triển núi đại đội kế toán nhà nữ nhi không phải từ tỉnh thành mua một kiện trở về sao? Hàn Hóa Lang so với nàng mua còn tốt nhìn. Đại đội trưởng được tiện nghi, dùng sức nói khoác Hàn Quý Sơn đồ vật. Nhà nàng món kia áo thủy thủ bỏ ra hơn 30 khối, ta nếu là hoa hơn 30 mua bộ y phục nhà ta năm nay liền muốn uống gió Tây Bắc, không so được. Thôn dân trong giọng nói đầy người ghen tị. Không cần hơn 30, chỉ cần 19 khối, còn có quần ống loa, cảng thành minh tinh đều mặc cái này, 23 khối. Nhà ngươi lão tam không phải cuối năm kết hôn sao? Xuyên cái kia khẳng định đặc biệt có mặt mũi. Đại đội trưởng nói. Quá đắt, nhà ta lão đại lão nhị khẳng định phải có ý kiến. Thôn dân ngoài miệng nói không cần, ánh mắt lại bắn hắn. Hai người ngay tại ngoài cổng trao đổi một chút tin tức, thôn dân nghe được bản thân muốn biết, lại nghe đại đội trưởng đối Hàn Quý Sơn một bữa vô nào thổi bị nói đầu vóc choáng váng, thấy đều không thấy trong lòng đã cảm thấy Hàn Quý Sơn hàng cái kia đều tốt. Vội vàng về nhà hướng trong nhà người chia sẻ nghe được tình báo. Đại đội trưởng lúc trở về, Hàn Quý Sơn cố sự cũng kể xong, mọi người cơm cũng đã ăn xong. Đại đội trưởng vỗ đầu một cái, có chút hối hận, cái này khoác lác thổi đến thâm thành cố sự đều không nghe thấy, đây chính là thâm thành A, huyện bọn họ đều không nhất định có người đi qua Thâm Thành A. Cái kia, Hàn Hóa Lang, đêm nay ngươi ở chỗ này ở lại, ngươi ngủ nhà ta lão tam cái kia phòng, nhà ta lão tam tại trên trấn đọc sách, nhưng có tiền đồ, thành tích đặc biệt tốt, trường học của bọn họ lao sư đều nói hắn nhất định có thể thi đậu trong huyện cao trung. Đại đội trưởng kêu gọi, đem Hàn Quý Sơn hướng gian phòng bên trong lĩnh. Đại đội trưởng trong nhà Giang Phong đã đi dạo một vòng, là thuộc nhà hắn lao tam gian phòng tốt nhất, dù cho không người ở cũng quét dọn rất sạch sẽ, ga giường vỏ chăn cũng coi như tương đối mới, còn có giá sách cùng bàn đọc sách. Hàn Quý Sơn mệt mỏi một ngày, tùy tiện dùng nước xoa xoa thân thể, ngâm cái chân liền ngủ rồi. Ngủ trước đó vẫn không quên kiểm tra cửa sổ, để tránh có tiểu tặc nghe tiếng mà đến trộm hắn túi sách ra rắn. Sáng sớm hôm sau Hàn Quý Sơn liền tỉnh, nhưng các thôn dân tỉnh sớm hơn, đồng loạt tại đại đội trưởng nhà chờ hắn rời giường, không có một tia lời oán giận. Cung Tiêu xã cũng là dạng này, không mở cửa liền phải chờ lấy, không có hàng liền lần sau, tất cả mọi người quen thuộc. Giang Phong phạm vi hoạt động có hạn, một đêm thời gian đem địa phương có thể đi đều thăm dò, ngay tại bên ngoài nghe thôn dân nói chuyện phiếm, tuy nói có nhân khẩu âm thật nặng nói chuyện đều nghe không hiểu, nhưng không trở ngại hắn ăn dưa xem náo nhiệt. Đêm qua người thôn dân kia sau khi trở về lại là một bữa vô nao thổi, sau đó ngươi thổi một chút, ta thổi một chút, toàn thôn đều biết Hàn Quý Sơn bán cái gì bao nhiêu tiền, cũng biết Hàn Quý Sơn là từ Thâm Thành tới bán đều là thành phố lớn đồ tốt. Cái này đội sản xuất ngoại lai nàng dâu trên cơ bản đều là tới gần mấy cái đội sản xuất gà tới, các nàng rất sợ Hàn Quý Sơn không đi bản thân nhà mẹ để chỗ đội sản xuất, sáng sớm liền xuất phát về nhà ngoại. Hàn Quý Sơn sau khi rời giường, các thôn dân vây quanh muốn mua hàng, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, trông thấy Hàn Quý Sơn đem đồ vật từng cái bày ra tới vẫn là phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Ác ác ác, đó chính là áo thủy thủ, ta năm ngoái đi Cung Tiêu xã mua đồ thời điểm gặp qua cái kia người bán hàng xuyên. Cái này khăn mặt thật là mềm mại a. Thâm Thành bàn chải đánh răng chính là không giống, lông như thế mềm, chắc chắn sẽ không soát được đầy miệng máu. Hoa, cái này. Mỗi nhà muốn mua cái gì đều là trước một đêm thương lượng xong, qua đêm mắt nghiện là được rồi. Trên cơ bản đều là mua bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng chén trắng men. Nghèo nhất người ta đều khẽ cắn môi mua một chi bàn chải đánh răng nghĩ thể nghiệm một chút Thâm Thành tới bàn chải đánh răng là cảm giác gì. Áo thủy thủ bán đi 6 cái, quần ống loe đi bán đi 4 đầu, đều là muốn gả cưới người ta mua. Mua vượt qua 20 khối tiền đồ vật Hàn Quý Sơn đều đưa một chi bàn chải đánh răng, được miễn phí bàn chải đánh răng thôn dân từng cái vui vẻ ra mặt, một chút tiêu hết hơn nửa năm thu nhập cũng không đau lòng, cùng nhặt được thiên đại tiện nghi đồng dạng. Từng nhà muốn mua đều mua xong. Hàn Quý Sơn chuẩn bị xuất phát đi tới một cái đại đội sản xuất. Vừa biểu lộ ra muốn đi ý tứ, Hàn Quý Sơn liền bị trong nhà nàng dâu sẽ nhà mẹ đẻ nam nhân ngăn lại, bị các thôn dân xen lẫn tiếng địa phương mồm năm miệng 11 trận giải thích về sau mới nghe rõ. Thấy Hàn Quý Sơn lưu lại không đi, các thôn dân mới đưa một hơi. Trung quanh đây đội sản xuất to to nhỏ nhỏ có 7-8 cái, đều giống như bọn họ trong núi, cách xa nhau lại xa. Nếu là Hàn Quý Sơn lọt mất cái nào không có đi lại vừa lúc là bọn hắn nàng dâu nhà mẹ đẻ đội sản xuất, chỉ sợ trong thôn muốn buộc phát mấy trận gia đình chiến tranh. Chính Hàn Quý Sơn đều không nghĩ tới còn có thể có cái này thao tác, hắn là cái bán người bán hàng rong không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người mua bản thân cách mấy chục dặm đường núi tìm tới cửa. Đến muộn bên cạnh, cách gần đó đội sản xuất người liền đến. Năm 1987 đất thuộc trên núi thôn dân mua nổi đồ vật đến. Không có chút nào tất thế kỷ 21 đào bảo chặt tay các cô nương kém, ngắn ngủi 4 ngày, theo phụ cận đội sản xuất thôn dân lần lượt đổi tới, Hàn Quý Sơn hai đại túi sách ra rắn hàng hóa bị trào hàng không còn, liền ngay cả sắt lá hết xanh đều bán xong. Hắn còn đưa 3 cái sắt lá hết xanh cho đại đội trưởng nhà 3 cái tiểu hài, 3 cái tiểu hài bùn cũng không chơi mỗi ngày cầm sắt lá hết xanh làm hài tử vương. Hàn Quý Sơn lại tốn 1 ngày thời gian, thống kê từng cái đại đội sản xuất các thôn dân muốn cái gì. Còn hỏi thăm đất thuộc càng lệnh càng xa đại đội sản xuất vị trí, mới rời khỏi. Hàn Quý Sơn lúc đến kéo lấy 2 cái túi sách ra rắn Phong Trần mệt mỏi chật vật không chịu nổi, rời đi cất một đầy bao phình lên từng cái mặt giá trị tiền mặt, trở về tỉnh thành. Đại đội trưởng phái hắn đại nhi tử mang theo Hàn Quý Sơn đi một đầu đi trên trấn đường gần, mặc dù cùng đi tỉnh thành là phương hướng ngược nhau, nhưng là chỉ cần đi một ngày liền có thể đến gần nhất thị trấn bên trên. Sau đó lại dựng đồng hương Thuận Phong xa, máy kéo. Chuyển lên mấy chuyến xe liền có thể đến tỉnh thành. Tiêu tốn thời gian dài, nhưng đi thời gian ngắn, tương đối mà nói không có như vậy chịu tội. Trên đường đi, Giang Phong kém chút bị máy kéo điên tan ra thành từng mảnh. Bỏ ra mấy ngày, Hàn Quý Sơn rốt cục lại về tới tỉnh thành, hắn đi ngân hàng đem đại bộ phận tiền lẻ hối đoái thành 20-50 tiền chán, trọn vẹn mấy ngàn khối. Đổi tiền về sau, hắn rốt cục đi tới Giang Phong ngày nhớ đêm mong quốc doanh tiệm cơm. Trong tiệm không có gì thanh âm. Vương Tĩnh vẫn như cũ ngồi tại trong tiệm vô sự ngẩn người. Ngươi. Hàn Quý Sơn muốn cùng Vương Tĩnh chào hỏi, há miệng lại phát hiện bản thân thế mà không biết nàng kêu cái gì. Ngươi trở về. Vương Tĩnh trông thấy Hàn Quý Sơn cọ một chút đứng lên, trông thấy hắn hai tay trống trơn, ngươi sẽ không là trên đường bị người đoạt ta. Vẫn là đồ vật mất cái nào khe suối trong khe rồi. Ngươi có đói bụng không, có muốn hay không ta đi lấy cho ngươi một cái bánh bao. Ta bán xong. Hàn Quý Sơn nói. Cái gì? Vương Tĩnh ngây ngẩn cả người. Ta bán xong, dựa theo ngươi nói, ta đi y huyện phía dưới trong núi đội sản xuất, toàn bán xong, cảm ơn ngươi. Nói, Hàn Quý Sơn cho Vương Tĩnh cúc một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn 90 độ cung, ta mời ngươi ăn cơm. Thật, ngươi muốn ăn cái gì ta đều mời ngươi. Hàn Quý Sơn mặt phủi đất một chút đỏ lên. Hôm nay vẫn là Giang sư phó đi làm, Giang sư phó chặt tiêu đầu cá làm món ngon nhất. Hôm nay chúng ta cái này có một đầu 4 cân nhiều cá em ở, ngươi thật phải mời ta ăn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thức ăn này cần phải hơn 30 khối đâu. Vương Tĩnh ra vẻ một mặt nghiêm túc. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều mời ngươi ăn, 300 khối ta cũng mời. Hàn Quý Sơn nói. Giang sư phó, chặt tiêu đầu cá, dùng lớn nhất đầu kia. Vương Tĩnh xông bên trong hô. Giang Phong với bên ngoài hai cái ngay tại hướng liếc mắt đưa tình phát triển nam nữ không hứng thú, một lòng đều trên người Giang sư phó. Vừa nghe đến Giang sư phó tại bếp sau, vội vàng đi đến chạy. Bếp sau bên trong, Giang sư phó đang đem trong thùng đầu kia lớn nhất 4 cân nhiều còn sống tươi mới cá mẹ hoa bắt lại đặt ở trên thớt. Cầm lấy bổng tử gõ một chút, cá liền choáng, Giang sư phó buông xuống cây gỗ cầm lấy dao phay, hai tay hiển nhiên 10 phần hữu lực, một đao xuống dưới, một cái hoàn mỹ đầu cá liền cắt đi. Liền cái này giết cá không phá vậy cá trước mở ngực mổ bụng phương thức, tuyệt đối là cái người Giang gia. Chương 69, thời đại hoàng kim. Nam. Giang sư phó hết sức quen thuộc đem đầu cá từ sau lưng xé ra, xé toang bên trong mặt ngoài màng đen, rửa sạch, đầu cá hai mặt đều xoa muối cùng rượu gia vị đặt ở trên thất ướp gia vị. Cá tuyệt đối là hoang dại, trước khi chết cũng là một đầu dữ dội hoạt bát cá mẹ hoa, loại này không ô nhiễm hoang dại cá mẹ hoa không dễ tìm. Trên đường đi Giang Phong đều thấy được, trừ trong núi sâu, phàm là tới gần thành thị địa phương nước sông ô nhiễm đều đặc biệt nghiêm trọng. Để đầu cá chậm rãi ướp gia vị. Giang sư phó bắt đầu chuẩn bị hành gừng tỏi loại này phụ liệu. Tỏi là tỏi non, cắt miếng, củ gừng, hành lá cắt thành hành thái. Chỗ bên trong nước sôi đã sớm chuẩn bị tốt, chính như ngược sôi trào bốc lên nhiệt khí. Giang sư phó lại rót nửa bát nước lạnh đi vào, đợi một hồi, đem đầu cá lật lên sờ soạn một cái, cảm thấy ướp gia vị được không sai biệt lắm, vừa vặn lúc này trong nồi nước cũng đốt lên. Cắt gọn phụ liệu một nửa trải tại trong mâm, đầu cá bỏ vào, đem còn lại phụ liệu đổi tại đầu cá bên trên, đắp lên nắp nồi đại hỏa trưng. Bởi vì đầu cá tương đối lớn, Giang sư phó cố ý nhiều trưng trong chốc lát để ngon miệng khử canh, qua mấy phút cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Xúc lên nắp nồi rửa qua trong mâm nước canh, xuất ra tự mình làm tốt chặt tiêu rót hơn phân nửa bình đi vào, đem đĩa đóng cái cực kỳ chặt chẽ, xa xa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ, lại gắn một nắm lớn có đất thuộc đặc sắc hoa tiêu, bổ sung đường cùng cái khác gia vị, cuối cùng lẻ tẻ thêm vào một điểm gừng vụn. Bị chặt tiêu hoa tiêu cùng đồ gia vị vây nghiêm nghiêm thật thật đầu cá một lần nữa tiến chỗ trưng lửa lớn. Mặc dù nắp nồi đắp lên, nhưng toàn bộ bếp sau vẫn như cũ tràn ngập chặt tiêu cay mùi thơm. Giang sư phó căn cứ mùi thơm phán đoán hỏa hậu, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, đốt một cái nồi dầu nóng, đem đầu cá từ chỗ bên trong bưng ra, đẩy ra phía trên chặt tiêu, lại giải lên hành thái, dầu nóng lên nồi, từ trên xuống dưới từ miệng cá chỗ rội xuống đi. Bạch! Nóng hổi dầu nóng cùng tươi mới hành thái. Trưng chín ngon miệng đầu cá cùng chặt tiêu va nhau, phát ra từng tia kéo kéo thanh âm, đầu cá hòa với chặt tiêu mùi thơm lập tức bạo phát đi ra, thuận mắt chiếm lĩnh toàn bộ bếp sau, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đồ ăn xong rồi. Dầu nóng còn tại lốp bốp tuôn ra đến, Giang sư phó đợi nửa phút, đem chặt tiêu đầu cá bưng đến chuyển đồ ăn cửa sổ. Tĩnh Tĩnh, đồ ăn tốt. Giang sư phó lớn tiếng nói. Vương Tĩnh phủi đất một chút nhảy dựng lên, sói đói chụp mồi vọt tới chuyển đồ ăn miệng đi bưng chặt tiêu đầu cá. Vẫn không quên sông bên trong hồ, Giang sư phó, còn có đầu hũ ma bà, gà xào xả ớt cùng thịt vụn quả cà. Ngươi như thế gõ người ta tiểu hỏa tử đòn chúc cẩn thận để người ta gõ chạy. Giang sư phó vui tươi hớn hở nói. Vương Tĩnh về bếp sau xới cơm. Chặt tiêu đầu cá bên trên dầu nóng còn tại lốp bốp nghĩ đến bật lên. Hàn Quý Sơn chưa ăn qua món ăn này, quỷ thần xui khiến đưa đũa kẹp một đũa chặt tiêu tiến miệng. Một chút giây hắn nước mắt liền ra, không biết là cay vẫn là nóng. Ai. Ngươi người này nóng lòng như thế làm cái gì, ngươi là thâm thành người, còn dám tại chúng ta đất thuộc ăn chặt tiêu, bị cay đi. Ta cho ngươi biết, Giang sư phó con cá này đầu chính là cá mặt thịt mềm nhất, ta đoán chừng không phải rất hay, đến, ta cho ngươi kẹp một khối. Vương Tĩnh không dung Hàn Quý Sơn cự tuyệt, liền kẹp một khối mềm nhất cá mặt thịt bỏ vào hắn trong chén. Hàn Quý Sơn thuận theo nuốt vào. Giang Phong nháy mắt bị một mảnh xương trắng bao phủ. Từ Hàn Quý Sơn đều trong trí nhớ ra, Giang Phong ngay lập tức tắt đi giao diện thuộc tính, lấy điện thoại di động ra lục soát năm 1987 đất thuộc quốc doanh tiệm cơm. Không có kết quả. Bài đù mặc dù danh xưng là vạn năng, nhưng cũng chỉ là danh xưng. Giang Phong quyết định qua một thời gian ngắn, tốt nhất là tại thi cuối kỳ kết thúc về sau, chuyên đi một chuyến đất thuộc tỉnh thành, không chừng còn có thể Tết xuân trước đó tìm tới người cho lão gia tử một kinh hỉ. Hắn đem nhà kia quốc doanh tiệm cơm vị trí nhớ tinh tưởng, tuy nói trôi qua nhiều năm như vậy, sớm đã cảnh còn người mất, nhưng cái kia dù sao không phải cái gì tiểu điếm là quốc doanh tiệm cơm, khẳng định sẽ có người nhớ kỹ. Giang Phong tin tưởng chỉ cần có thể tìm đúng địa phương, liền nhất định có thể tìm tới vị kia Giang sư phó. Đem bản thân an bài được rõ ràng. Còn sớm đem phiếu đứng yên, Giang Phong mới hài lòng thu hồi điện thoại điểm mở giao diện thuộc tính. Chặt tiêu đầu cá cấp B. Người chế tác, Giang Vệ Minh. Món ăn tường tình, vô luận là nguyên liệu nấu ăn tuyển lựa vẫn là chế tác thủ pháp đều rất ưu tú một món ăn, độ khó cao hỏa hầu khống chế trở thành món ăn này lớn nhất điểm nhấp nháy. Vốn là Giang Vệ Minh nhất sinh nấu 276 đạo chặt tiêu đầu cá trung bình bình không có gì lạ một đạo, lại bởi vì là Hàn Quý Sơn cùng nó thê tử Vương Tĩnh định tình đồ ăn mà làm dạng dỡ không ít, trở thành Hàn Quý Sơn lúc tuổi còn trẻ khó quên ký ức, dùng ăn sau 24 giờ bên trong có thể gia tăng thổ lộ xác suất thành công. Một ngày có thể chế tác số lần 05. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn đẳng cấp vượt qua người chơi chủ nghệ đẳng cấp, chế tác lúc có cực lớn tỷ lệ chế tác thất bại. Giang Phong, vê đút, o, vê đút. Món ăn này, thần tiên đồ ăn A. Dùng ăn sau 24 giờ bên trong có thể gia tăng thổ lộ tỷ lệ là cái gì thần tiên thuộc tính, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, đây là một cây chặt tiêu đầu cá vị dây đỏ A. Giang Vệ Minh, từ danh tự bên trên nhìn chính là lao ra tử ca ca, thạch trùy không có chạy. Kỳ thật Giang Phong tại trong trí nhớ nhìn Giang Vệ Minh nấu thời điểm, đã cảm thấy độ khó có chút lớn hắn tám thành khống chế không được, chặt tiêu đầu cá tuyệt đối tính đến một đạo món chính, nguyên liệu nấu ăn phong phú, đối với hỏa hầu cùng gia vị yêu cầu cực kỳ hà khắc, lấy Giang Phong trước mắt trình độ rất khó đạt tới Giang Vệ Minh trình độ. Bất quá thực đơn bên trong rốt cục tăng lên một đạo cấp B đồ ăn, đây là một chuyện tốt. Mặc dù trước mắt không làm được, nhưng là tốt xấu là một cái động lực để tiến tới. Giang Phong, có người tìm ngươi mua tệ ly tuệ BS. Quý Nguyệt một tiếng giống đem Giang Phong kéo về hiện thực. Cái gì cấp B cấp A, có tích lũy tiền có trọng yếu không? Vừa mới còn bỏ ra mấy trăm đại dương mua đường sắt cao tốc phiếu, cố gắng kiếm tiền mới là chính đạo. Giang Phong lau lau tay, đi nhà kho chọn củ cải đi. Chương 70, ảnh chụp. Tại thi cuối kỳ bắt đầu một ngày trước, Lý Minh Nhất qua đời. Giang Phong tiếp vào điện thoại thời điểm ngay tại trong túc xá đột kích bối Mars, đầy trong đầu đều là chủ nghĩa duy vật cùng phép biện chứng. Đột nhiên nghe được cái này sấm sét giữa trời quang tin tức đại nào thế mà tạm ngừng. Lý Minh Nhất qua đời. Đây là Giang Phong lần thứ nhất trực diện thân nhân qua đời. Dù cho Trần Tố Hoa đã sớm nói cho hắn Lý Minh Nhất thời gian không nhiều tin tức, nhưng là tử vong theo Giang Phong lại như vậy hư ảo cùng xa xôi. Phảng phất cô ý muốn cùng bác sĩ đối nghịch đồng dạng, lời dặn của bác sĩ nói hắn nhiều nhất chỉ có nửa tháng, Lý Minh Nhất liền quả thực là chống 16 ngày, tại 10 h sáng an tường đi. Nhà tang lễ đã liên hệ tốt. Tang lễ định tại sau 6 ngày, người Giang gia hỗ trợ cùng một chỗ xử lý hậu sự. Lý gia vốn là nhân khẩu đơn bạc, nguyên bản còn có mấy cái thân thích, tất cả đặc thù thời kỳ đoạn mất quan hệ từ đây lại không vắng lai. Lý giáo sư lại không có hài tử, không có gì thân bằng, hảo hữu cũng rất ít, tại tăng thêm trong nhà gặp tang, càng là lộ ra cô tịch lạnh lẽo. Đã thi xong mặt Giang Phong liền đi nhà Lý giáo sư hỗ trợ. Lão gia tử mang theo Giang Kiến Khang còn có Giang Phong mấy cái thúc bá đi nhà tang lễ. Giang Phong mấy cái đường huynh đường muội nhóm hoặc là tại ngoại địa hoặc là phải đi làm đi học, liền chỉ còn lại một mình hắn đi Lý giáo sư nhà giúp Trần Tố Hoa cùng một chỗ chỉnh lý Lý Minh Nhất di vật. Cũng chính là một chút quần áo cùng ảnh chụp. Nhà tang lễ nhân viên công tác để Trần Tố Hoa chọn một chút Lý Minh Nhất khi còn sống ảnh chụp ra, Trần Tố Hoa nhìn xem những cái kia hình cũ càng xem càng thương tâm, đỏ hồng mắt đảo đảo liền rơi lệ không ngừng, chỉ có thể đi chỉnh lý quần áo, để Giang Phong đến chọn ảnh chụp. Ảnh chụp đều tại một bản thật dày album ảnh bên trong, chính là Lý Minh Nhất khi còn sống yêu nhất lật kia bản album ảnh, bên trong phần lớn là hắn cùng Giang Tuệ Cầm chụp ảnh chung, tại Giang Tuệ Cầm sau khi qua đời Lý Minh Nhất trừ ảnh gia đình rốt cuộc không có đập qua khác ảnh chụp. Cha hôm qua lúc đầu tinh thần rất tốt, buổi sáng còn uống non nửa chén cháo, về sau hào hứng tới, liền để ta đem album ảnh lấy ra cho hắn nhìn. Hắn an vị ở trên ghế salon lật ảnh chụp, đảo đảo, ta cho là hắn ngủ thiếp đi, buổi trưa lúc đầu muốn gọi tỉnh hắn hỏi hắn có muốn ăn hay không cơm, không nghĩ tới. Trần Tố Hoa nói nói, lại nghẹn ngào khóc lên, qua hồi lâu mới bình phục tâm tình. Tiểu Phong, ngươi nhiều chọn điểm ngươi thái cô ra cùng thái cô nãi chụp ảnh chung, dạng này ngươi thái cô ra ở phía dưới nhìn cũng cao hứng. Trần Tố Hoa nói, Giang Phong không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết nên dùng loại tâm tình nào mà đối đãi bản này album ảnh. Hắn đối tử vong quá lạ lẫm được không có chân thực cảm giác, coi như tất cả mọi người nói cho hắn biết Lý Minh Nhất qua đời, hắn cũng tại nhà tang lễ chính mắt thấy hắn thi thể lạnh băng, Giang Phong đều không cảm thấy hắn tạ thế. Cái này phòng bên trong tràn đầy hắn sinh hoạt qua khí tức, hắn cùng Giang Tuệ Cầm tại trong trí nhớ đi qua Giang Phong vẫn rõ mồn một trước mắt. Giang Phong lật ra album ảnh, theo Trần Tố Hoa, chỉ tìm Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm chụp ảnh chung. Bá mẫu, chương này thế nào? Giang Phong tìm tới một chương phù hợp yêu cầu, bưng lên album ảnh cho Trần Tố Hoa nhìn. Hắc bạch ảnh chụp, lúc tuổi còn trẻ Lý Minh Nhất cùng Trần Tố Hoa đứng tại một tòa kiến trúc kiểu Tây phương phía trước, trên mặt mang cười cười được lại có chút cứng ngắc, hai người nhìn đều rất mệt mỏi. Chương này không được, người thái cô già không thích chương này. Trần Tố Hoa chỉ nhìn sang liền bắt bỏ, tấm hình này là kháng chiến lúc người thái cô già cùng thái cô nãi rời đi San Francisco tại nhà mới trước chiếu ảnh chụp. Người thái cô già không thích chỗ kia, người thái cô nãi cũng không thích. Khó trách rõ ràng là thăng quan niềm vui, hai người lại đều lộ ra không cao hứng. Giang Phong chuẩn bị đi lật trang kế tiếp. Lật giấy thời điểm, bàn tay chùm lên trên tấm ảnh. Đinh, thu hoạch được đạo cụ, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên nhớ tới. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới. Làm cái gì sao? Giang Phong rất nhanh liền ý thức được, hắn vừa rồi dùng tay đụng phải ảnh chụp. Quỷ thần xui khiến, Giang Phong đột nhiên nhớ tới trước đó hoàn thành sau cùng thuốc hay nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, trò chơi duy nhất một lần cho hắn hai cái ký ức. Lúc ấy hắn còn cảm thán, trò chơi đột nhiên một chút trở nên hào phóng. Hiện tại xem ra, tình huống thật tựa hồ không phải như vậy. Hắn khi đó tốt giống cũng đụng phải một tấm hình, tựa như là Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm hình kết hôn. Vì nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, Giang Phong đem album ảnh bên trong ảnh chụp từ đầu tới đuôi sờ soạn mấy lần, rốt cục tại một chương hắc bạch ảnh chụp cả gia đình bên trên lại đạt được một cái Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Duy nhất một lần thu hàng hai đoạn ký ức, có thể nói là thu hoạch lớn. Giang Phong lại đem album ảnh từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lấy ra 9 chương Trần Tố Hoa không có ý kiến gì ảnh chụp, trong đó liền bao quát Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm giấy hôn thú. Bản này album ảnh bên trong ảnh chụp, có hơn phân nửa đều là dân quốc thời kỳ quay chụp hắc bạch hình cũ, thậm chí có không ít còn giữ phim ảnh, có thể hoàn hảo bảo tồn đến bây giờ đúng là không dễ. Lý Minh Nhất từng dùng qua vật cũ, xuyên qua cũ áo Trần Tố Hoa đều chỉnh trọng chỉnh lý tốt cất kỹ, Giang Phong ngay tại một bên hỗ trợ, bận rộn cả ngày, mới đem vật cũ đều thu thập xong. Giang Phong ngày thứ hai còn có khảo thí, cùng Trần Tố Hoa cáo từ về sau, liền về trường học. Lễ truy điệu làm được rất đơn giản. Một cái nho nhỏ lễ truy điệu, tham gia người cũng không nhiều, tới đều là Lý giáo sư bằng hữu cũ. Lý Minh Nhất tại Bắc Bình lúc bằng hữu cũ trên cơ bản đều qua đời hoặc là liên lạc không được, còn tại thế bởi vì thân thể nguyên nhân cũng tới không được, phải trong nhà tiểu bối đến đây. Giang Phong phát hiện, Lý giáo sư trong vòng một đêm già rồi. Hắn ở trên đời này chí thân chỉ còn lại Trần Tố Hoa. Lão gia tử vốn định mời Lý giáo sư cùng bọn hắn cùng đi thành phố Z ăn Tết, nhưng bị Lý giáo sư lấy trong nhà có tang làm lý do cự tuyệt, lão gia tử cũng chỉ có thể coi như thôi. Giang Phong cuối kỳ thi xong một cái, Giang Kiến Khang liền đem kiện khang quán ăn nốt, sinh ý cũng không làm, định gần nhất vẽ xe, gọi là một cái lòng chỉ muốn về, cùng vài chục năm không có hồi hương hoa tiểu đồng dạng. Cũng là bởi vì đây, Giang Phong định đi đất thuộc vẽ xe sự tình bị phát hiện, nên đón hắn là tam đường hội thẩm. Ban đêm, kiện khang quán ăn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên, Giang Vệ Quốc, ba tôn đại Phật ngồi tại Giang Phong trước mặt một mặt dò xét mà nhìn chằm chằm vào hắn, ba đạo bóng đen bao phủ Giang Phong. Vô hình cùng hữu hình uy áp phô thiên cái địa đánh út về phía hắn. Nói đi, nhi tử, chúng ta cũng liền hiếu kỳ hỏi một chút quan tâm ngươi mà thôi, ngươi nghỉ không trở về nhà con ta nhóm vụng trộm đặt trước vé đi đất thuộc làm gì? Giang Kiến Khang trước hát mặt đỏ. Ta chính là cảm thấy đất thuộc chơi vui không có đi qua nghĩ thừa dịp nghỉ chơi đùa. Giang Phong bắt đầu biên mê sảng. Từ Lý Minh Nhất sau khi qua đời Giang Vệ Quốc vẫn tâm tình sa sút. Hắn còn trông cậy vào lần này đi đất thục tìm tới người cho lão gia tử một kinh hỉ để hắn thật vui vẻ ăn Tết, làm sao có thể hiện tại liền chiêu. Nhất định phải tìm được, mới có kinh hỉ cảm giác. Muốn chơi nghỉ hè không thể chơi. Sắp hết năm chạy tới chơi. Còn cô y dâu diếm chúng ta không nói, cho ta nói thật, ngươi đi đất thục làm gì? Vương Tú Liên đồng chí không uy từ giận. Nghỉ hè quá nóng, cái này không nghỉ đông mát mẹ mà. Vương Tú Liên đồng chí ngươi nghĩ gì thế, khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, ta chính là quên nói cái gì cố ý giấu giếm, cái này cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày, ta liền nghĩ thừa dịp năm trước đi chơi 2 ngày. Giang Phong nói, đúng, nghỉ hè đi đất thuộc xác thực quá nóng, nghỉ đông đi chơi tương đối tốt. Giang Kiến Khang tại chỗ liền bị Giang Phong vòng vào đi. Hắn nói cái kia chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Con của ngươi cái dạng gì ngươi không hiểu rõ. Vương Tú Liên đồng chí hung hăng trừng mắt liếc Giang Kiến Khang, biểu thị phi thường ghét bỏ loại này lập trường không kiên định đồng đội. Nhi tử, cha mẹ cũng không phải không cho ngươi đi, nhưng ngươi phải nói lời nói thật, coi như ngươi 20, tại chúng ta ngươi đây cũng là tiểu hài. Ngươi cái này vô thanh vô tức giấu giếm chúng ta chạy đến đất thục đi còn không nói cho chúng ta nguyên nhân, không phải để chúng ta lo lắng sao. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới Vương Tú Liên đồng chí thế mà lấy lui làm tiến, để hắn tiến thoái lưỡng nan. Ta thật sự là đi chơi, mẹ, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Giang Phong cắn chết lập trường không hé miệng. Vương Tú Liên làm sao có thể họ Giang Phong chuyện ma quỷ, hắn không nói nàng liền tự mình đoán, nhi tử, ngươi có phải hay không yêu đương rồi. Giang Phong. Vương Tú Liên đồng chí là thế nào từ hắn giấu giếm mọi người muốn đi đất thục liên tưởng đến của hắn tình cảm vấn đề đi lên. Hắn một ngày này trời liền cùng Giao Phay cùng nổi tiếp xúc, yêu đương, cùng Giao Phay đàm vẫn là cùng phòng bếp cái kia ba miệng nổi đàm. Mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Ta mỗi ngày tại dưới mí mắt ngươi ở tại bếp sau ta cùng ai yêu đương? Giang Phong trợn mắt hốt mồm. Mỗi ngày tại dưới mí mắt ta liền không thể yêu đương, người ta học sinh cấp 3 mỗi ngày tại lao sư dưới mí mắt còn không phải yêu sớm. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không muốn cùng bạn gái đi đất thục chơi? Không đúng, ngươi là một người. Bạn gái của ngươi có phải là đất thủ? Có phải là Thiến Thiến? Nàng chính là đất thủ. Có phải là nàng? Vương Tú Liên chém đinh chặt sắt, biểu thị phá án. Giang Phong. Vương Tú Liên đồng chí thần tiên logic. Giang Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu phản bác. Thiến Thiến. Thiến Thiến mặc dù có thể ăn nhưng nàng không dài thì ta, nhi tử, tìm bạn gái vẫn là phải tìm khỏe mạnh tốt. Giang Kiến Khang thần kỳ đi theo Vương Tú Liên logic. Giang Phong. Ta không có. Ta không có yêu đương. Ta chính là đi chơi. Ta thật là đi chơi. Lưu Thiến trực tiếp về nhà là đi đất thuộc bê huyện. Ta đi chính là tỉnh thành. Căn bản cũng không phải là một cái địa. Giang Phong lớn tiếng nói. Cha mẹ, ta van cầu các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng không phải học sinh cấp 3. Ta yêu đương lại không tính yêu sớm. Ta giấu giếm các ngươi làm gì. Không phải Thiến Thiến ta nhớ được Ngô Mẫn Kỳ tốt giống chính là đất thuộc tỉnh thành A. Giang Kiến Khang hoàn toàn không nghe lọt thai Giang Phong. Giang Phong. Không có khả năng, con gái người ta trong nhà có tiền dung mạo xinh đẹp chủ nghệ lại tốt không khả năng để ý con của chúng ta. Vương Tú Liên trực tiếp bắt bỏ. Giang Kiến Khang tán đồng gật đầu. Giang Phong. Ta chỗ nào? Tốt ta, nói như vậy tựa như là không xứng với. Cặp vợ chồng hoàn toàn không để ý tới Giang Phong, tự mình một trận phân tích về sau phát hiện Giang Phong sau lưng bọn hắn nói yêu thương khả năng thật rất nhỏ, mới từ bỏ cái đề tài này. Tốt ta, tạm thời xem như cha mẹ hoan của ngươi, ngươi đi đất thục làm gì? Vương Tú Liên nói. Giang Phong. Lượn quanh một vòng lại quấn về cái vấn đề này. Ta thật chỉ là đơn thuần đi chơi. Ngươi. Tốt, Tiểu Phong đều lớn như vậy không cần thiết quan tâm nhiều như vậy. Hắn muốn đi đâu mà liền đi chỗ đó. Tiểu hài tử cao hứng các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Nhìn hồi lâu hí lão gia tử ra đánh gậy Vương Tú Liên đồng chí lời nói. Giải quyết dứt khoát. Ngươi đi mấy ngày? 5 ngày. Giang Phong cảm thấy, nếu như 5 ngày cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Lại tốn thời gian cũng là lãng phí. Trở về nhớ kỹ đem kéo xuống luyện tập bù lại. Lão gia tử đứng dậy, thời gian không còn sớm, hắn nên đi Giang Phong ngũ thúc nhà nghỉ ngơi. Lão gia tử đi, Giang Kiến Khang vẫn là chưa từ bỏ ý định, lôi kéo Giang Phong vụng trộm hỏi, nhi tử, ngươi vụng trộm nói cho cha ngươi đến cùng có hay không cùng Thiến Thiến yêu đương, cha chính là nói một chút không có ý phản đối. Cha, ta thật không có. Giang Phong khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là người 20 tuổi hải tử. Tại sao phải gặp cùng đại đường ca ngang hàng ăn Tết bị thúc cưới lãnh ngộ? Chương 71, trên đường. Cuối cùng một trận khảo thí kết thúc sau khi, Giang Phong thu thập xong hành lý, chạy về phía nhà ga. Lão gia tử bọn hắn là xe buổi sáng, sáng sớm liền đi, vì thế Vương Hạo biểu thị phi thường oán nghiệm, hắn vốn cho là còn có thể cọ một bữa bữa sáng. Giang Phong chừa cho hắn một bình Vương Tú Liên đồng chí ướp rau muối, đến an ủi hắn thụ thương tâm linh. Giang Phong nhị bà Giang Kiến Đảng tại Z thị đón hắn nhóm. Nhắc tới cũng kỳ quái, cuối cùng một bút phá dỡ khoản cái cọ giật đều nhanh nửa năm cũng còn không giải quyết, kiện khang quán ăn bên cạnh tiệm thuốc đều sửa xong rồi, Giang Kiến Đảng cũng bởi vì cuối cùng một bút phá dỡ khoản vây ở Z thị ra không được. Giang Phong bên trên giao thông công cộng trước đó, còn cố ý lên hệ chặt nhắc nhở Hàn Quý Sơn trong tủ lạnh rau muối viên nhiều nhất chỉ có thể thả 12 ngày. Bởi vì Giang Phong hôm nay muốn đi đất thục, trước mấy ngày Giang Phong mỗi ngày đều làm 60 cái rau muối viên, Hàn Quý Sơn còn cố ý mua tốt mấy vạn tủ lạnh lớn đến ướp lạnh để đặt, nhìn tư thế kia là muốn đem những này rau muối viên ăn Tết. Những ngày này, mua củ cải điêu khắc cùng cho Hàn Quý Sơn làm rau muối viên thu nhập cộng lại khoảng chừng gần 10 vạn, chiếu điệu bộ này năm tới ăn Tết trước Giang Phong liền có thể tích lũy đủ sửa sang tiền. Nhưng hai cái này đều không phải là lâu dài thu nhập, mấy ngày nay tìm Giang Phong mua củ cải điêu khắc người đã càng ngày càng ít, A đại thị trường gần như bão hòa, Giang Phong muốn lại kiếm hơn 200 vạn vẫn phải thay phương pháp. Bất quá Giang Phong cũng không nổi, tiếp qua hơn 10 ngày hảo vị đạo báo danh lại bắt đầu, tháng 3 bắt đầu thi đấu, chỉ có gần 2 tháng, hắn cùng Ngô Mẫn Kỳ chủ nghệ ở giữa còn có một đạo hồng câu. Trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt là nghỉ đông về nhà, tại lao gia tử dạy bảo bên dưới tôi luyện chủ nghệ, tranh thủ đừng thua quá khó coi. Hướng tốt nghĩ, vạn nhất hắn gặp may, cầm thắng Ngô Mẫn Kỳ còn cầm thứ nhất, nhiệm vụ ban thưởng một thanh dao phay không đáng kể, tiền thưởng có thể có trọn vẹn 1 vạn khối nhuyễn muội tệ đâu. 1 vạn. Sửa sang lỗ hổng 300 điểm một trong liền chặn lại. Giang Phong ngẫm lại liền cao hứng không nổi. Tại nhà ga đợi hơn 1 giờ, rốt cục đợi đến đoàn tàu tiến triển. Bây giờ còn chưa đến xuân vận thời gian, A thị từng cái trường cao đẳng lại là khác lịch nghỉ, sở dĩ nhà ga người không tính rất nhiều. Không cần trong đám người chen tới chen lui, Giang Phong rất tiện đường kéo lấy hắn cái kia 24 tấc dương hành lý lên đường sắt cao tốc. Đoạt tại người khác phía trước đem dương hành lý đặt ở kệ hành lý, Giang Phong án lấy vé xe tìm chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hắn là 14F, đi đến vị trí vừa nhìn gặp 14G bên trên đã ngồi một cái võ trang đầy đủ, khẩu trang mũ khăn quẳng cổ áo lông đem mình bọc cái kín nữ sinh. Giang Phong vô vô nữ sinh vai, đồng học, phiền phức để cho ta đi vào một chút. A nữ sinh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Giang Phong, Giang Phong. Khẩu trang khăn quẳng cổ hái một lần, là Ngô Mẫn Kỳ. U, nhìn A, hai ta ngồi cạnh A. Giang Phong cảm thán nói, nhà ngươi không phải A thì sao, ngồi chuyến xe này làm gì? Đi qua hơn 10 ngày bếp sau tình nghĩa, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ quan hệ trực tiếp đột nhiên tăng mạnh đến khuê trùng mật hữu trình độ. Thục xưng, Nam khuê mật. Ta đi đất thuộc tỉnh thành tìm người. Giang Phong nói, đi vào, ngươi cũng hôm nay thi xong. Ta hôm qua liền đã thi xong, vé máy bay không giành được, đường sắt cao tốc phiếu không có buổi tối. Dù sao cũng sẽ không, tùy tiện viết viết, nếu không phải không nỡ, ta đều muốn trực tiếp nghỉ học về nhà. Ngô Mẫn Kỳ nói, đối với nàng tới nói, văn bằng xác thực không có gì trọng yếu, dù sao cũng là một kỹ nơi tay trong nhà có mỏ nhân sinh bên thắng. Ngươi đi đất thuộc tìm ai? Tỉnh thành sao? Tỉnh thành ta quen, đồng học vẫn là lão sư, ở chỗ nào, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Tìm ta nhà một bà con xa, ta đoạn thời gian trước nghe nói nhà bọn hắn giống như tại đất thuộc tỉnh thành, trước đó còn làm qua quốc doanh tiệm cơm nấu bếp, ngươi biết đất thuộc tỉnh thành lúc đầu quốc doanh tiệm cơm ở nơi nào sao? Giang Phong đang có ý này. Hắn nguyên bản là nghĩ đến đất thuộc hướng Ngô Mẫn Kỳ hỏi thăm. Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, tỉnh thành ban đầu quốc doanh tiệm cơm có thể nhiều, to to nhỏ nhỏ có 7-8 nhà, ngoại trừ một nhà còn lại đều đổ, không có cái gì khác tin tức sao. Nói thí dụ như họ gì, kêu cái gì loại hình. Họ Giang, rất có thể là gia gia của ta thân ca ca. Giang Phong nói, hắn không nghĩ tới đất thuộc tỉnh thành lại có nhiều như vậy quốc doanh tiệm cơm. Ngô Mẫn Kỳ lập tức tinh thần, trong khoảng thời gian này nàng tại kiện khang quán ăn bếp sau hỗ trợ. Thấy được lao gia tử chủ nghệ, đối lao gia tử có thể nói là tương đương sùng bái. Dung nàng tới nói, các nàng Ngô gia ngoại trừ gia gia của nàng cùng nàng gia gia đại đồ đệ chủ nghệ cùng lao gia tử tương đương bên ngoài, những người khác kém xa tít tắp, hiện tại là giúp thần tượng tìm ca ca, nàng tự nhiên là đặc biệt đệ bụng. Ngô Mẫn Kỳ từ trong bọc xuất ra giấy, cho Giang Phong vẽ nàng nhớ kỹ mấy nhà quốc doanh tiệm cơm vị trí, để Giang Phong phân biệt nhìn xem có thể hay không tìm ra là nhà ai. Quả nhiên, Giang Phong không nhận ra được. Hắn nhìn thấy chính là năm 1987 quốc doanh tiệm cơm, Ngô Mẫn Kỳ khi đó cũng còn không xuất sinh. Đến tỉnh thành ngươi đi trước trong tiệm nhà ta, gia gia của ta nguyên lai cũng là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, chính là lớn nhất nhà này, nếu là Giang gia gia ca ca thật là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp gia gia của ta khẳng định có ấn tượng. Ngươi yên tâm, nhất định có thể tìm tới. Ngô Mẫn Kỳ an ủi. Đúng rồi, Giang Phong, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, nhà ngươi trước kia có phải hay không cũng là mở từ lâu? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ừ. Giang Phong hơi kinh ngạc. Nhà ngươi hình thức cùng nhà ta cơ hồ giống như lúc, thừa kế nghiệp cha, nhà ta cũng thế, Ngô gia tiểu lâu từ Bắc Tống thời kỳ đã có ở đó rồi, hiện tại truyền đến cha ta trong tay đã 800 năm. Ngô Mẫn Kỳ nói, nghĩ nghĩ lại tăng thêm điểm tân trang tử, danh xưng. Giang Phong. cùng Ngô gia tiểu lâu so ra Giang gia đáng tự hào nhất Thái Phong lâu giống như không thế nào đem ra được. Ta Thái gia gia dân quốc lúc là Bắc Bình Thái Phong lâu chủ. Giang Phong nói. Giang gia lại hướng phía trước lịch sử cũng không ai biết được, lão gia tử lúc còn nhỏ chưa từng nghe qua Giang Thừa Đức cùng hắn khoác lác, Giang gia 800 năm trước có phải hay không làm đầu bếp cũng không ai biết. Trách không được. Nô Mẫn Kỳ giật mình, gia gia của ta cùng ta nói qua, trước kia quốc doanh tiệm cơm đầu bếp trên cơ bản đều là dân quốc thời kỳ tiểu lâu đầu bếp. Điểm ấy Giang Phong là tán đồng, khi đó người người đều ăn không đủ no, ngoại trừ nguyên bản là làm nghề này nhiều đời truyền thừa, ai sẽ đói bụng có lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu chủ nghệ. Hai người đoạn đường này liền đông tâm sự tây tâm sự, chủ đề không ở ngoài là A Đại, kiện khang quán ăn, chủ nghệ tâm đắc loại hình. Cũng là bởi vì này Giang Phong mới phát hiện, Nô Mẫn Kỳ chỉ am hiểu món cay tứ xuyên. Hoặc là nói, toàn bộ Ngô gia đều chỉ am hiểu món cay tứ xuyên. Ngô gia tiểu lâu, ngoại trừ món cay tứ xuyên cái khác tự điển món ăn đồ ăn cơ bản đều không bán. Loại mô thức này rất giống phong kiến vương triều thời kỳ, từng cái địa phương giao thông không tiện, lẫn nhau thời gian không có trao đổi thời điểm. Người nhà họ Ngô đời đời kiếp kiếp đều ở tại đất thục, sinh ý cũng chỉ tại đất thục làm, mại clean nhất tinh tiểu lâu, liền chi nhánh đều không ra, phi thường truyền thống kinh doanh hình thức. Bọn hắn đời đời nghiên cứu món cay tứ xuyên, ưu điểm và khuyết điểm đều hết sức rõ ràng. Giang Phong giống như minh bạch, trò chơi vì sao lại cho hắn tuyên bố đồng hành khiêu chiến nhiệm vụ này. So món cay tứ xuyên, Nô Mẫn Kỳ một cái tay có thể đánh 10 cái Giang Phong. Nhưng nếu là cái khác tự điển món ăn, muốn thắng quả thực quá dễ dàng. Đưa phân đề A. Chương 72, quán cơm nhỏ. Đi qua 7 giờ dài rằng giặc đường sắt cao tốc, Giang Phong rốt cục ở buổi tối 8 giờ đạt tới đất thuộc tỉnh thành. Đường sắt cao tốc bên trên cơm hộp quá mắc, hương vị lại không tốt, Nô Mẫn Kỳ ngại khó ăn, Giang Phong thuần túy là thiếu tiền, lại thêm hai người vì đánh xe cơm trưa đều không có ăn, hiện tại qua lâu rồi giờ cơm, hai người đều là bụng đói kêu vang. Vừa xuống xe Nô Mẫn Kỳ liền dẫn Giang Phong đi nàng để cử quán cơm nhỏ. Ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, xuyên qua mấy con phố đường cuối cùng đi vào một cái kiểu cũ nhà ngang. Nhà này quán cơm nhỏ mở tại cư dân lâu bên trong, vẫn là lầu 3. Nếu như không phải có Ngô Mẫn Kỳ dẫn đường Giang Phong căn bản không có khả năng tìm được. Nhà này tiệm cơm là gia gia của ta nguyên lai đi làm cái kia quốc doanh tiệm cơm một cái khác đầu bếp mở, ngươi có thể gọi hắn Trần Sư Phó, con của hắn ngay tại nhà chúng ta trên tiểu lâu làm. Trần gia gia chính là đơn thuần không chịu ngồi yên mới mở nhà này quán cơm nhỏ, chiêu đãi đều là khách quen, một mực buôn bán đến tối 10 giờ. Ngô Mẫn Kỳ dẫn Giang Phong lên lầu, cùng hắn giới thiệu. Phi thường cũ kỹ nhà ngang, trên vách tường dán đầy miếng quảng cáo. Một tầng lại một tầng so tường giấy đều dày đặc, đơn nguyên cũng rất cũ nát, lộ ra ngoài bức tường đều pha tạp. Nô Mẫn Kỳ đi đến lầu 3, ở cạnh trái trên cửa gõ gõ. Mở cửa là cái lao nhân ra, nhìn qua cũng có hơn 70, tóc hoa râm, tinh thần đầu cũng rất tốt, trên người còn buộc lên tạp dề. Kỳ kỳ à, đại học nghỉ đến nhà ra ra ăn cơm đi à, đến, mau vào bên ngoài lạnh lẽo, đây là. Trần Sư Phó nhìn về phía Giang Phong. Hắn là bằng hữu ta, gọi Giang Phong. Ta đại học câu lạc bộ xã trưởng, cùng ta một chuyến xe, hắn là Z thị người, tới nơi này tìm người. Nô Mẫn Kỳ giới thiệu Giang Phong. Trần Sư Phó tốt. Giang Phong nói, hướng bên trong nhìn thoáng qua, không có khách nhân. Kỳ kỳ lên đại học còn kết giao bằng hữu, không tệ, đến, kỳ kỳ bằng hữu mau vào, vừa vặn không ai. Kỳ kỳ ngươi ngược lại là vừa vặn, buổi sáng hôm nay ta tại chợ bán thức ăn đụng phải một đầu hơn 13 cân hoang dại cá trắng cỏ, cái kia chất thịt không thể chê. Hôm nay tới mấy bản khách nhân ta đều không bỏ được làm, lúc đầu nói chờ ngươi Trần Thúc tan tầm cho hắn ăn, ra ra đi làm cho ngươi nước nấu cá đi, còn tại trong nồi đây. Trần Sư Phó cười ha hả nói, đi trở về phòng bếp. Rất gia đình bình thường nhà hàng, trong phòng khách bày 3 bàn lớn, hai cái phòng ngủ đều dùng tới làm bao xương, không có gì trang trí, sửa sang cũng rất đơn giản. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tùy tiện tìm trương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, Giang Phong liếc trộm một chút phòng bếp. Phòng bếp đều so phía ngoài sửa sang muôn mới. Nơi này ngươi không thể gọi món ăn, phải xem Trần Gia Gia buổi sáng mua món gì, có cái gì hắn thì làm cái đó, hắn làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Nơi này mỗi ngày sớm muộn đều sẽ có chuyên môn nhân viên quét dọn A-Z đến quét dọn, rất sạch sẽ. Cho Ngô Mẫn Kỳ cho Giang Phong giảng quy củ của nơi này, đợi chút nữa chúng ta hỏi trước Trần Gia Gia, hắn không chừng biết nhận biết Gia Gia người ca ca. Chờ không sai biệt lắm nửa giờ. Trần Sư Phó bưng một chén lớn canh cá đi ra. Canh cá đều là đỏ rực, phía trên nổi lơ lửng bó lớn làm quả ớt, hoa tiêu cùng rau giá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới màu trắng thịt cá, bá đạo vị cay bay thẳng Giang Phong thai mũi, đem hắn cái này bình thường không thế nào ăn cay người được thẳng ho khan. hai người trẻ tuổi làm sao có thể nhìn một cái lão nhân ra đầu một chén lớn đồ ăn đi ra thờ ơ. Giang Phong vừa xoa cái mũi, vừa đứng dậy cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ tiếp nhận canh cá, đem nó bưng lên bàn. Cũng không biết Trần Sư Phó là từ đâu mà tìm đến như thế một cái lại lớn lại nặng bát, Giang Phong đoán chừng cái này một bát lớn liền canh mang chén đến có nặng hơn 10 cân. Hai người hỗ trợ Trần Sư Phó còn không vui lòng, phàn nàn nói, ta cũng không phải già đến đầu bất động đồ vật, các ngươi là khách hàng, nào có để khách hàng bưng thức ăn. Nhưng ta đầu tiên là ngài văn bối, nào có để trưởng bối bưng thức ăn. Ngô Mẫn Kỳ cười nói, Trần Gia Gia, ngài còn ẩn giấu cái gì? Ta đều ngửi thấy. Giang Phong một mặt mờ mịt, ngửi được cái gì rồi? Hắn chỉ có thể ngửi được nước nấu cá bên trong hoa tiêu cùng hồ tiêu vị, ân, còn có rượu đế, Trần Sư Phó thật có ý tứ, dùng rượu sái nấu canh cá. Kết quả Giang Phong không quản trụ miệng của mình nói ra. Trần Sư Phó sửng sốt một chút. Lập tức cười, kỳ kỳ, ngươi bằng hữu này cái mũi không tệ lắm. Ta cái này nhiều như vậy khách quen liền người cùng hắn ngửi được đi ra ta nước nấu cá tăng thêm một điểm rượu sái. Nhà hắn cũng là mở nhà hàng, chính là quy mô nhỏ một chút, cùng nhà ta đồng dạng. Nô Mẫn Kỳ nói, tốt, Trần Gia Gia, ngươi cũng đừng ẩn giấu, ta đều ngửi thấy, tê cay thỏ đầu, ngay tại phòng bếp. Thật sự là phục ngươi nha đầu này lỗ múi. Ngươi Trần Thúc hôm nay bữa ăn khuya không có đi. Trần Sư Phó bất đắc dĩ tiến phòng bếp cho Nô Mẫn Kỳ cái kia tê cay thỏ đầu. Một cái trắng ổ đĩa cứng. Bên trong có hai cái mặt ngoài đầy người hồi hương, hoa tiêu cùng làm quả ớt, nhìn còn có chút khuôn mặt đáng ghét thỏ đầu. Giang Phong, ngươi hôm nay có thể có lộc ăn. Trần Gia Gia làm tê cay thỏ đầu toàn tỉnh thành đều tìm không ra cái thứ hai, Gia Gia của ta cũng không sánh nổi. Tới tới tới, mau nếm thử. Nô Mẫn Kỳ xe nhẹ đường quen đi phòng bếp cầm đũa, bưng hai bát cơm đi ra, đem đũa đưa cho Giang Phong. Nhìn lấy đầy giấy màu đỏ, Giang Phong có chút do dự. Thức ăn này nhìn qua giống như không phải bình thường tay. So trước đó Ngô Mẫn Kỳ tại Thần Phong tiểu học hâm thức ăn nhìn tay nhiều. Không có chuyện gì, Trần Gia Gia đồ ăn chính là nhìn tay, kỳ thật không thế nào cay. Ngô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong tạm thời tin tưởng nàng, tham dò tính đưa đũa kẹp một đũa rau giá. Giang Phong tại chỗ nước mắt đều bị cay đi ra. 20 tuổi tốt đẹp thanh niên, bại bởi hai cây rau giá. Tại chỗ khóc ròng ròng. Ngô Mẫn Kỳ đều kinh ngạc. Là một cái sinh trưởng ở địa phương đất thuộc người, Nô Mẫn Kỳ còn không có gặp qua Giang Phong như thế không thể ăn cay. Trước đó tại Thần Phong tiểu học trong phòng ăn Giang Phong vẫn chỉ là dừng lại đang bị cay đến quát lên điên cuồng nước giai đoạn sơ cấp, hiện tại làm sao hai cây rau giá liền lệ rơi đầy mặt. Giang Phong hai mắt đấm lệ nhập nhèm mà nhìn xem Nô Mẫn Kỳ, chỉ muốn nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Khuyết đại như vậy. Nô Mẫn Kỳ trần trờ cũng kẹp hai cây rau giá từng, nhai hai cái, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn được a, không thế nào cay a. Ngươi có phải hay không ăn vào hạt tiêu? Giang Phong. Hắn hiện tại không muốn cùng đất thuộc người thảo luận cay không cay vấn đề, tạ ơn. Chương 73, tìm người. Cay là cảm giác đau, đều biết, cảm giác đau là nhân loại não tổ chức đối cơ thể tổ chức tổn thương có thể tạo thành cơ thể tổ chức tổn thất kích thích sinh ra một loại không vui cảm giác. Chờ đến đại não không còn hướng Giang Phong truyền lại cảm giác đau về sau, hắn mới bắt đầu cảm nhận được rau giá hương vị. Nếu như xem nhẹ độ cay, phần này nước nấu cá vẹn vẹn rau giá liền tương đối khá. Giang Phong xoa xoa vừa mới bị cay đi ra nước mắt, trắng sĩ chặt tay kẹp một lát cá. Lát cá độ dày vừa phải, quá mỏng nấu thời điểm dịch thoái, quá dày lại không dễ dàng ngon miệng, hoang dại cá chấm có chất thịt so nhân công chăn nuôi càng thêm tươi non, như loại này có thể lớn đến 13 cân càng là khó được, chính vào thanh niên trai trắng, chất thịt mập mạp. Vẫn là rất cay, không riêng cay còn tê, Giang Phong rất ít ăn nặng như thế khẩu vị đồ ăn. Dù cho đã có trước đó rau giá làm nền, hai mắt đấm lệ vẫn là không bị khống chế hướng ra bên ngoài chạy. Giang Phong thuần thục quất ra một trang giấy lau khô nước mắt, lại kẹp một mảnh thịt cá. Một đầu hoang dại cá chấm cỏ muốn lớn đến 13 cân đúng là không dễ, nó có thể an ổn sống đến tráng niên bị bắt vớt lên đến, lại bị chủ nghệ cao minh tuệ nhãn thức anh Trần Sư Phó mua về, làm thành phần này nước nấu cá, vốn là duyên phận. Cá chấm cỏ như thế cố gắng để cho mình trưởng thành nhất tươi non béo khỏe dáng vẻ. Trần Sư Phó cũng dùng tài nấu nướng của mình hồi báo cố gắng của nó. Lát cá đều theo chiếu thịt cá đường vân phiến đi ra, tài liệu sử dụng thỏa đáng, ướp gia vị thỏa đáng, hỏa hầu thỏa đáng, một phần như thế tự nhiên mà thành hiếm có nước nấu cá, Giang Phong tự nhiên đến chân quý. Lại không có thể ăn cay cũng phải ăn nhiều hai cái. Giang Phong cứ như vậy, một miếng cơm một thanh cá, rất nhanh ba bát cơm lớn liền xuống đi, chống không được. Giang Phong chỉ có thể nhìn cá thở dài, mắt lom lom nhìn Ngô Mẫn Kỳ ăn đến quên cả trời đất. Người ăn no rồi. Nô Mẫn Kỳ còn có thể quất ra miệng đến nói chuyện với Giang Phong, nhìn về phía Giang Phong bắt bên cạnh xương cá, ngươi thật giống như không ăn mấy khối cá à. ta ăn ba chén cơm. Giang Phong nói, thê cay thỏ đầu, hai chúng ta một người một cái, ngươi ăn trước đi. Nô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong liền vội vàng lắc đầu, nước nấu cá chỉ là nấu, thê cay thỏ đầu thế nhưng là kho, dùng vẫn là ớt chỉ thiên cùng ớt khô, cái kia vị cay khẳng định là xâm nhập thỏ đầu mỗi một hẻo lánh, mỹ vị đến đâu Giang Phong cũng không dám ăn. Hắn còn không có Lưu Thiến loại kia vì mỹ thực không muốn mạng tinh thần. Giang Phong hiện tại cũng cảm giác mình miệng có chút sưng lên, lại ăn một cái thỏ đầu, môi khẳng định đến biến thành lạp xưởng. Cái kia tràng diện, quả thực không dám tưởng tượng. Nô Mẫn Kỳ làm một cái sinh trưởng ở địa phương đất thuộc người, không sợ cay cũng không sợ tê, nước nấu cá ăn đến chưa hết hứng còn múc canh chăn canh, chỉ là nhìn lấy cái kia đỏ rừng rực hòa với hoa tiêu nước canh tới vào cơm bên trên Giang Phong đều thẳng hấp khí, Nô Mẫn Kỳ lại thích thú. Trần sư phó còn tại bên cạnh làm giải thích, nha đầu này từ nhỏ đã ưa thích như thế ăn, bình ớt bên trong phao lớn. Giang Phong, đất thuộc người, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nô Mẫn Kỳ một lòng ăn cơm, Giang Phong liền đến nói nghe ngóng Giang Vệ Minh tin tức. Trần sư phó, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi nguyên lai tại quốc doanh tiệm cơm công tác thời điểm có biết hay không một vị gọi Giang Vệ Minh đầu bếp? Giang Phong hỏi. Giang Vệ Minh, nguyên lai tại quốc doanh tiệm cơm đi làm họ Giang đầu bếp có mấy vị, còn có đã sớm về hưu, nhưng ta không nhớ rõ có gọi Giang Vệ Minh đầu bếp nấu ăn. Trần sư phó nói, chẳng lẽ cải danh tự rồi? Khả năng hắn cải danh tự, chính là 87 năm còn tại làm việc. Khi đó khả năng hơn 60 tuổi, có chút hơi mập, am hiểu làm chặt tiêu đầu cá, lưu lại điểm sợi dâu. Giang Phong một mặt mong đợi nhìn lấy Trần Sư Phó. Trần Sư Phó suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngươi nói, ta có chút ấn tượng, nhưng là hắn cứ gọi Giang Việt Triều. Rất tốt, rất có tân Trung Quốc đặc sắc danh tự. Hắn công tác quốc doanh tiệm cơm năm 93 liền đóng cửa, về sau hắn liền dọn đi rồi, ta nghe nói hắn giống như dọn đi y huyện, đi qua nhiều năm như vậy, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Trần sư phó biểu thị lực bất tòng tâm. Mặc dù manh mối gây mất, nhưng là biết Giang Vệ Minh đổi tên gọi Giang Viện Triều đã là một cái không nhỏ đột phá, chỉ cần Giang Phong sẽ không xuất hiện khắp thế giới tìm Giang Vệ Minh loại này sở mù tình huống. Cảm ơn ngươi Trần sư phó, ngươi giúp ta đại ân. Giang Phong chân thành mà tỏ vẻ cảm tạ. Chờ mười mấy phút đợi Ngô Mẫn Kỳ ăn xong, hai người cùng một chỗ tính tiền sau mới rời khỏi. Thời gian đã rất muộn, Giang Phong còn có thể gặp phải cuối cùng một chuyến tàu điện ngầm đi hắn định dân túc. Hai người ở tàu điện ngầm chạm cáo biệt, Nô Mẫn Kỳ vẫn không quên hướng Giang Phong hứa hẹn, ta trở về liền hỏi một chút gia gia của ta có biết hay không Giang Viện Triều định cư ở nơi nào. Nhưng Giang Phong nghĩ đến Nô Mẫn Kỳ gia gia có thể biết khả năng không lớn. Giang Vệ Minh làm việc quốc doanh tiệm cơm năm 93 liền đóng cửa, đã nhiều năm như vậy, lúc ấy đại gia thông tin lại không tiện, đoán chừng đã sớm không có cái gì vắng lai. Ngồi một ngày xe, ban đêm lại ăn đầu lười không thể tiếp nhận canh cá cay, Giang Phong đến dân túc thời điểm người đều có chút hoảng hốt. Đơn giản rửa mặt sau đó một đầu ngã chổng vó ở trên giường, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai chờ Giang Phong tỉnh lại, đã là giữa trưa. Mở ra điện thoại, thấy được Ngô Mẫn Kỳ trước đó gửi tới hệ chat, nói cho hắn biết gia gia của nàng cũng không biết Giang Viện Triều hiện tại địa chỉ, trấn an hắn vài câu, một đầu cuối cùng tin tức là ta hiện tại muốn đi bếp sau, khả năng không thể kịp thời trả lời. Về nhà ngày thứ hai liền thẳng đến bếp sau hỗ trợ. Thậm chí cũng không hẹn tốt khuê mật cùng một chỗ đi dạo cái đường phố nhìn cái phim tục một tục nhựa tợ lặt tiệp tỉ mội tình cái gì, Giang Phong chỉ có thể cảm thán Ngô Mẫn Kỳ thật là cái chủ nghệ của nhân. Tỉnh thành có đi y huyện xe lửa, chỉ cần mười mấy phút, Giang Phong quyết định đi y huyện thử thời vận. Tại trong ấn tượng của hắn y huyện cũng không lớn, đi một vòng, hỏi nhiều hỏi người, không chừng tìm được. Nhưng mà đằng sau một tiếng Giang Phong điện y huyện mới phát hiện, hắn nghĩ đến y huyện không lớn, là năm 1987 y huyện không lớn. 30 năm qua đi, y huyện sớm đã không phải lúc trước cái kia huyện thành nhỏ, ỷ vào tới gần tỉnh thành tiện lợi phi tốc phát triển, quy mô thẳng bức một ít 3-4 tuyến địa cấp thành phố. Giang Phong ra y huyện nhà ga, mua một phần địa đồ, người đều có chút ngộng. Này làm sao tìm? Y huyện mấy triệu thường trú nhân khẩu, là hắn biết một tên chữ, muốn đụng đại vận tìm tới người đều sát suất so chúng sổ số còn thấp. Vương Hạo có khi mua phá nhạc đều có thể trúng cái 5 khối 10 khối. Giang Phong chỉ có thể từ người lưu lượng dày đặc nhất phố kinh doanh tìm đủ. Dòng dã một ngày, Giang Phong từng bước cửa hàng hỏi xin hỏi người có biết hay không một cái gọi Giang Viện Triều hiện tại hẳn là có hơn 90 tuổi lão nhân, hệ chặt vận động bước số đều chế bá bằng hữu vọng, cũng không một điểm thu hàng. Giang Phong cảm giác mình một ngày này tựa như tại phát thông báo tìm người, nhưng là người khác thông báo tìm người tốt xấu còn có tấm hình, hắn ngoại trừ cái danh tự cái gì đều không có. Tìm kiếm Giang Vệ Minh chuyện này, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó không ít. Một ngày hỏi ý không có kết quả, Giang Phong chỉ có thể mua về tỉnh thành xe lửa phiếu trở về, hắn ngay từ đầu không nghĩ tới Giang Vệ Minh có thể sẽ rời đi tỉnh thành, trực tiếp định 5 ngày dân túc, may mà y huyện cách tỉnh thành gần, chạy tới chạy lui cũng không thế nào tốn thời gian. Trở lại dân túc, Giang Phong tỉnh táo lại một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Chiếu hôm nay phương pháp tìm người, đừng nói 5 ngày, 5 tháng đều không nhất định tìm được. Ngồi xếp bằng trên giường, Giang Phong bắt đầu chỉnh lý hắn biết cùng Giang Vệ Minh có liên quan quan hệ nhân mạch. Giang Vệ Minh năm 1987 tại tỉnh thành một nhà quốc doanh tiệm cơm đương đầu bếp, Hàn Quý Sơn đã gặp hắn ở chỗ nào, ăn cái kia phần chặt tiêu đầu cá vẫn là hắn cùng vợ hắn định tình chi đồ ăn, về sau quốc doanh tiệm cơm tại năm 1993. Chờ chút, Hàn Quý Sơn cùng vợ hắn định tình đồ ăn. Vợ hắn, không phải liền là quốc doanh tiệm cơm cái kia nhân viên phục vụ nữ mà. Giang Phong chưa thấy qua Hàn Quý Sơn thế tử, để cho an toàn còn bái đu bách khoa một chút. Quả nhiên, bài đu biểu hiện tấm hình kia chính là Giang Vệ Minh chỗ quốc doanh tiệm cơm nhân viên phục vụ nữ, gọi Vương Tịnh, không sai, Giang Phong còn nhớ rõ Giang Vệ Minh bảo nàng lặng lặng. Đối mặt, đều đối mặt. Vương Tịnh cùng Giang Vệ Minh đồng sự qua, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, nàng khẳng định biết Giang Vệ Minh hiện tại địa chỉ. Giang Phong đều muốn quất chính mình một cái tát, mù quáng làm việc một ngày, lượn quanh một vòng lớn, thế mà đem mấu chốt nhất tin tức cho lọt. Hào hứng mở ra hệ chat, Giang Phong tổ chức một chút ngôn ngữ, viện một cái cơ duyên xảo hợp nhìn như lý do hợp lý, phát hệ chặt cho Hàn Quý Sơn hỏi thăm vợ hắn có biết hay không Giang Vệ Minh địa chỉ. Biên tập hoàn thành, gửi đi. Giang Phong đắc ý tắt máy đi ngủ. Chương 74, Vong Hồng cửa hàng. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai Giang Phong khi tỉnh lại, Hàn Quý Sơn tin tức đã phát tới có nửa giờ. Hắn nói Vương Tịnh hiện tại đang châu Âu nghỉ phép, khả năng bởi vì trên lệch nguyên nhân một mực chưa có trả lời tin tức. Bọn hắn trước đây ít năm từ trước đến nay Giang Viện Triều có lui tới, Giang Viện Triều mấy năm trước đã từ y huyện chuyển đến nông thôn đi. Vương Tịnh có Giang Viện Triều điện thoại, chờ Vương Tịnh đem điện thoại phát tới hắn liền phát cho Giang Phong. Ổn. Lần này Giang Phong cũng không đổi, chậm ung dung sau khi rửa mặt, liền mang theo cái điện thoại xuống lầu ăn cơm. Hôm qua hắn liền phát hiện, đất thuộc nhân dân làm ruột già phấn cùng vó hoa canh là ăn thật ngon. Mặc kệ là nhỏ cỡ nào tiệm ăn, ruột già phấn kỹ thuật đều tại nhân dân cả nước đồng đều trị phía trên. Giang Phong định dân túc tại một cái cư xá bên trong, hôm qua vì bất việc ngay tại cửa tiểu khu mì sợi quán ăn bên trong ăn một bát ruột già phấn liền đi, kết quả kinh động như gặp thiên nhân. Xử lý ruột già là một cái hạnh khổ công việc, mỡ muốn trừ sạch sẽ nếu không sẽ có mùi vị khác thường, kho ruột già phương thức mỗi người có một khẩu vị, chỉ cần có thể ngon miệng phối liệu hương vị không cùng phi thường tương xung liền xem như thành công. Cửa tiểu khu nhà kia tiệm mì, một bát ruột già phấn chỉ mua 7 khối tiền, ruột già cắt rất nhỏ vụn. Mở xử lý đến cũng phi thường sạch sẽ, xem xét chính là kho trước đó nước nấu qua 3 lượt trở lên. Nguyên liệu phối hợp cũng rất tốt, hương liệu chủng loại rất nhiều nhưng không có giọng khách gát giọng chủ, phối trộn hợp lý, kích phát ruột già mùi thơm đồng thời cũng phủ lên bản thân vị tanh. Phấn là khoai lang phấn, cân đạo có co giãn, lại thêm đậu nành, rau xanh cùng một nhúm nhỏ hành thái, cuối cùng lại rội lên một muôi dầu, không cay lại hương, đúng với Giang Phong tâm ý. Trầm mê ở cửa tiểu khu ruột già phấn. Một bát lớn xuống dưới cả người thần thanh khí sảng. Giang Phong mắt nhìn điện thoại, không có tin tức, liền chuẩn bị khắp nơi đi bộ một chút. Đất thuộc tỉnh thành khắp nơi trên đất trà lâu, lớn một chút trà lâu cổng thậm chí bày sân khấu kịch hấp dẫn khách hàng. Giang Phong ôm ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt tâm tình vây xem nhìn một hồi, nhìn cũng xem không hiểu nghe cũng nghe không hiểu, ngay cả hát chính là cái gì cũng không biết, bạch chơi trong chốc lát, Giang Phong liền yên lặng chuồn đi. Thật xa tới lội đất thuộc, tự nhiên muốn từng điểm đất thuộc đặc sắc quả vặt. Trước đó cửa tiểu khu diện phấn quán đã để Giang Phong đối đất thuộc nhân dân nổi lòng tôn kính, nghĩ đến đất thuộc nhân dân không gì làm không được, nhanh đến cơm trưa điểm thời điểm, Giang Phong lục soát một chút phụ cận tiệm tạp hóa, tuyển định một cái chủ đánh long sao thủ Vong Hồng cửa hàng. Thuần một sắc khen ngợi, cái gì không hổ là Vong Hồng cửa hàng, vật siêu giá trị à, còn có không ít nói rất có đất thuộc đặc sắc, Giang Phong nhìn sau phi thường tâm động, một cái hướng dẫn liền đi. Cửa hàng không hổ là Vong Hồng cửa hàng, sửa sang phi thường tinh lương. Có thể là bởi vì thời gian làm việc nguyên nhân khách nhân không tính đặc biệt nhiều, Giang Phong đi thời điểm còn có không ít chỗ trống. Phục vụ viên thái độ rất tốt, chính là giá cả có chút quý, một bát chiêu bài long sao thủ muốn 48 nhuyễn ngoại tệ. Chờ long sao thủ bưng lên, Giang Phong tập trung nhìn vào, đây không phải mì hoành thánh sao. Lấy điện thoại di động ra vừa tìm, thật đúng là mì hoành thánh, sao thủ là mì hoành thánh một cái khác gọi là pháp. Bát rất lớn, cũng rất xinh đẹp, thanh bích sắc bên trên đoàn bích còn có hoa văn màu. Sao thủ cái đầu rất lớn, nhưng đếm sơ cũng liền 7-8 cái, phối liệu cũng không phải ít, chỉ là mặt ngoài có thể nhìn thấy thì có hành thái, rau thơm, cải ngọt, đậu Hà Lan, đậu nành cùng băm đỏ quả ớt. Nước canh cũng là đỏ rừng rực, phía trên nhất còn có nhàn nhạt một tầng dầu, Giang Phong hoài nghi chủ quán trực tiếp rót dầu cay mà không phải tương ớt. Nhưng là một bát mì hoành thánh phối nhiều như vậy liệu, có thể ăn sao? Ôm mấy khối một cái mì hoành thánh đâu, khẳng định ăn cực kỳ ngon tâm thái, Giang Phong một thanh bao hết một cái khoanh tay. Không thể ăn. Da quá dày, thịt không mới mẻ, gia vị nhiều lắm, nước dùng không giống nước dùng, dầu cay chỉ cay không thơm. Quang chọn ma bệnh Giang Phong có thể cho chén này khoanh tay lấy ra 10 cái. Mấu chốt nhất là, quá đắt. 48 nhuyễn muội tệ một bát, còn không bằng đi ăn đường sắt cao tốc bên trên cơm hộp. Giang Phong biểu thị dùng cơm thể nghiệm cực kém. Đất thuộc nhân dân cũng không phải không gì làm không được. Tối thiểu nhất bọn hắn vong hồng cửa hàng liền không thể. Ăn hai cái sao thủ thực sự ăn không vô nữa, Giang Phong trả tiền liền mất hứng mà đi. Càng nghĩ càng sinh khí, Giang Phong thậm chí cảm giác nhà này vong hồng cửa hàng vũ nhục đất thuộc quá vặt, tức giận cho Ngô Mẫn Kỳ phát hoẹ chặt đầu đen rau muống nhà này vong hồng cửa hàng. 20 đường ít ít ít địa phương ít ít ít ít cửa hàng Long Sao Thủ quả thực chính là hố người. Phát cho Ngô Mẫn Kỳ còn không hả giận, Giang Phong lại đem tin tức phục chế gián phát cho Lưu Thiến. Lưu Thiến dây về. Long Sao Thủ, xã trưởng ngươi muốn ăn Long Sao Thủ ngươi đi ít ít ít ít ít ít ít ít cửa hàng. Sau 5 phút. Ấy, xã trưởng làm sao ngươi tới đất thuộc tỉnh thành? Giang Phong. Thật đúng là hậu chi hậu giác. Lại chẳng có mục đích trên đường lung lay đến trưa. Giang Phong mới thu đến Ngô Mẫn Kỳ hồi phục, tỉnh thành Long Sao Thủ làm chính tông cửa hàng rất ít, có rảnh ta làm cho người ăn. Giang Phong mắt nhìn thời gian, 4 giờ 17 phút, Ngô gia tiểu lâu hôm nay rất bận đó a. Liên quan tới gia gia người ca ca có tin tức sao? Lại một đầu tin tức phát tới. Có, dự tính ngày mai sẽ có thể tìm tới. Giang Phong trả lời. Phìn, ta đi làm việc. Giang Phong thu hồi điện thoại, tiếp tục đi dạo. Bữa tối vẫn như cũ là tại cửa tiểu khu diện phấn quán giải quyết, một bát ruột giả phấn lại thêm một phần canh chân giò, chỉ cần 28 nhuyễn muội tệ, cùng giữa trưa nhà kia vong hồng cửa hàng so ra có thể nói là nghiệp nội lương tâm. Canh chân giò trong có một cây hoàn chỉnh heo móng trước, phối liệu chỉ có rong biển kia, mặc dù nhỏ một chút, nhưng nấu đến phi thường mềm nát, chỉ cần nhẹ nhàng một chọc liền ra thịt tách rời, liền gân đều có thể tách đi ra, chủ quán còn rất thân mật cho Giang Phong đơn độc bưng một chén nhỏ dầu cay dùng để chà móng heo. Canh chân giò là màu trắng sữa, phi thường tươi, ngoại trừ muối không có ngoài ngạch gia vị, hoàn toàn là nguyên liệu nấu ăn bản vị. Một bát lớn ruột giả phấn, một bát canh chân giò, Giang Phong phảng phất tại trên đám mây dạo bước. Tung bay về tới dân túc, Hàn Quý Sơn đã từ Vương Tịnh chỗ ấy muốn tới số điện thoại phát cho Giang Phong. Giang Phong dựa theo dãy số gọi ra ngoài, chờ đợi mười mấy giây, điện thoại tiếp thông. Giang Phong hít sâu một hơi, để tránh bản thân tâm tình khẩn trương bị đầu bên kia điện thoại phát hiện, nhẹ giọng hỏi, "Uy, ngươi tốt?" Xin hỏi là Giang Viện Triều sao? Chương 75, gặp mặt. Ta đúng vậy a, ngươi vị nào? Giang Vệ Minh lớn giọng hỏi. Ta là Giang Phong, ta. Tiểu hòa tử, ngươi khả năng đánh nhầm, ta không biết ngươi, ta không mua bảo hiểm, không mua nhà, không đầu tư quỹ ngân sách cổ phiếu đối định kỳ quản lý tài sản không hứng thú, lừa dối ta cũng không tin, ngươi tìm kế tiếp đi. Sau đó Giang Vệ Minh liền cúp điện thoại. Giang Phong. Hắn gần nhất là tiếp bao nhiêu chào hàng điện thoại. Về cự đến như thế thuần thủ. Giang Phong lại một chiếc điện thoại đánh tới. Lần này ngược lại là dây tiếp. Tiểu hòa tử, ta nói ta đối những cái kia không có hứng thú, ta chính là ở một cái ở nông thôn lão già ta không có tiền. Gặp Giang Vệ Minh lại có muốn tắt điện thoại khuynh hướng, Giang Phong vội vàng nói, xin hỏi ngài nhận biết Giang Vệ Quốc sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, khoảng chừng 34 giây, lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Người là ai? Ta là Giang Vệ Quốc cháu trai. Ta trước đó tại một vị trưởng bối nhà thấy được ngài cùng nàng chụp ảnh chung, nghĩ đến lớn lên giống mới hướng nàng lấy ngài điện thoại, ta chính là muốn hỏi một câu. Giang Phong đem trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, nuốt ngụm nước miếng, càng căng thẳng hơn, tiếng nói đều có chút run rẩy. Ngài, là Giang Vệ Quốc ca ca sao? Là ta. Giang Phong kèm chút kích động đến đưa di động ném ra. Ta là hắn Tam ca, gia gia ngươi hắn, có khỏe không? Gia gia của ta rất tốt, thân thể rất tốt. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ còn có thể xuống bếp làm đồ ăn. Xin hỏi ngài bây giờ đang địa phương nào, mới không tiện tìm thời gian gặp mặt một lần. Ta hiện tại chính là đất thuộc tỉnh thành, ngài nhìn. Ngày mai đi, ngày mai ta đi tỉnh thành, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Giang Vệ Minh nói. Vẫn là ta đi ngài chỗ ấy đi. Ngài niên kỷ lớn như vậy chạy tới chạy lui cũng không tiện, ngài nói cho ta biết địa chỉ, ta có thể tìm đi qua. Giang Phong sao có thể để một cái 90 tuổi lão nhân ra chuyên tìm đến mình. Ta đi tìm ngươi. Giang Vệ Minh không dung Giang Phong cự tuyệt, cúp điện thoại. Cùng trốn tránh Giang Phong giống như. Giang Phong kỳ thật còn muốn lại gọi điện thoại đi qua, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Giang Vệ Minh tại đất thuộc nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm giống Lao Gia Tử đồng dạng ngầm thừa nhận các huynh đệ của mình sớm đã không ở nhân thế, hiện tại chợt nghe xong loại này tìm thân tin tức, khẳng định cần thời gian để tiêu hóa. Giang Phong phát cái tin nhắn ngắn cho Giang Vệ Minh, Tam Gia Gia, ngày mai ta đi chạm xe lửa đón ngài. 2 phút đồng hồ về sau, Giang Vệ Minh trở về một cái chữ tốt. Giang Phong không biết, hơn 90 tuổi Giang Vệ Minh, cầm lão nhân cơ, trông thấy Tam Gia Gia 3 chữ kia, tay run ở trên màn ảnh trọn vẹn vẽ lên 2 phút đồng hồ mới vẽ ra một cái chữ tốt. Giang Phong ngày thứ 2 sớm liền tỉnh, ban đêm cũng không ngủ an tâm, làm một đêm kỳ quái mộng. Trước một giây vẫn là hắn đi chạm xe đón Giang Vệ Minh, sau một giây liền biến thành Giang Vệ Minh cầm cái nồi gõ đầu hắn mắng hắn chặt tiêu đầu cá vật liệu làm sai, về sau còn mơ tới hắn làm ra phù hợp yêu cầu chặt tiêu đầu cá. Vương Hạo sau khi ăn xong cùng giáo hoa thổ lộ thành công, toàn trường độc thân nam nữ đối với hắn bao vây chặn đánh muốn hắn làm chặt tiêu đầu cá. Giang Phong nhưng thật ra là bị sợ tỉnh lại. Sơ soạn một cái mồ hôi trên trán, mắt nhìn điện thoại, 6 giờ 55. Dứt khoát rời giường rửa mặt, thay đổi một thân tương đối chính thức quần áo, đi cửa tiểu khu theo thường lệ ăn bát ruột già phấn liền thẳng đến nhà ga. Giang Vệ Minh còn không có cho hắn phát bất cứ tin tức gì, Giang Phong liền tùy tiện tìm cái cửa ra đứng đấy làm chờ. Có phải hay không nhìn xem thời gian, trong lòng lại còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi, liền cùng Vong Hưu gặp mặt giống như. Rốt cục, đến hơn 9 giờ, Giang Phong nhận được Giang Vệ Minh tin nhắn. Ta 9 giờ 32 đến. 9 giờ rưỡi liền có thể đến, Giang Vệ Minh trước tiên cần phải từ nông thôn đến trên trấn, lại từ trên trấn đến trong huyện. Giang Phong hoài nghi Giang Vệ Minh khả năng hơn 6 giờ liền xuất phát. Trên thực tế, Giang Vệ Minh từ hơn 4 giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Người già ngủ không được, ngủ sớm dậy cũng sớm. Nhưng Giang Vệ Minh là cơ bản không ngủ, nằm ở trên giường trằn trọc. Tối hôm qua từ Giang Phong nói ra Giang Vệ Quốc 3 chữ bắt đầu, Giang Vệ Minh liền không nghi ngờ gì, hắn năm đó ở chạy nạn trên đường cùng phụ thân còn có mấy cái huynh đệ tẩu tán, 51 năm đổi tên Giang Việt Triều, liền ngay cả con của hắn cũng không biết hắn nguyên lai gọi Giang Vệ Minh, càng không biết hắn kỳ thật có 6 cái huynh đệ. Chỉ là Giang Vệ Minh không nghĩ tới, hắn đã là cái 97 tuổi gần đất xa trời lão nhân, gần 80 năm qua đi. Hắn tiểu đệ cháu trai thế mà có thể tìm tới hắn, nói cho hắn biết tiểu đệ còn tại nhân thế. Giang Vệ Minh hôm qua một đêm trằn trọc, một mực đang nghĩ nên mặc quần áo gì, nên cho cháu trai mang một ít cái gì lễ gặp mặt, hơn 4 giờ liền bắt đầu lục tung, cuối cùng mới tuyển định 2 bình đồ chua. Cái này 2 bình đồ chua vẫn là hắn từ đồ chua trong vạc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chọn đều là tốt nhất. Giang Vệ Minh xuất trạm sau liền cho Giang Phong gửi nhắn tin, sau đó liền nghiêng vác lấy một cái bao bố đứng tại chỗ chờ Giang Phong. Giang Phong còn không có tìm tới Giang Vệ Minh, Giang Vệ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Phong. Bởi vì, Giang Phong dáng dấp có mấy phần giống Giang Thừa Đức. Giang Vệ Minh nhìn thấy Giang Phong lần đầu tiên, xuất hiện suy nghĩ lại là tiểu đệ nhất định rất ưa thích đứa cháu này, chính là quá gầy, nếu là lại tráng một điểm thì càng giống ba. Giang Phong ban đầu ở trong trí nhớ nhìn Giang Thừa Đức cảm thấy mình cùng hắn có 4-5 phần giống nhau, cái này 4-5 phần ở trong mắt Giang Vệ Minh liền bị phóng đại đến 7-8 phần, Giang Vệ Minh kiềm chế lại tâm tình kích động. Bước nhanh đi lên đi vô vô Giang Phong vai. Giang Phong vừa quay đầu lại, một chút liền nhận ra, Tam Gia Gia. Cùng 87 năm Giang Vệ Minh so ra, hắn hiện tại già, nếp nhăn nhiều, làn da lỏng, trên tay trên mặt cũng nhiều rất nhiều da đốm ngồi, lưng gù không ít, liền ngay cả con mắt đều mở đi. Thời gian thật là một cái đáng sợ sát thủ. Ăn cơm chưa? Giang Vệ Minh hỏi. Giang Phong không nghĩ tới Giang Vệ Minh nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên lại là cái này, nói chuyện cũng chậm một bước. Liền bị Giang Vệ Minh một thanh níu lại, không nói lời gì lôi kéo hắn hướng nhà ga bên ngoài đi. Tam Gia Gia mời ngươi ăn bữa sáng, Tam Gia Gia biết bên cạnh trạm xe lửa có một quán ăn sáng, kẹo dầu làm được đặc biệt tốt. Giang Phong người đều ngộng. Hắn cứ như vậy bị Giang Vệ Minh kéo đến một nhà sửa sang đơn giản tiểu điếm bên trong, nhìn lấy hắn điểm một phần khoanh tay một bát cháo 2 chuỗi kẹo dầu, sau đó lại trơ mắt nhìn Giang Vệ Minh ngồi vào bản thân đối diện từ trong bọc xuất ra 2 bình đồ chua. Hắn không nghĩ nội dung cốt truyện thì ra là như vậy phát triển. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính là không phải kịch truyền hình bên trong diễn cái chủng loại kia tìm thân sau khi thành công ôm đầu khóc giống cầu huyết kiều đoạn, cũng vẫn là ôn nhu nhận thân nội dung cốt truyện, không nghĩ tới kết quả lại là đi trong tiệm ăn sáng ăn điểm tâm mỹ thực phiên. Giang Vệ Minh tiểu cùng một vị đã từng rất quen thuộc chỉ là thật lâu không thấy trưởng bối đồng dạng, thuần thục bắt đầu mời vãn bối ăn cơm. Đến, Tiểu Phong, nếm thử đất thuộc đặc sắc quả vặt trái cây dầu đường. Giang Vệ Minh thật sự rất nhuần nhuyễn hô. Hắn chỉ cần thấy được Giang Phong mặt, liền sẽ muốn lên hắn cha ruột Giang Thừa Đức, nghĩ đến Giang Thừa Đức, cũng không có cảm giác xa lạ. Há, nha. Giang Phong không biết nên nói cái gì, nghe lời cầm lấy một chuỗi kẹo dầu. Hắn đối Giang Vệ Minh ấn tượng đầu tiên chính là Lao Gia Tử không chỉ lớn tuổi lực khí cũng lớn, hắn vừa mới dắt lấy bản thân thế mà không có cách nào chống cự. Giang Phong chưa ăn qua đường quả bơ dừa tử. Hôm qua trên đường ngược lại là thấy được, bất quá nổ không được tốt lắm, béo ngậy, nhìn lấy liền ngắn người. Tiệm này nhìn qua cũng không tệ, tiêu đường sắc, trái cây dầu đường bên trên còn vung lấy hạt vừng, một chuỗi có 5 cái, lớn nhỏ đều không khác mấy. Cắn một cái xuống dưới, da giòn bên trong mềm, bên trong là giống ruột, gạo nếp làm, vỏ ngoài nổ vừa vặn, xốp giòn cháy hương, qua tầng một đường tương, cẩn thận nhai còn có thể ăn ra một điểm vị chua, có chút dính răng, cũng rất có nhai kình. Giang Phong ngược lại là đối tiệm này thay đổi cách nhìn. Loại này nguyên liệu nấu ăn có thể làm thành giống ruột, không đơn giản. Giang Phong ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Giang Vệ Minh chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Tiểu Phong, ra ra ngươi những năm này qua thế nào? Đến rồi. Chính là cái này vấn đề. Giang Phong tối hôm qua tập luyện một đêm hôm nay gặp mặt lúc chẳng cảnh, sẽ xuất hiện tình huống gì, Giang Vệ Minh có thể sẽ hỏi vấn đề gì, hai người bọn hắn nên trò chuyện cái gì, một mực tập luyện đến một lượng điểm. Vừa mới Giang Vệ Minh trực tiếp tới lấy Giang Phong đến ăn điểm tâm thao tác đánh Giang Phong cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại rốt cục trở về chính xác nội dung cốt truyện hướng đi. Giang Phong ngồi nghiêm chỉnh, háng giọng một cái, chuẩn bị bày ra tối hôm qua tập luyện thành quả. Chương 76, ôn chuyện. Gia gia của ta hắn những năm này trôi qua rất tốt, hắn năm đó ngồi thuyền bỏ chạy Ma Đô, nhiều lần chẳng chọc đi rét thị cho nơi đó đại hộ nhân ra làm đầu bếp, sau giải phóng thành quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, hiện tại hắn cùng ta mãi mãi định cư tại rét thị. Gia gia hắn kết hôn muộn, sở dĩ ta mấy cái thúc bá đều tại 450 tả hữu. Đại bá ta gọi Giang Kiến Quốc, là cái may vá, tại A Thị có nhà tiệm may nhỏ, con của hắn cũng chính là ta đại đường ca Giang Tái Đức là cái chuyên gia thiết kế thời trang. Ta nhị bá Giang Kiến Đảng mở tiệm thuốc, trong khoảng thời gian này chuẩn bị đem cửa hàng đem đến A Thị đi, con của hắn là ta nhị đường ca gọi Giang Thủ Thừa, tại đế đô y khoa đại đọc thạc sĩ. Cha ta đứng hàng lão tam gọi Giang Kiến Khang, tại A Đại bên cạnh mở quán ăn, ta tứ thúc gọi Giang Kiến Nghiệp ngũ thúc gọi Giang Kiến Đảng, hắn tại A Thị hợp mở một nhà cửa hàng thú cưng. Ta tứ thúc nhi tử là ta tam đường ca, trên Ma Đô đại học, ngũ thúc một cặp song bảo thai nữ nhi gọi Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh, còn tại lên sơ trung. Giang Phong đơn giản cho Giang Vệ Minh giới thiệu nhà bọn hắn tình huống. Hiện tại, tốt, tốt. Giang Vệ Minh không chỗ ở gật đầu, năm huynh đệ đều tại một chỗ, có thể hô bang hỗ trợ, tốt, thật tốt. Ba ngươi thân thể thế nào? Giang Vệ Minh nhân cần hỏi han. Ngại ngại ta thân thể rất tốt, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không sinh bệnh, còn có thể cùng trong thôn Lão Thái Thái cùng một chỗ đánh bài nhảy quảng trường vũ. Giang Phong nói, tốt, tốt. Giang Vệ Minh cười, trong mắt không tự giác ngậm lệ quang. Ngươi tam mãi mãi lại không được, 7 năm trước đi ra ngoài ngã một phát, không chịu nổi, không có. Giang Phong không biết lời nói làm như thế nào tiếp. Tối hôm qua tập luyện thời điểm hắn thật không nghĩ đến có loại này nặng nề chủ đề. Đúng lúc, long sao thủ làm xong, chủ quán bưng lên một bát long sao thủ hóa giải xấu hổ. Tiểu Phong, đến, ăn sao thủ. Giang Vệ Minh hô. Chén này long sao thủ không giống với trước đó Giang Phong tại nhà kia vong hồng tiệm ăn bên trong, cái đầu so vong hồng cửa hàng muốn nhỏ. Nhưng vỏ rất mỏng, bọc hai tầng Giang Phong đều có thể nhìn thấy bên trong màu da, có thể được xương tụng mỏng như giấy, mảnh như lụa. Một bát 10 cái sao thủ không có một cái nào da bị nấu phá, đủ để nhìn ra người chế tác cán bột bản lĩnh. Phối liệu rất đơn giản, một muôi đặc chế tương ớt, một chút hành thái cùng rau thơm, quay bắt đầu còn có thể lờ mờ nhìn ra nguyên lai màu trắng sữa nước canh. Tương ớt rất thơm, đem cho sao thủ cũng nhiễm lên tầng một màu đỏ. Mới ra nổi còn có chút nóng, Giang Phong cẩn thận mà cắn xuống nửa cái. Thịt là tươi mới thịt chân heo, bị chặt rất mảnh, còn tăng thêm trứng gà chân mềm, tươi non nhiều chất lỏng. Vỏ sao thủ cũng tăng thêm dịch trứng gà, đầu lưỡi vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được nó thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ. Chính là, có chút cay. Canh là nước xương, lại nồng lại hương. Giang Phong nghĩ đến chén này lòng sao thủ không tới tương ớt kỳ thật cũng được, tăng thêm mấy phần hương cay, nhưng đối với hắn loại này không am hiểu ăn cay người cũng càng thêm mấy phần tổn thương. Đột nhiên, Giang Phong nghĩ đến cuống họng có chút ngứa. Ho hai lần, tương ớt sặc tiến trong cổ họng. Lần này tình thế nghiêm trọng, Giang Phong tại chỗ liền rơi lệ đầy một bên, ngăn không được ho khan hận không thể đem phổi đều ho ra tới. Làm sao vậy, có phải hay không cay đến, nước, đến, uống nước. Giang Vệ Minh cũng luôn cuống, tựa như tốt tâm làm chuyện xấu tiểu hài đồng dạng, luôn cuống tay chân cho Giang Phong đổ nước, không cẩn thận đổ hắn một tay áo. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là bị nghẹn cuống họng. Giang Phong đem áo lông cởi ra. Vừa an ủi có chút hốt hoảng Giang Vệ Minh, vừa vén tay háo lên cầm giấy xóa nước. Tay phải hắn trên cổ tay còn có một cái đoạn thời gian trước bị dầu mới nóng đi ra sẹo, đầu bếp trên tay có điểm vết dao bị phỏng đều là rất bình thường, chỉ bất quá hắn khối này sẹo có chút lớn, mà lại là mới nóng cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Tiểu Phong, trên tay ngươi cái này. Giang Vệ Minh cũng nhìn thấy khối kia sẹo. Đoạn thời gian trước làm đồ ăn không cẩn thận nóng, qua một thời gian ngắn liền sẽ phai nhạt không có chuyện gì. Giang Phong tùy tiện lau lau nước, đem tay áo bung ra, mặc vào áo lông. Ta không có lớp thời điểm ngay tại trong nhà trong tiệm hỗ trợ, ta cùng ba cái đường huynh lúc còn nhỏ đều phải đi ra ra chỗ ấy học nấu ăn, ta học thời gian dài nhất, bây giờ còn đang học. Tốt, tốt. Giang Vệ Minh cái này vài tiếng tựa như trước mặt vài tiếng có chân tình thực cảm nhiều, còn mang theo vài phần vui mừng, tiểu đệ mạnh hơn ta à, ra chuyển tay nghề không ném, không giống ta, ai. Tam gia gia ngươi ta kết hôn sớm, ngươi đại đường bá đều hơn 60 tuổi. Ta cái này hai nhi hai nữ không một cái kế thừa thủ nghệ của ta, bọn tiểu bối cũng không nguyện ý học, ban đầu ở tại quốc doanh tiệm cơm thời điểm ngược lại là thu một cái đồ đệ, nhưng là thiên tư không được, hiện tại cũng đã sớm về hưu không làm trong nhà hưởng thanh phúc. Giang Vệ Minh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, ta còn tưởng rằng Giang gia đồ ăn liền muốn như thế đoạn trong tay ta, không nghĩ tới à, tiểu đệ so với ta mạnh hơn, so với ta mạnh hơn. Giang Phong không có ý tứ nói nếu như không phải hắn không hiểu thấu trở thành trò chơi người chơi. Hắn cũng sớm từ bỏ chủ nghệ. Tam gia gia, đường bá cùng đường cô nhóm cũng tại đất thuộc sao? Giang Phong hỏi. Hai người đường cô đều gả đi nơi khác cá. Một nam một bắc, niên kỷ đều lớn rồi, một năm có thể gặp một lần cũng không tệ rồi. Ngươi đại đường bá tại đất thuộc, nhưng không ở tỉnh thành, tại ca thị, nhị đường bá tại ma đô, bọn tiểu bối cũng là thiên nam hải bắc. Lúc đầu ngươi đại đường bá muốn tiếp ta đi qua, ta ở chỗ này ngây người mấy chục năm, đi ca thị không quen, hắn liền thỉnh thoảng đến xem ta. Ta một người rất tốt, miễn cho đi qua quấy rầy bọn hắn. Giang Vệ Minh nói. Giang Phong nghe, chỉ cảm thấy có mấy phần lòng chua xót. Đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi là tại ai chỗ nào nhìn thấy hình của ta? Giang Vệ Minh hỏi. Ta là tại Hàn Tiên Sinh Hàn Quý Sơn trong nhà nhìn thấy. Giang Phong nói. Tinh Tinh à, năm đó chúng ta liền đập qua một chương chụp ảnh chung, vẫn là nàng nhất định phải gả cho họ Hàn tiểu tử kia từ trước chúng ta quốc doanh tiệm cơm nhân viên chụp hình nhóm. Không nghĩ tới nha đầu kia còn giữ. Giang Vệ Minh cười nói, mệnh a, thật sự là mệnh a. Giang Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn suýt nữa quên mất trước kia chụp ảnh quý bình thường đều không chụp hình, còn tốt thật có một chương chụp ảnh chung, không phải liền để lộ. Tiểu Phong, gia gia ngươi hắn, biết. Gia gia của ta hắn còn không biết ta tìm đến ngài việc này, ta ngay từ đầu cũng không xác định, không muốn để cho hắn không vui một trận, sở dĩ liền. Giang Phong giải thích nói, hảo hài tử. Thật là một cái hảo hài tử. Giang Vệ Minh không chỗ ở cảm thán, nhìn Long Khoanh tay đều muốn không thế nào bước lên nhiệt khí, vội vàng nói, Tiểu Phong, ăn trước sao thủ, nhân lúc còn nóng ăn đi. Một già một trẻ cứ như vậy một hỏi một đáp, Giang Vệ Minh hỏi cái gì Giang Phong liền đáp cái đó, biết gì nói nấy, Giang Vệ Minh nghe cái gì đều cao hứng, vô luận Giang Phong là giảng ai sự hắn đều vui lòng nghe. Hắn tại Giang Vệ Quốc còn là một hài đồng lúc tiểu cùng hắn tách ra. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng cọ rửa đối Giang Vệ Quốc ký ức đã phi thường có hạn. Bây giờ nghe Giang Phong giảng, Giang Vệ Minh cảm giác mình giống như nhớ tới tiểu đệ lúc còn nhỏ dáng vẻ, nhớ tới bọn hắn bảy huynh đệ, nhớ tới Giang Thừa Đức, thậm chí còn nhớ tới hắn tiểu cô Giang Tuệ Cầm. Khi đó hắn thở thiếu thời tốt đẹp nhất ký ức, cũng là hắn đời này tốt đẹp nhất ký ức. Hai người ngay tại cái này tiểu điếm bên trong, một trò chuyện chính là trò tới trưa. Giang Phong nghĩ đến thời điểm không sai biệt lắm. Hắn tối hôm qua chuẩn bị đều nói không sai biệt lắm, hiện tại nên đem nặng cân nhất tin tức phóng xuất. Cái kia, Tam gia gia, ngươi, còn nhớ rõ Giang Tuệ Cầm sao? Giang Phong hỏi. Chương 77, Đậu Phụ Dương. Giang Tuệ Cầm. Nàng là ngươi thái cô nãi, gia gia ngươi không có nói với ngươi sao? Giang Vệ Minh hỏi lại. Không có, không, ta nói là, nói qua, không phải. Ta muốn nói là... Thái cô nãi tiểu nhi tử chính là chúng ta trường học dạy ta chủ nhiệm khóa lao sư một trong, đoạn thời gian trước hai nhà chúng ta mới nhận biết nhau. Giang Phong kém chút bị vòng vào đi. Người thái cô nãi còn sống. Giang Vệ Minh kích động đến kém chút vỗ bàn đứng dậy, nàng hiện tại thế nào? Ở đâu? Những năm này qua có được hay không? Thái cô nãi đã qua đời 3-40 năm. Giang Phong cho Giang Vệ Minh rót chậu nước lạnh, thái cô ra hắn trước mấy ngày cũng bởi vì ung thư bao tử vừa qua đời. Nhà bọn hắn chỉ còn lại Lý giáo sư, chính là thái cô nãi tiểu nhi tử cùng vợ hắn hai người. Dạng này a, Giang Vệ Minh có chút thất lạc, cũng cảm thấy là bản thân ý nghĩ hao huyền. Hắn có thể sống đến số tuổi này đã là thượng thiên ban ân, hắn làm sao có thể yêu cầu xa vời mỗi cái thân nhân đều cùng hắn trường thọ. Trên thực tế, tiểu đệ còn tại nhân thế cũng đã là đối với hắn lớn nhất an ủi. Chí ít hắn còn có trừ nhi nữ bên ngoài huyết mạch tương liên thân nhân còn sống ở thế gian này. Thái cô gia tại qua đời trước. Để Lý giáo sư chuyển cho ta một cái khế đất. Giang Phong cẩn thận nói. Ngươi thái cô ra đưa cho ngươi, ngươi liền an tâm thu. Giang Vệ Minh không rõ ràng cho lắm. Là Thái Phong Lâu. Giang Phong nói, thái cô ra đem Thái Phong Lâu cho ta. Giang Vệ Minh trên mặt biểu lộ nháy mắt đọc lại, phảng phất thời gian đình chỉ một nửa, thật lâu, giật giật bờ môi, khó khăn hỏi, bác Bình. Thái Phong Lâu. Giang Phong khẳng định gật gật đầu, đúng, chính là nguyên lai bác Bình Thái Phong Lâu. Nó không có bị hủy, cũng không có bị hủy đi. Giang Vệ Minh run rẩy, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào. Đúng, dân quốc 37 năm, thái cô nãi trở về đem Thái Phong Lâu mua về. Những năm này, thái cô ra một mực giữ lại hắn, một mực có làm giữ gìn, mặc dù có chút rách nát, nhưng cùng năm đó giống nhau như lúc. Giang Phong nói, Giang Vệ Minh không biết nên dùng loại tâm tình nào đến đối mặt. Đây chính là Thái Phong Lâu, là từ ra ra hắn trong tay bại rơi, phụ thân hắn cả một đời tâm tâm niệm niệm, đang chạy nạn trên đường đều nhớ mãi không quên Thái Phong Lâu. Là Giang gia đã từng lớn nhất vinh quang, đã từng danh chấn Bắc Bình Dương danh tứ hải, là phụ thân hắn cả đời tâm huyết, cũng là hắn cùng mấy cái huynh đệ vốn cho là sẽ vì thế phấn đấu cả đời địa phương. Nhiều năm như vậy, ngay từ đầu là bởi vì giao thông không tiện, về sau là bởi vì lớn tuổi. Theo năm đó Bắc Bình thành phá về sau, hắn rốt cuộc không có trở lại Bắc Bình, cũng không hy vọng xa vời người Giang gia có thể mua về Thái Phong Lâu. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Thái Phong Lâu sẽ hủy ở trong chiến loạn, hoặc là giống rất nhiều kiến trúc cũ đồng dạng bị hủy đi. Hắn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, Thái Phong Lâu thế mà có thể một mực giữ lại đến hôm nay, hơn nữa còn. Thái Phong Lâu trở về, Thái Phong Lâu lại thuộc về Giang gia. Giang Vệ Minh khóc, không âm thanh vang, chỉ có nước mắt, từ hắn tràn đầy khe danh nếp nhăn trên mặt chảy xuống. Tam gia gia. Không có việc gì, Tam gia gia chính là cao hứng. Giang Vệ Minh lau một cái nước mắt, cười nhìn xem Giang Phong, Tiểu Phong, ngươi nhất định phải hảo hảo học. Đem Thái Phong Lâu hảo hảo kinh doanh, giống ngươi Thái gia gia năm đó đồng dạng, để toàn Bắc Bình, cả nước, toàn thế giới đều biết Thái Phong Lâu, đều biết đây là Giang gia Thái Phong Lâu. Hắn nhìn xem Giang Phong, nói cũng như năm đó phụ thân hắn nói với bọn hắn. Đi, Tam gia gia làm cho ngươi đồ ăn ăn, không ăn món cay tứ xuyên, Tam gia gia làm cho ngươi lô đồ ăn. Giang Vệ Minh trọng trấn tinh thần, đem đồ chua nạp lại về trong bọc, cầm lấy hắn bao vải, lôi kéo Giang Phong rời đi tiểu điếm. Giang Vệ Minh lôi kéo Giang Phong, hùng hùng hổ hổ đi hắn đồ đệ nhà. Đầu bếp nghề phi thường coi trọng quan hệ thầy trò, bình thường không dễ dàng thu đồ, phần lớn đều là thừa kế nghiệp cha, cùng Giang gia cùng Ngô gia đồng dạng tay nghề một đời truyền một đời. Thu đồ đệ chẳng khác nào thu con nuôi, bái sư cũng tương đương với nhận cái thứ hai cha, hiện tại khả năng không có khoa trương như vậy, nhưng Giang Vệ Minh thu đồ đệ thời điểm chính là cái dạng này. Hắn đồ đệ gọi Khương Vệ Sinh, thiên phú không ra thế nào tốt. Lúc trước thu hắn lúc sau đã đổi tên gọi Giang Viện Triều, cũng là bởi vì tên của hắn mới thu hắn. Khương Vệ Sinh so Giang Vệ Minh trọn vẹn nhỏ hơn 30 tuổi, so Giang Vệ Minh nhi tử đều nhỏ, mấy năm trước mới về hưu. Giang Vệ Minh chính là mang theo Giang Phong đi Khương Vệ Sinh nhà. Khương Vệ Sinh mập mạp, rất phù hợp bản sơn đại thúc đối đầu bếp đầu lớn bột tử thô khái quát. Giang Vệ Minh mặc dù là nhất thời hưng khởi không có sớm chào hỏi, Khương Vệ Sinh đã cung cung kính kính đem hắn mời vào cửa, cao hứng nói, sư phụ. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới tỉnh thành, vị này là... Hắn là ta cháu trai, hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt, ta đến mượn dùng nhà ngươi phòng bếp cho ta cháu trai nấu bữa cơm. Giang Vệ Minh đi thẳng vào vấn đề. Cháu trai, chúc mừng sư phụ, phòng bếp còn không có quét dọn có chút bẩn, sư phụ ngươi trước uống ngụm trà ngồi chờ một chút. Khương Vệ Sinh xông gian phòng bên trong hô, bạn già, mau ra đây, sư phụ tới muốn dùng phòng bếp, chúng ta nhanh đi quét dọn một chút. Khương Vệ Sinh bạn già cùng hắn đồng dạng phúc hậu, hai người tay chân lanh lẹ đem phòng bếp quét dọn ra, Khương Vệ Sinh còn ân cần mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi muốn làm gì đồ ăn, chặt tiêu đầu cá sao? Có muốn hay không ta hiện tại đi mua đầu cá? Cháu ta tôn ăn không được tay, ta cho hắn làm hai đạo lô đồ ăn. Giang Vệ Minh nói, Khương Vệ Sinh hưng phấn hơn, tốt, ta cho ngài trợ thủ. Ta cũng tới. Giang Phong đội nói, cũng thuận tiện hướng Khương Vệ Sinh làm tự giới thiệu, Khương gia gia tốt, ta gọi Giang Phong. Gọi cái gì ra ra, đều chênh lệch bối phận, ngươi gọi ta Khương bá là được. Tiểu Phong ngươi bình thường cũng làm đồ ăn. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở nói. Nhà ta là mở nhà hàng nhỏ, ta bình thường sẽ tại bếp sau hỗ trợ. Giang Phong nói. Trên đường tới Giang Vệ Minh cho Giang Phong giới thiệu qua Khương Vệ Sinh, mặc dù hắn thiên phú không tốt lắm, nhưng là cái nấu ăn si, chịu khổ, cái gì đều nguyện ý học, lại bởi vì thiếu đi làm đầu bếp mấu chốt nhất thiên phú cuối cùng cả đời cũng chỉ là cái tương đối ưu tú phổ thông đầu bếp. Có Giang Vệ Minh dạy bảo những năm kia hắn còn có thể có chút tiến bộ, rời đi Giang Vệ Minh dạy bảo nhiều năm như vậy hắn một mực tại dậm chân tại chỗ. Hiện tại Giang Vệ Minh muốn đích thân xuống bếp, hắn hưng phấn đến cùng bếp sau mới tới học đồ đồng dạng. Khương Vệ Sinh nhà phòng bếp trên cơ bản có hai cái phòng ngủ như vậy lớn, là chuyên môn trang trí sư phụ cải tạo qua, chủ nghệ gia vị còn có nguyên liệu nấu ăn đều phi thường đủ, có thể so với khách sạn bếp sau, căn bản cũng không giống như là cư dân bình thường nhà phòng bếp. Giang Vệ Minh cầm hắn có thể nhìn thấy đậu nành, mộc nhĩ cùng mấy khối đậu phụ, để Khương Vệ Sinh đi lấy thịt heo, thịt gà, lạp xưởng, làm tôm bóc vỏ cùng làm sò biển. Nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn, Giang Phong có chút đoán được Giang Vệ Minh muốn làm cái gì. Hắn muốn làm đậu phụ dương. Thức ăn này trình tự rất dườm già, nguyên liệu nấu ăn tính linh hoạt rất lớn, các cách làm đều có các phong vị, lấy Bắc Sơn đậu phụ dương nổi danh nhất. Giang Phong nhớ kỹ lão gia tử thật lâu trước đó làm qua, nhưng cũng liền một lần, cha hắn Giang Kiến Khang là sẽ không làm, một nguyên nhân là trong tiệm chắc chắn sẽ không bán, một nguyên nhân khác là cha hắn không thích ăn đậu phụ. Giang Vệ Minh lớn tuổi, rửa rau chặt nhân bánh loại sự tình này liền giao cho Giang Phong cùng Khương Vệ Sinh đi làm, hắn phụ trách chủ yếu trình tự. Đậu phụ cắt ra ba mặt, trùn lên tinh bột khô bỏ vào bảy thành nóng chảo dầu bên trong rán, lúc rán muốn liên tục lật đậu phụ, để đậu phụ bốn mặt đều là kim hoàng sắc. Giang Vệ Minh tại rán đậu phụ, Giang Phong cùng Khương Vệ Sinh ở bên cạnh chặt thịt làm nhân bánh, bánh nhân thịt tốt chặt thịt bên trong gân lại không dễ khiêu, Khương Vệ Sinh sợ Giang Phong chọn không sạch sẽ cuối cùng ảnh hưởng cảm giác vốn định hỗ trợ. Kết quả phát hiện Giang Phong đao công so với mình còn tốt, liền đổi giọng khen hắn. Tiểu Phong đao công không tệ a, mấy tuổi bắt đầu học nấu ăn a? Hơn 4 tuổi. Giang Phong nói. Thật sớm a. Khương Vệ Sinh cảm thán nói, ta sẽ trễ, tốt nghiệp trung học mới bắt đầu đi theo sư phụ học, thiên phú lại không tốt, đã nhiều năm như vậy cũng liền dạng này, ta cũng chẳng có gì, chính là cho sư phụ mất thể diện. Không có mất mặt. Giang Vệ Minh nói, ngươi chịu học, chịu khổ. So với cái kia có thiên phú nhưng lười biến mạnh. Ta hai cái nhi tử cũng không nguyện ý học, ngươi nguyện ý, ngươi so ta hai đứa con trai kia còn hiếu thuận, ngươi không cho ta mất mặt. Giang Phong ngạc nhiên phát hiện, Khương Vệ Sinh lại có điểm đỏ mặt. Thật sự là ngoài ý muốn ngượng ngùng. Đậu phụ rán tốt về sau, nhân lúc còn nóng mở ra, vẹn vẹn lưu một tia bề ngoài, đào ra bên trong đậu phụ, nhìn qua liền muốn là cái dương. Đào đậu phụ không có gì độ khó, nhưng là cái việc tinh tế, Giang Vệ Minh động tác chậm. Bỏ ra mười mấy phút mới đem ba cái đậu phụ dương móc ra. Sau đó liền bắt đầu xào nhân bánh, đem móc ra đậu phụ cùng Giang Phong còn có Khương Vệ Sinh xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ vào nồi, lửa lớn xào nhanh, cuối cùng tại đem xào kỹ hãm liêu lấp về đậu phụ dương bên trong. Có nước dùng sao? Giang Vệ Minh hỏi. Có, tại trong tủ lạnh, ta đi lấy. Khương Vệ Sinh đi lấy nước dùng, chọn vẹn một cái bồn lớn, bưng đến Giang Vệ Minh trước mặt, sư phụ, cái này có thể chứ? Canh là lạnh. Giang Vệ Minh cầm thìa quái quái, gật đầu, để hắn đi đem nước dùng nóng lên. Giang Vệ Minh đem bỏ vào chỗ bên trong đại hỏa trứng, không có chuyên môn làm thêm thức ăn, xem ra là chuẩn bị cầm nước dùng trực tiếp rót. Quả nhiên, chờ đậu phụ dương trưng tốt sau Giang Vệ Minh xuất ra đã khôi phục mềm non đậu phụ, một muôi nước dùng rội lên đi, đồ ăn liền thành. Khương Vệ Sinh mặc dù đao công bình thường, nhưng là cái này bổ nước dùng nấu được cũng không tệ lắm. Đến, Tiểu Phong, Vệ Sinh, các ngươi nhân lúc còn nóng nếm thử. Vệ Sinh, đem Trương Lệ kêu đi ra cùng một chỗ ăn. Giang Vệ Minh nói. A, sư phụ, người không ăn sao? Khương Vệ Sinh có chút kinh ngạc, hắn vừa mới còn chuẩn bị đem bản thân cái kia phân một nửa cho bạn già. Giang Vệ Minh hết thể liền làm ba cái. Ta cái tuổi này, ăn không được như thế mặn đồ vật. Giang Vệ Minh nói, ta lại đi làm phần nhổ tia khoai lang. Tiểu Phong, ngươi muốn ta cho ngươi lại xuống bát mì sao? Không cần, không cần. Giang Phong luyện một chút cự tuyệt. Hắn tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong ăn một chén lớn ruột da phấn, một long sao thủ cùng hai chuỗi quả dầu đường, nếu là lại ăn bát mì hắn chỉ sợ muốn giống như Lưu Thiên Trống đi bệnh viện rửa ruột. Giang Vệ Minh trở lại phòng bếp tiếp tục làm đồ ăn. Khương Vệ Sinh bạn già Trương Lệ cũng là diệu nhân, phải giúp một tay thời điểm ra hỗ trợ, còn lại thời điểm đều trở về phòng, cũng không nói chuyện, Khương Vệ Sinh cứ gọi nàng ăn cái gì nàng liền mỹ tư tư ra ăn cái gì. Giang Vệ Minh đậu phụ dương làm được so Giang Phong trong trí nhớ lao ra tử làm càng thêm mỹ vị. Giang Vệ Minh tại đất thuộc nhiều năm như vậy, làm vẫn luôn là món cay tứ xuyên, liền ngay cả Khương Vệ Sinh cũng không biết hắn nguyên lai là cái điển hình lỗ đồ ăn đầu bếp. Mặc dù nhiều năm không làm lỗ đồ ăn, nhưng Giang Vệ Minh dù sao cũng là Giang Vệ Minh, là năm đó Giang Thừa Đức tự tay dạy bảo vài chục năm Giang Vệ Minh. Không nghĩ tới sư phụ thế mà như thế sẽ làm đậu phụ, Tiểu Phong ngươi biết thức ăn này kêu cái gì sao? Khương Vệ Sinh cắn một cái đậu phụ dương, một mặt thỏa mãn. Đậu phụ dương, lỗ đồ ăn danh thực. Giang Phong nói, không nghĩ tới sư phụ lỗ đồ ăn cũng làm được tốt như vậy, làm sao nguyên lai không gặp hắn làm. Khương Vệ Sinh một mặt tiếc nuối, cảm thấy mình những năm này bỏ qua rất nhiều. Giang Phong. Nói thật, từ khi hắn tới đất thục, liền không chút gặp qua cái khác tự điển món ăn tiệm ăn, ngay cả Lan Châu mì sợi cùng S huyện nhỏ ăn đều chỉ nhìn thấy qua hai nhà. Như thế ngẫm lại, Giang gia đồ ăn thiên về lỗ đồ ăn, Giang Vệ Minh tại đất thục nhiều năm như vậy quả thực là đem bản thân bức thành một cái món cay tứ xuyên sư phó, thật đúng là khổ hắn. Ta là một cái thái thịt rất tồi tệ, cá nướng có thể cháy khét, am hiểu nhất đồ ăn là cà chua trứng tráng linh hồn chủ nghệ kẻ yêu thích. Do ta viết tất cả đồ ăn đều đến từ bài đủ, trên cơ bản chưa từng ăn qua toàn bộ nhờ tưởng tượng. Cho nên nếu có đồ ăn các vị độc giả nếm qua có thể làm nhưng do ta viết cùng thực tế không giống, mời xem nhẹ. Toàn bộ làm như thời không song song song song đồ ăn. Chương 78, Quyền Nhật Ký. Giang Vệ Minh lại cho Giang Phong đơn giản xào cái tỏi bạo thịt. Hắn lúc đầu suy nghĩ làm nhiều vài món thức ăn, lại không tốt, cũng phải làm hai đạo khó được thức ăn ngon cho cháu trai nếm thử, nhưng niên kỷ còn tại đó, hữu tâm cũng vô lực. Cho mình làm một chén nhỏ mì sợi, Giang Vệ Minh có chút thất lạc. Trước đó biết được Thái Phong lâu trở lại Giang gia thời điểm, hắn chí khí tràn đầy, phảng phất quay về thành xuân chỉ muốn làm một vô lớn giúp đỡ cháu trai cùng một chỗ trọng trấn Thái Phong lâu. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn già nua mục nát thân thể tại rõ ràng nói cho hắn biết. Ngươi không được, ngươi đã là cái không mấy năm có thể sống lao đầu tử, ngươi cầm không được dao phay, nâng không nổi nồi sát. Ngươi đã rời đi phòng bếp 30 năm, ngươi đã sớm không phải một cái đầu bếp. Tam gia gia, ngươi làm sao? Giang Phong chú ý tới Giang Vệ Minh cảm xúc không tốt. Già, nấu hai món ăn liền mệt mỏi, làm bất động. Giang Vệ Minh thở dài. Hắn tuổi trẻ thời điểm, có thể vượt núi băng ngàn. Đi đến hai ngày hai đêm không ngừng lại. Có thể ăn cỏ cây vỏ cây, thảm nhất thời điểm ngay cả đất sét trắng đều nếm qua, vẫn là nhảy nhót tương bừng, khi đó thân thể của hắn nhiều cường tráng a. Nhưng bây giờ, tự cho là thân thể cứng rắn, ngay cả một bữa hoàn chỉnh cơm đều nấu không xuống. Sư phụ ngài tuổi trẻ đây, không có chút nào già. Khương Vệ Sinh vuốt mông ngựa. Ngươi chính là nói ngọn, tôn tử của ngươi đâu? Giang Vệ Minh bị Khương Vệ Sinh chọc cười. Nghỉ đông, bị mẹ hắn mang đi ra ngoài chơi, đi Bắc Bình. Nhìn xem thủ đô, bò Trường Thành, hôm qua con dâu còn cùng ta phàn nàn, trên đường đi nhao nhao muốn ăn Bắc Kinh thịt vịt nướng, làm sao hống đều không nghe. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở nói. Bắc Bình thành tốt. Giang Vệ Minh một mặt hoài niệm, đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào về Z thị. Tam gia gia cùng ngươi cùng một chỗ trở về. À, Tam gia gia không cần phiền toái như vậy, ta hôm nay ban đêm gọi điện thoại cho gia gia của ta nói để bọn hắn đều tới là được rồi. Giang Phong nguyên bản là chuẩn như vậy chuẩn bị, Giang Vệ Minh niên kỷ như thế lớn, đất thuộc đi Z thị đường sắt cao tốc chừng hơn 8 giờ, hắn sợ Giang Vệ Minh thân thể không chịu được nổi. Nhà các ngươi như vậy một đám lớn người thật xa đến xem ta nhiều phiền phức, Tam gia gia ngươi thân thể ta tốt đây, còn không có giả đến đi không được đường tình trạng, ta và ngươi cùng đi, ngươi cũng đừng gọi điện thoại, ta ngược lại muốn xem tiểu đệ có thể hay không nhận ra ta. Giang Vệ Minh hừ hừ, có tiểu tâm tình. Giang Phong dở khóc dở cười. Hắn một chút nói mình già, một chút lại không chịu nhận mình già, lao ngoan đồng thật là không có nói sai. Tốt, ta không nói, đến lúc đó cho ta ra ra một kinh hỉ. Giang Phong thuận Giang Vệ Minh nói đi xuống. Giang Vệ Minh làm việc hấp tấp, là cái tính tình nóng nảy, đi Z thị cùng ngày liền muốn đi, vẫn là Giang Phong điện thoại kia tra xét cho hắn nhìn không có phiếu mới coi như thôi. Khương Vệ Sinh mãnh liệt yêu cầu Giang Vệ Minh cùng Giang Phong đều ở nhà ở lại. Có thể là bởi vì Giang Vệ Minh thường xuyên đến Khương Vệ Sinh trong nhà nguyên nhân, trong nhà hắn thế mà còn có Giang Vệ Minh thay giặt quần áo. Giang Phong đi liên hệ dân túc chủ thuê nhà muốn trả phòng, chủ thuê nhà là cái dễ nói chuyện lại nhiệt tâm đất thuộc muội tử, trước đó biết được Giang Phong là đến tìm thân còn giúp hắn bày mưu tính kế, hiện tại Giang Phong tìm được người biểu hiện chúc mừng hắn, lập tức sảng khoái đem tiền thuê nhà trả lại cho. Giang Phong vẫn không quên phát tin tức nói cho Ngô Mẫn Kỳ cái tin tức tốt này. Vẫn như cũng là 4 giờ hơn trả lời tin tức. Hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Chúc mừng, muốn hay không mang ngươi Tam gia gia tới nhà của ta cửa hàng ăn cơm. Nếu như Ngô Mẫn Kỳ nhà là cùng Giang Phong nhà đồng dạng nhà hàng nhỏ cọ cái cơm cũng không có gì, nhưng nhà hắn hết lần này tới lần khác là mạch lìn nhất tinh tử lâu. Bạch chơi đi, Giang Phong không có ý tứ, đưa tiền đi, hắn lại không có tiền, có tiền cũng không nỡ, ai bảo hắn còn thiếu đặt mông nợ đâu. Giang Phong quả quyết về cự, phát tin tức nói cho nàng ngày mai bản thân liền về tỉnh thành. Phỉn khai giảng gặp. Ta gấp đi trước. Giang Phong. Đối thủ cạnh tranh cố gắng như vậy ta áp lực rất lớn a. Khi đối thủ cạnh tranh xuất thân so ngươi tốt, lớn lên so ngươi đẹp, so ngươi ưu tú hơn lại còn cố gắng hơn ngươi, ngươi trừ cá ướp muối nằm ngửa hô 666 ngươi còn có thể làm cái gì đây? Cơm tối là Khương Vệ Sinh xuống bếp làm. Hắn là cái thuần túy món cay tứ xuyên đầu bếp, đốt mấy đạo nói việc nhà món cay tứ xuyên, thịt băm hương cá, đậu hũ ma bà cái gì, duy nhất món chính chính là chặt tiêu đầu cá. Tới tới tới, Tiểu Phong nếm thử ngươi Khương bá ta làm chặt tiêu đầu cá, ta làm không bằng Tam gia gia ngươi, ngươi tạm chấp nhận nếm thử. Khương Vệ Sinh nhiệt tình nói, ta mới vừa ở quốc doanh tiệm cơm làm việc vặt cái kia mấy năm, chúng ta tiệm cơm chiêu bài đồ ăn chính là Tam gia gia ngươi chặt tiêu đầu cá, mỗi lần tới ngoại tân lãnh đạo đều điểm danh để sư phụ làm đầu bếp, cái khác quốc doanh tiệm cơm đại sư phó đều đấu kỵ muốn chết. Bao nhiêu năm trước chuyện, ngươi còn nhớ rõ? Giang Vệ Minh cười lắc đầu, tiểu tử ngươi, tốt nghiệp trung học, để ngươi vào xưởng ngươi không tiến, cho ngươi đi thi đại học ngươi không thi, nhất định phải đến tiệm cơm làm việc vặt, ngay cả tiền lương đều không cần, đem ngươi cha mẹ tức giận đến, đuổi theo ngươi toàn thành đánh. Không nghĩ tới, ngươi còn miễn cưỡng học được. Giang Phong nếm một đũa chặt tiêu đầu cá. Trung quy trung củ, không có gì khuyết điểm, cũng tìm không ra điểm nhấp nháy. Chỉ có thể nói, hương vị còn có thể, nhưng cũng không thể nhắm mắt lại khen món ăn này làm có bao nhiêu ăn ngon. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nếu như món ăn này là một cái 3-40 tuổi món cay tứ xuyên sư phó làm, Giang Phong có lẽ sẽ còn khen một câu không sai, nhưng Khương Vệ Sinh là một cái tại bếp sau ngây người gần 40 năm mỗi ngày đều chăm học khổ luyện lao sư phó, món ăn này liền còn xa mới đủ. Ăn ngon. Giang Phong mặt không biến sắc tim không đập. Khương Vệ Sinh trong bụng nở hoa. Giang Phong đột nhiên có chút may mắn. Hắn mặc dù không giống như Ngô Mẫn Kỳ thiên tư chắc tuyệt là cầm tiểu thuyết nhân vật chính mô bản hài tử của người khác, nhưng ít ra so đại đa số người mạnh, được cho có chút thiên phú. Nếu như hắn giống như Khương Vệ Sinh, cả một đời nghiên cứu trù nghệ, lại bởi vì tiên thiên nhận hạn chế gậy dài trăm thước, khó tiến một bước. Vậy sẽ là cỡ nào tiếc nuối? Bất quá Khương Vệ Sinh đã sớm nghĩ thoáng, hắn ban đầu học nấu ăn thời điểm Giang Vệ Minh liền nói cho hắn, hắn không có một chút trù nghệ thiên phú, so với người bình thường cũng không bằng. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là cái phổ thông đầu bếp, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Làm 40 năm đầu bếp, sư phụ khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn, con cháu cả sảnh đường, hắn đã rất hài lòng. Hôm nay lại mới được đến một câu khích lệ, Khương Vệ Sinh trong lòng đẹp đến mức không được. Ban đêm, tất cả mọi người ngủ, Khương Vệ Sinh từ trên giá sách lật ra bản thân màu đỏ quyển nhật ký, nghiêm túc nhớ đến. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, chặt tiêu đầu cá, sư phụ cháu trai tán dương ăn ngon. 40 năm. Khương Vệ Sinh vĩnh viễn sẽ chuẩn bị hai cuốn vở, màu đen ghi lại chê, màu đỏ ghi lại khen. Viết xong vở vô số kể, tất cả đều bị hắn dựa theo thời gian trình tự chỉnh tề bài phóng tại trên giá sách. Đem quyển nhật ký trả về, Khương Vệ Sinh bắt đầu đếm. Đừng đếm, đỏ 26 bản đen 24 bản, lại không biết biến, rất chê, nhanh ngủ. Bị Khương Vệ Sinh động tác đánh thức Trương Lệ Đạo, một cái xoay người, lại ngủ tiếp đi. Khẳng định sẽ thay đổi. Khương Vệ Sinh không dám nói ra, hắn về hưu. Nhi tử cũng không cho hắn làm, không quan hệ. Hắn có tiền hưu, có thể tiền hắn tích lũy đủ liền có thể bản thân mở một nhà tiểu quán tử. Hắn Khương Vệ Sinh sinh ra chính là muốn làm đầu bếp, cha mẹ hắn cho hắn lấy tên tốt bao nhiêu, vệ sinh, phòng bếp chính là muốn bảo trì vệ sinh. Hắn mới hơn 60, hắn còn có thể lại làm 10 năm, 20 năm, làm đến giả, làm đến chết. Giấu trong lòng bí mật nhỏ của mình, Khương Vệ Sinh lên giường đi ngủ. Thực sự mà nói, con tắc viết ta thấy ngấm rồi đấy. Chương 79, chìa khóa. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong cùng Giang Vệ Minh an vị đi lên Z thị đường sắt cao tốc. Khương Vệ Sinh lưu luyến không rời đem hai người đưa đến nhà ga, không ngừng nói chờ Giang Vệ Minh trở về nhất định phải nói cho hắn biết, hắn tới đón xe, để Giang Vệ Minh đến lúc đó tại tỉnh thành ở thêm mấy ngày. Giang Vệ Minh không có gì đồ vật, liền mấy bộ thay giặt quần áo, Trương Lệ cho hắn cầm cái dương hành lý nhỏ chứa vào, trên đường tới Giang Phong cướp cầm cái dương hắn còn không vui lòng. Lên xe thời điểm sắc mặt đều không có âm chuyển tình. Giang Phong hướng trong nhà hẹ chặt bầy phát tin tức. Giang xấu tử, cha mẹ, ta hôm nay ban đêm liền có thể về đến nhà á. Mẹ ruột, cha ruột, Giang xấu tử, cha ruột, nhi tử, ngươi chìa khóa ở ta nơi này. Giang xấu tử, thế nào? Mẹ ruột, ta và cha ngươi ở nhà ra ra ngươi, ngươi tìm mau lẹ khách sạn ở một đêm ngày mai đến đây đi. Giang Phong, Giang Phong để điện thoại di động xuống. Nhìn xem Giang Vệ Minh, ngượng ngùng nói, cái kia, Tam Gia Gia, cha mẹ ta đều đi nhà Gia Gia của ta. Cha ta trước đó đem chìa khóa của ta cầm đi. Xe lửa 8 giờ mới đến, đi nông thôn tuyến xe 6 giờ liền không có. Giang Vệ Minh, không có việc gì. Giang Vệ Minh trái lại an ủi Giang Phong, hẳn là cũng không xa, chúng ta có thể đi qua. Giang Phong, Giang Phong đột nhiên nhớ tới Vương Hạo đoạn thời gian trước mỗi ngày treo ở bên miệng lên, ngươi thật đúng là cái lo dịp bảo tài. Ta xem như nhặt được quỷ. Giang Phong thật vất vả tìm được Giang Vệ Minh, mang theo một cái 97 tuổi lão nhân ngàn dặm xa xôi đến Z thị, Kết quả bởi vì không có chìa khóa có nhà nhưng không thể trở về lưu lạc mau lẹ khách sạn, việc này Giang Phong nghĩ như thế nào làm sao khó. Đang nghĩ ngợi tối nay là ở Thất Thiên đâu vẫn là ở Hán Đình đâu thời điểm, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến một người. Trần Tú Tú. Nàng khẳng định có trong nhà chìa khóa. Hiện tại Trần Tú Tú nhà chìa khóa còn tại hắn cái móc chìa khóa bên trên treo đâu. Lên cấp 3 thời điểm, Giang Phong giữa chưa được về nhà ngủ trưa, hắn luôn quên mang chìa khóa. Giang Kiến Khang liền đem trong nhà chìa khóa nhiều phối một thành cho lúc ấy còn tại học lớp 9 Trần Tú Tú để nàng giúp Giang Phong mở cửa. Kết quả Trần Tú Tú lên cấp 3 sau cũng mắc quên mang chìa khóa ma bệnh, Trần Đốc Tụ cũng đem trong nhà chìa khóa cho Giang Phong một thanh. Hai người thường thường liền quên mang chìa khóa, mỗi lần trở về đều cảm thấy đối phương đã trở về. Hai nhà bọn họ tầng lầu thấp, không cần nhấn chuông cửa trực tiếp hô liền có thể nghe thấy, hai người lại cảm thấy mỗi ngày hô đối phương cho mình mở cửa có chút ngượng ngùng. Thế là cái kia hai năm nhà bọn hắn cư dân dưới lầu mỗi khi gặp giữa trưa liền có một cái kỳ cảnh. Giang Phong không mang chìa khóa, ngay tại dưới lầu rát cuống họng hô to, Giang Phong, Giang Phong, ngươi đi nhà ta mở cửa cho ta. Trần Tú Tú không mang chìa khóa, cũng dưới lầu rát cuống họng hô to, Trần Tú Tú, Trần Tú Tú, ngươi đi nhà ta mở cửa cho ta. Khi đó Trần Tú Tú vẫn là hơn 200 cân Trần Tú Tú, hô lên lời nói đến trung khí 10 phần lực xuyên thấu cực mạnh. Ở tại tầng cao nhất đều có thể nghe rõ ràng nàng kêu là cái gì. Tất cả mọi người là lầu trên lầu dưới vài chục năm hàng xóm cũ, nhìn xem Trần Tú Tú cùng Giang Phong lớn lên, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người mộng, Trần Đốc Tụ lâu dài đi công tác nhưng Giang Kiến Khang cặp vợ chồng đều tại, các bạn hàng xóm liền khuyên Giang Kiến Khang không cần cho tiểu hài quá lớn học tập áp lực, nhìn một cái đều đem hải tử bức thành dạng gì. Về sau tất cả mọi người quen thuộc Giang Phong cùng Trần Tú Tú đầu óc không bình thường. Giang Phong tại hệ chặt hảo hữu bên trong lật ra nửa ngày, rốt cuộc tìm được Trần Tú Tú. Hắn không cho Trần Tú Tú ghi chú, đối hệ chặt ảnh chân dung một trận dễ tìm, Trần Tú Tú trừ nửa cái mình coi như, hệ chặt ảnh chân dung ảnh chụp vẫn là mỹ nhan máy ảnh đập, may mà Giang Phong tuệ nhãn thức anh, không phải căn bản nhận không ra. Người về nhà sao? Giang Phong một đầu hệ chặt gửi tới. Không có qua 2 phút, Trần Tú Tú liền trở về, về sớm, ngươi còn không có nghỉ. Ta hôm nay đến. Cha ta đem ta chìa khóa mang nông thôn đi, nhà ngươi còn có nhà ta chìa khóa sao? Có, ngươi trở về báo ta. Ổn. Giang Phong tại chỗ hướng Giang Vệ Minh tuyên bố cái tin tức tốt này. Kết quả phát hiện Giang Vệ Minh đang nhìn hắn hôm qua mang tới 2 bình đồ chua. Đối với cái này 2 bình đồ chua, Giang Phong hiếu kỳ rất lâu. Hắn ngay từ đầu coi là đây là Giang Vệ Minh mang cho hắn, kết quả hôm qua rời đi tiểu điếm thời điểm Giang Vệ Minh lại đem 2 bình đồ chua chứa về trong bao vải đi. Về sau hắn coi là việc này Giang Vệ Minh mang theo bản thân ăn, thế nhưng là hôm qua lúc ăn cơm tối lại không thấy hắn đem đồ chua lấy ra ăn. Chẳng lẽ, là mang cho lão gia tử? Giang Phong cảm thấy việc này khả năng duy nhất. Tam gia gia, cái này 2 bình đồ chua là ngươi muốn mang cho gia gia sao? Giang Phong hỏi. Giang Vệ Minh có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, là mang cho ngươi. Giang Phong. Hôm qua ta nhìn ngươi không ăn cay, ta cái này 2 bình đồ chua có chút cay, ta sợ ngươi không thích. Giang Vệ Minh nhỏ giọng nói, lão nhân ra tâm tư, có khi mẫn cảm vừa mịn dính. Giang Phong bật cười, đất thuộc đồ chua đỉnh đỉnh đại danh tạm thời không nói, trưởng bối tặng cho hắn làm sao có thể ghét bỏ. Để chứng minh bản thân thực tình thích Giang Vệ Minh đồ chua, Giang Phong tại chỗ mở ra một bình nhìn cũng không nhìn cầm một khối bỏ vào trong miệng. Khẽ cắn xuống dưới, giòn tan, rất ngon miệng. Ăn ngon. Giang Phong ngậm lấy nước mắt, đều ngon đến ăn khóc. Một hũ dưa leo cà rốt rau cải trắng cùng tỏi. Hắn làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác cầm một cây ớt. Giang Phong chỉ có thể đem nước mắt để trong lòng ướt. Nhà ga cách Giang gia có chút khoảng cách, hai người đến lúc sau đã là hơn 9 giờ. Hơn 8 giờ dài dằng dặc đường sắt cao tốc để bọn hắn đều có chút rã rời. Giang Phong tuổi trẻ còn tốt chút, Giang Vệ Minh đã tại ngăn không được áp. Lầu dưới đơn nguyên môn từ nghỉ hè xấu đến bây giờ đều không có xây xong. Giang Phong cảm thấy bọn hắn cư xá vật nghiệp sợ hẳn là học vị kia Ôn Châu Hoàng Lao bản chạy trốn. Đi tới cửa, Giang Phong để Giang Vệ Minh trước chờ một chút, hắn đi tìm Trần Tú Tú cầm chìa khóa. Trần Tú Tú lại gầy. Nghỉ hè lúc vẫn là một cái 120 cân có chút hơi mập mập mạp, hiện tại đã là 100 cân trở xuống tiêu chuẩn người gầy. Trần Tú Tú mặc quần áo thể thao, trên thân còn có mồ hôi, thở hổn hển, xem ra đang chạy bộ. Ê, nhà ngươi chìa khóa. Trần Tú Tú cái chìa khóa đưa cho Giang Phong, nhìn thấy Giang Vệ Minh, hỏi, vị gia gia này là? Là ta Tam gia gia. Gia gia của ta Tam ca. Giang Phong giới thiệu, Tam gia gia, nàng là ta hàng xóm, Trần Tú Tú. Tam gia gia tốt. Trần Tú Tú vẫn an, Giang Vệ Minh xông nàng hiền lành cười cười, nàng liền đem tay áo lột trở về tiếp lấy chạy bộ. Giang Phong. Hắn vừa mới, mắt mơ hồ nhìn thấy Trần Tú Tú trên cánh tay bắp thịt hình dáng. Nếu không chờ từ nông thôn trở về tìm thời gian cùng Trần Tú Tú xoay cổ tay so tài một chút hai người bọn hắn ai lực tay lớn đi, Giang Phong cảm thấy hơn 200 cân Trần Tú Tú cùng 100 cân không đến Trần Tú Tú, hắn làm gì cũng phải thắng một cái. Ném rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, Giang Phong đi cho Giang Vệ Minh chỉnh lý gian phòng. Phòng ở quá lâu không người ở rơi xuống không ít cho, bất quá hai người chỉ ngủ một đêm, cũng không cần quét dọn quá sạch sẽ. Giang Phong đem phòng khách ga giường vỏ chăn đổi một chút, đơn giản kéo xuống đất, Giang Vệ Minh liền có thể ngủ. Một đêm mộng đẹp. Chương 80, gặp nhau. Ngày thứ hai chờ Giang Phong dậy thời điểm, Giang Vệ Minh đều làm xong đồ ăn sáng đang nhìn tin tức. Thấy Giang Phong rửa mặt xong ra, Giang Vệ Minh nói, trong nồi có mì sợi, ta hôm nay buổi sáng mới cán. Giang Phong trong nhà hiện tại chỉ có gạo, bột mì cùng đồ gia vị, Giang Vệ Minh chỉ có một thân chủ nghệ cũng chỉ có thể làm mì chay. Mì sợi là cán tay, mỗi cái đều phẩm chất tương đương, dù cho không có thêm trứng gà thành vẫn như cũ cảm giác thuận hoạt, kinh đạo mười phần. Phối hợp mấy giọt dầu vừng, khoái hoạt giống như thần tiên. Giang Phong trọn vẹn ăn hai bát lớn, đem trong nồi mì sợi đều vớt sạch sẽ mới tận hứng. Sau khi ăn xong Giang Phong rất tự giác cọ nồi rửa chén, đem phòng bếp quét sạch sẽ, mắt nhìn điện thoại, mới hơn 8 giờ, đi nông thôn tuyến xe 10 giờ mới có chuyến xuất phát, liền bồi Giang Vệ Minh nhìn xe TV. Giang Vệ Minh thích xem pháp chế kênh, Giang Phong liền bồi hắn nhìn hơn 1 giờ mới đi ra ngoài. Chưa hề nhìn qua pháp chế kênh Giang Phong một bên sợ hai thán phục tại, hoa, trên đời thế mà còn có dạng này người, một bên vừa sợ thán tại, hoa, ban tổ chức tiết mục còn có thể có diễn kỹ nát như vậy diễn viên. Đúng, Giang Vệ Minh nhìn chính là phổ pháp màn kịch ngắn. Giang Phong chú ý tới, Giang Vệ Minh đổi thân quần áo mới. Lộ ra rất tinh thần. Không chỉ là quần áo, hắn còn cho hắn sớm đã trắng bệch lại thưa thớt tóc đánh bọn. Bọn là Giang Kiến Khang năm ngoái không có cạo trọc thời điểm còn dư lại. Giang Phong cũng không biết có hay không quá thời hạn, bất quá nhìn Giang Vệ Minh tóc hẳn là còn không có. Giang Phong chỉ ngồi ở bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được hắn khẩn trương. Đi bến xe trên đường, Giang Phong liền cho Giang Vệ Minh giới thiệu lao ra tử trô ở trong thôn tình huống. Hàng xóm đều là ai, địa lý tình huống như thế nào, người trong thôn đồng dạng đều làm gì loại hình. Giang Vệ Minh hết sức chăm chú nghe, sợ đã bỏ sót cái gì. Rét thị bến xe cũ chuyến xuất phát tương đối tùy tính, người đầy liền mở, căn bản không đúng giờ tới. Khoảng thời gian này vừa vặn gặp phải xuân vận vừa mới bắt đầu, hồi hương nhiều người, Giang Phong cùng Giang Vệ Minh lên xe không bao lâu liền chuyến xuất phát. Người bán vé là cái trung niên phụ nữ, thấy Giang Vệ Minh lớn tuổi sợ hắn say xe, còn cố ý cho bọn hắn hai cái hàng thứ nhất vị trí. Cẩn thận tính ra, Giang Phong cũng có một năm không có hồi hương. Dọc theo đường bên trên đều không có thay đổi gì, liền ngay cả đường đều là hoàn toàn như trước đây mấp mô, quả thực là đem lái xe ra máy kéo hiệu quả, hơn 10 năm trước sửa con đường, hiện tại sớm đã bị ép ra vô số cái hố. Nghe nói trong huyện muốn thông đường sắt cao tốc, cho nên đường xưa vẫn không tiếp tục tu, bất quá tin tức này đều truyền 2 năm, cũng không biết khi nào có thể trở thành sự thật. Lão gia tử ở làng ngay tại huyện thành bên cạnh, xuống xe đi đến mười mấy phút liền đến. Lão gia tử nhà ngay tại cửa thôn. Giang Phong cách thật xa đều có thể trông thấy Giang Kiến Khang rời đem ghế ngồi tại cửa ra vào vui vẻ ăn mì. Xích lại gần xem xét, vẫn là mì thịt. Trong chén còn có nửa bát mì sợi cùng 3 khối lớn thịt kho màu tương nồng đậm, 3 phần mập 7 phần gầy, khối cắt rất lớn, tại trên vắt mì bóng loáng tỏa sáng chính hiện ra ánh sáng. Nhi tử, ăn cơm chưa không có à, nhanh đi xối, mẹ ngươi còn không có ăn chén thứ 3 đâu hẳn là còn có thịt. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo, thấy Giang Vệ Minh đi theo Giang Phong đằng sau. Lại hỏi, lão gia tử ngươi tìm ai à? Ta. Giang Vệ Minh vừa muốn mở miệng, liền bị Giang Phong đánh gãy. Giang Phong cho Giang Vệ Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hỏi, cha, gia gia có ở nhà không? Tại a. Giang Kiến Khang hướng miệng bên trong lấp một khối lớn thịt kho, gia gia ngươi tại hậu viện cho heo ăn, lúc đầu ta nghĩ cho ăn, gia gia ngươi không phải không cho, nói ta cho ăn heo đều không ăn hai ngày này đem hắn heo cho ăn gầy. Rõ ràng là bà ngươi đoạn thời gian trước cho ăn gầy cứng rắn lại ta. Ta đi tìm ra ra. Giang Phong tư trượt một chút liền tiến vào hậu viện đi, đối chuồng heo lớn tiếng nói, ra ra, ngươi đến xem ai tới. Ngoài cổng Giang Vệ Minh khẩn trương vuốt vuốt quần áo, một mặt khẩn trương, Giang Kiến Khang một bên ăn mì một bên kỳ quái nhìn hắn một chút. Lão gia tử trên tay mang theo chứa heo ăn thùng sắt liền từ trong chuồng heo ra, mặc hắn một kiện khác vạ lẹn tin nổ áo đông dày. Giang Phong vội vàng từ trong tay hắn tiếp nhận thùng sắt. Đi theo phía sau hắn, Giang Vệ Minh liền đứng tại ngoài cổng, ngừng thở, sợ mình tiếng hít thở quá nặng bị người phát giác hắn khẩn trương. Giang Vệ Quốc gia, hắn nhìn xem Giang Vệ Minh, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai, cũng nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Nhìn hắn tóc trắng, mặt mũi già nua, hơi có lon con mắt, nếp nhăn đầy mặt khe rãnh, Giang Vệ Quốc trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Khi đó một loại, huyết mạch tương liên, chí thân gặp nhau cảm giác. Tam. Ca. Quỷ thần xui khiến, Giang Vệ Quốc thế mà cảm thấy trước mặt cái này tóc bạc lao nhân có điểm giống đã sớm tại hắn trong trí nhớ mơ hồ thật lâu Tam Ca. Lời mới vừa ra miệng, chính Giang Vệ Quốc đều cảm thấy buồn cười. Tiểu đệ. Ngươi còn có thể. Giang Vệ Minh kích động đến ngay cả lời đều nhanh không thể nói. Hắn tiểu đệ có thể nhận ra hắn, hắn tiểu đệ có thể nhận ra hắn. Giang Vệ Quốc ngây ngẩn cả người. Hắn vô ý thức nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong đang muốn giải thích, hậu chi hậu giác Giang Kiến Khang kêu lên sợ hãi, Tam Ca. Vẫn là mang theo thịt kho vị kêu sợ hãi. Không không không, Tam Bá. Giang Kiến Khang người đều muốn choáng váng. Đây là có chuyện gì, cha hắn trong truyền thuyết chết hơn nửa thế kỷ ca ca tìm tới cửa. Ngươi cho ta đi vào ăn cơm của ngươi đi đi. Giang Vệ Quốc giận mắng. Nguyên bản cảm động sâu vô cùng huynh đệ gặp nhau ôn nhu không khí bị Giang Kiến Khang một tiếng này giống cho giống được tiêu tán vô tung. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang bị lao ra tử đuổi vào nhà bên trong đi. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng huynh đệ gặp nhau, khẳng định có nói không hết, nói ít cũng phải nói lên tầm vài ngày mới có thể đem cái này mấy chục năm ngọt bùi cay đắng thăng trầm thống thống khoái khoái giao lưu rõ ràng. Kết quả, hai người ngay tại ngoài cổng nói 10 phút không đến nhỏ lời nói. Lao gia tử liền lôi kéo vừa gặp mặt Tam Ca về phía sau viện trong chuồng heo cùng một chỗ cho heo ăn đi. Từ trong phòng vừa vặn có thể thấy rõ hậu viện Giang Phong. Cái này thao tác. Để ngươi nhìn không thấu a. Trong phòng nghe được động tĩnh Giang mãi mãi tạm thời buông nàng xuống thích nghe nhất kịch Hoàng Mai, đi tới nhìn xem xảy ra chuyện gì. Thấy Giang Phong tới, đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa cùng cháu trai nói hai câu nói, lại đi phòng bếp tìm chính một bên ăn mì thịt một bên khiếp sợ Giang Kiến Khang cặp vợ chồng. Lão Tam nàng dâu. Vừa mới là có phải có người tới hay không? Giang nãi nãi hỏi. Mẹ, vừa mới. Cha Tam Ca tới. Giang Kiến Khang bây giờ còn có chút hoảng hốt. Cái gì Tam Ca? Giang nãi nãi không có kịp phản ứng. Chính là Tam Bá, cha trước đó nói đã sớm không có Tam Bá. Vương Tú Liên cũng có chút hoảng hốt. Tam Bá. Giang nãi nãi sửng sốt, một lát sau, vướt đến đây, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chuyện tốt ta, bọn hắn người đâu? Ta vừa mới từng cái phòng đều nhìn qua chỉ nhìn thấy Tiểu Phong. Hậu viện chuồng heo cho heo ăn đâu? Giang Kiến Khang nói. Giang nãi nãi. Chương 81, Phong Kính Đinh Đề. Huynh đệ gặp nhau ngày đầu tiên, lão gia tử tuần tự mang theo Giang Vệ Minh đi thăm chuồng heo, vừa lên rau, thôn bên cạnh trại nuôi gà cùng trên trấn chợ bán thức ăn, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tới nguyên địa đều đi dạo toàn bộ. Giết thị là cái tam tuyến tiểu thành thị, nhưng tiểu thành thị có tiểu thành thị tốt, ô nhiễm ít, nhất là tại nông thôn. Lục sắc vô hại đồ ăn khắp nơi đều có, thôn bên cạnh trại nuôi gà gà đều là thả rông nửa gà đất, chợ bán thức ăn tùy ý chọn chọn liền có thể mua được Giang Kiến Khang tại A Thị chạy chân gãy cũng mua không được phẩm chất cao rau quả. Giang Vệ Minh mặc dù cũng là ở tại nông thôn, nhưng đó là tới gần đất thuộc tỉnh thành nông thôn, cùng Z thị bên trên nông thôn căn bản không phải một cái tính chất. Ban đêm, Giang Vệ Minh lúc đầu cũng nghĩ xuống bếp, lão gia tử không phải là không cho. Nhất định phải làm một bàn cái kia thủ thức ăn ngon để Tam Ca hảo hảo đánh giá, biểu hiện ra bản thân những năm này vào Nam Gia Bắc tôi luyện chủ nghệ thành quả. Trong thôn có một gia đình hai ngày trước vừa giết heo, nhà bọn hắn heo nuôi tốt, phiêu phì thể tráng, lao ra tử mua một cây móng trước một cây móng sau hôm trước vừa mua về liền tiến Giang Kiến Khang cặp vợ chồng trong dạ dày. Còn lại căn này móng trước, lao ra tử đêm nay vừa vặn làm phong kính đinh đề. Lao ra tử năm đó đến Ma Đô về sau. Ngay từ đầu tại một nhà tiểu lâu bếp sau làm việc vặt, tiểu lâu đại sư phó ái tài xuất ruột, mới đem đạo này phong kính đinh để dạy cho hắn. Bất quá tiệc vui chóng tàn, khi đó Ma Đô kinh tế hỗn loạn, các loại tiền tệ, lạm phát cùng với nghiêm trọng, tiểu lâu lão bản chưa đóng nổi thuế tiểu lâu đóng cửa, lão gia tử thất nghiệp, quanh đi quẩn lại đi địa phương khác. Phong kính đinh để thuộc về bản bang đồ ăn lấy nồng dầu đỏ tương, yêu thích bảo trì nguyên liệu nấu ăn nguyên vị mà nổi danh, bất quá kia là trước đây thật lâu. Hiện tại bản bang đồ ăn lệch Giang Nam phong vị, bắt đầu hướng thanh nhã sướng miệng chuyển hình, chế biến thức ăn lúc càng là yêu dùng đường, nhưng vẫn như cũ thuần hậu. Tại Giang Phong trong trí nhớ lão gia tử tốt giống chưa làm qua phong kính đinh đề, cũng có thể là làm qua nhưng hắn không nhớ rõ. Do cách làm đa dạng, do đông pha, đường phèn giò, da hổ giò, thủy tinh khuỵu tay hoa, phong kính đinh đề, còn có cái gì giò đảo, giò trưng, giò đỏ muộn nhiều vô số kể, chỉ là một cây heo móng trước. Các nơi các đầu bếp liền có thể cho ngươi chơi ra hoa tới. Tỷ như nói Giang Kiến Khang làm giò đông pha, trừ mượn tô đông pha đại danh cùng giò đông pha cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào, ra mặt dày điểm gọi giò Kiến Khang cũng là có thể. đem chân giò heo rửa sạch đi lông tơ, treo rửa sạch sẽ sau điều quản xương, cẩn thận hơn bỏ đi so sánh thô mạch máu, lao ra tử khí lực lớn, mắt cũng không mở, làm rất nhẹ nhàng. Còn sót lại máu đen, đem chân giò heo nhanh chóng qua mấy đạo nước sôi cũng có thể trừ được không sai biệt lắm, sẽ không có lưu mùi vị khác thường. Đem trắng loãng chân giò heo tu trình đủ, để vào trong nồi, đem làm thịt kho thừa nước chát đổ vào, để vào xì dầu, đường phèn, hoàng tiểu, đinh hương, cây quế, miếng gừng khử tanh gia vị, lửa lớn đốt lên, lại lửa nhỏ một nấu. Dạng này lửa nhỏ từ từ hầm, không chỉ có thể để chân giò heo mềm nát ngon miệng bên ngoài xốp giòn bên trong chín, còn có thể để nước kho tốt hơn bị chân giò heo hấp thu. Nồi sắt lớn bên trong đặt chân giò heo, lão gia tử có thể ngửi vị phán đoán hỏa hầu, liền tạm thời để nó chậm rãi hầm, bản thân đi làm việc khác. Giang Vệ Quốc lúc tuổi còn trẻ trừ đất thuộc cơ hồ đem phương Nam chạy mấy lần, từng có không ít một đồ ăn chi tình sư phụ. Nhắc tới cũng xảo, hiện tại bát đại tự điển món ăn trừ lỗ đồ ăn còn lại tất cả đều là phương Nam tự điển món ăn. Giang Vệ Quốc lúc còn trẻ chính là muốn đi Giang Thừa Đức đường xưa, tập các nhà tự điển món ăn tinh hoa đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại. Nhưng hắn thiên phu không bằng cha hắn, vận khí cũng không bằng cha hắn, Giang Thừa Đức năm đó tiếp xúc cùng giao lưu đều là các nhà tự điển món ăn đại gia, Giang Vệ Quốc tiếp xúc đều là một chút kinh nghiệm lao đạo xa xa không gọi được lao sư phó. Cái này cũng đưa đến hắn mặc dù học nhiều, học tạp, lại học không tinh, còn không bằng sau mấy chục năm chuyên công món cay tứ xuyên Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh muốn làm đạo thứ hai đồ ăn là nước dùng cá trọn, hàng bang đồ ăn, hắn học thời điểm còn thuộc về chiết giang đồ ăn. Cách làm so Phong Kính Đinh để muốn đơn giản chút, mấu chốt nhất là muốn đem thịt cá không ngừng nhanh chóng đập đến lên dính tính, làm như vậy thành cá viên mới có thể đạn răng sướng miệng. Giang Phong cho cá mẹ thịt róc xương, lão gia tử đem thịt cá vị điều tốt về sau, đem đập cá viên công việc giao cho Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang một thân hơn 200 cân, đập lên thịt cá đến đặc thù khí lực, tựa hồ là vì tại mới nhận tam bá trước mặt biểu hiện ra bản thân, Giang Kiến Khang mỗi một đồng tử đều sử xuất toàn lực, hung hăng đánh vào thịt cá bên trên, Giang Phong nhìn xem đều vì chết đi cá mẹ đau lòng. Dùng lớn như vậy kình ngươi cùng cá có thù đâu? Thịt đều bị ngươi đánh tan, dùng bao nhiêu lực khí ta nguyên lai không dạy qua ngươi sao? Lao ra tử mắng. Giang Kiến Khang lúc này mới đàng hoàng dùng vừa phải khí lực đập thịt cá. Thấy Giang Kiến Khang không làm loạn, Giang Vệ Quốc lúc này mới có thể an tâm nấu măng. Măng là buổi sáng vừa móc ra mới mẻ măng mùa đông, thanh thủy thêm điểm muối, nấu cái 7 phần 9 là được rồi, là dùng đến cùng lạp xưởng phiến cùng một chỗ bày bàn. Đến lúc đó cá viên ra nổi, cùng một chỗ rội lên một muối nước dùng, như thường ngon. Đạo thứ ba đồ ăn là bát bảo đậu phụ, đồng dạng là hàng bang đồ ăn, những năm này dần dần phát triển thành một đạo dược thiện. Giang Phong đại bá mẫu từ khi yêu dưỡng sinh về sau, thường thường muốn ăn bát bảo đậu phụ. Giang Phong nhìn qua hẻ chặt bảy bên trong Giang Kiến Quốc đốt đại bá mẫu đặc cung bản bát bảo đậu phụ, thật bát bảo, toàn ăn mặn liền đậu phụ là khô. Biết đến kia là bát bảo đậu phụ, không biết còn tưởng rằng là thập cẩm đậu phụ thịt nướng. Hải sâm, trong nhà là không có, dùng khác nguyên liệu nấu ăn để thay thế cũng có thể. Đem nấm hương, lạp xưởng, cà rốt cắt đinh xếp thành một bàn, đậu phụ cắt khối đơn độc thả, xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua còn đẹp mắt, gà là hiện làm thịt, 7 cân nhiều gà mái Giang mãi mãi nuôi hơn một năm. Lấy một cái chân rút xương cắt dùng, còn sót lại thêm điểm liệu nấu canh. Canh Giang Phong xem chừng tối nay là uống không được, nhưng là sáng mai không chừng có thể ăn vào mì canh gà. Hiện đem thịt gà vào nồi xào, lại rót thứ nhất bản cắt gọn đinh, có cái 5 phần 9 lại thêm nước ninh một chút, nước mở sau lại cho đậu phụ, gia vị. Ra nồi sau thêm bột vào canh, đồ ăn liền thành. Bát bảo đậu phụ là cái thứ nhất làm tốt, do cùng cá viên đều còn tại trong nồi. Thêm bột vào canh về sau đậu phụ nhìn qua trắng non co quang trạch, lại có cả rốt đinh cùng đậu Hà Lan tô điểm, không cần có thể bày bàn liền có thể kích thích mọi người muốn ăn. Hết thể mới 6 người, do lại là món chính, lão gia tử chuẩn bị lại làm canh liền có thể kết thúc, nhìn Giang Phong không có việc gì, nói, Tiểu Phong, ngươi cho ngươi tam gia ra làm đạo sở trường thức ăn ngon, để ngươi tam gia ra nếm thử tay nghề của ngươi. Giang Phong, sở trường thức ăn ngon. Giang Phong trầm mặc. Hán. Hắn đến cùng có cái gì sở trường thức ăn ngon? Gần nhất hay làm rau muối viên? Kia là Lý Tam Nha sở trường thức ăn ngon. Thấp phối bản canh yến lá liễu. Kia là Giang Tuệ cầm đồ ăn không phải hắn. Đập dưa leo. Cái kia ngược lại là Giang Phong sở trường thức ăn ngon, nhưng hắn sợ lao ra tử bắt hắn đầu khi dưa leo đập. Giang Phong sẽ làm đồ ăn không ít, nhưng lão ra tử đột nhiên một chút để hắn làm đạo sở trường thức ăn ngon, hắn lại nhất thời không nghĩ ra được. Giang Phong tại túi đầu suy tư bản thân có cái gì sở trường thức ăn ngon, Giang mãi mãi đang bồi Giang Vệ Minh nói chuyện, Vương Tú Liên quét dọn vệ sinh, cả nhà liền Giang Kiến Khang nhàn rỗi, tại trong phòng bếp nghe vị đói bụng nhưng lại không thể ăn. Buổi trưa, hắn chân trước cùng Vương Tú Liên chia sẻ xong Giang Vệ Minh đến tìm thân tin tức, chân sau liền đem việc này phát đến gia tộc Hẹ Chặt Bầy bên trong. Tuân theo không thể chỉ có ta bị kinh sợ, dù sao tất cả mọi người nhiều một cái tam bá tinh thần, toàn bộ Giang gia ngay lập tức biết Giang Vệ Minh tồn tại. Đến bây giờ, Giang Phong mấy cái thúc bá một giờ trước đều còn tại Hẹ Chặt Bầy bên trong thảo luận chuyện này. Giang Kiến Khang mở ra điện thoại, điểm mở mỹ nhan máy ảnh, thuần thục điều một cái thích hợp bát bảo đậu phụ lọc kính, giang rác một tấm hình, phát ra tòa Hẹ Chặt Bầy bên trong. Đầu bếp, hình ảnh. Đầu bếp, trong nồi còn có giò cùng cá viên, cha đêm nay lại tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái. May vá. Nuôi mèo, tứ thúc. Nuôi chó, ngũ thúc. Mở tiệm thuốc, tam đệ, ngươi để cha tối nay ăn cơm, ta và ngươi tẩu tử hiện tại liền lái xe đi, một giờ liền đến. Giang Phong ngay tại hồi ức bản thân sẽ làm đồ ăn, trong túi điện thoại liền bắt đầu không ngừng chấn động, điểm mở liền thấy Giang Kiến Khang đồng chí khoe khoang. Cái kia ảnh chụp đập, cái kia lọc kính thêm, quả thực cực kỳ tàn ác, đủ để nhìn ra chụp hình người khoe khoang dụng tâm hiểm ác. Nghĩ nghĩ, Giang Phong cũng đã nói câu nói. Học vật lý, Tam gia gia bảo ngày mai cho chúng ta nấu chặt tiêu đầu cá. May vá. Học y thể. Làm thiết kế. Nuôi mèo. Nuôi chó. Mở tiệm thuốc, Tiểu Phong. Làm phiền ngươi đi xem một chút người nhị bá trước kia ở gian phòng bây giờ có thể không thể ở người, nhị bá cùng ngươi nhị bá mâu ở thêm mấy ngày. Đây là tăng thêm, bởi vì cảm giác trước hai chương tốt giống đều rất nước. Hôm nay không có. Chương 82, gà cung bảo xé phay. Giang Phong đột nhiên nhớ tới một món ăn. Gà cung bảo xé phay. Không giống với đại đa số loại hoa gia thỏ con lần thứ nhất xuống bếp đồ ăn thường thường là cả trứng xào cà chua, Giang Phong nấu đạo thứ nhất đồ ăn chính là gà cung bảo xé phay. Tại hắn lần đầu tiên thời điểm, gà cung bảo xé phay là một đạo rất khó khăn đồ ăn thường ngày, Giang Phong lần thứ nhất nấu thời điểm bản thân làm bản thân thực khách, nếm thử một miếng kem chút khó ăn khóc. Cái kia bản gà cung bảo xé phay bị Giang Phong vụng trộm vứt sạch, không hề đề cập tới. Khi đó lão gia tử còn không cho hắn đụng nổi, nhưng hắn khi đó đã luyện 6-7 năm đao công, lại chính gặp phản nghịch kỳ. Giang Kiến Khang sở trường thức ăn ngon chính là gà cung bảo xé phay, kiện khang quả vật thực khách thường điểm. Dù không ai dạy qua Giang Phong nhưng hắn mỗi ngày nhìn Giang Kiến Khang làm bao nhiêu cũng học được một điểm. Tuổi trẻ khinh cuồng lại có chút trung nhị sơ nhất bản Giang Phong khi đó cảm thấy chỉ là gà cung bảo xé phay mà thôi, lấy bản thân thiên phú còn không phải hạ bút thành văn, sau đó hiện thực liền hung hăng cho hắn một cái tắt vang dội để hắn thành thành thật thật đi thái thịt. Người đối với mình làm đạo thứ nhất đồ ăn luôn luôn khó mà quên được, dù cho Giang Phong chưa từng nhắc lên, cũng không người nào biết, nhưng ở từ bỏ trù nghệ cao trung 3 năm bên trong. Mỗi lần tại bếp sau bên trong gặp thấy Giang Kiến Khang làm gà cung bảo xé phay, hắn đều sẽ vô ý thức đi xem, đi quan sát. Giang Phong cẩn thận tạ ơn, tốt là chính mình trừ lần thứ nhất cái gì cũng đều không hiểu làm loạn nấu một bàn gà cung bảo xé phay về sau, không còn có làm qua món ăn này. Không riêng bởi vì có Giang Kiến Khang tại còn chưa tới phiên hắn đến xào gà cung bảo xé phay, còn có một nguyên nhân chính là chính hắn nấu gà cung bảo xé phay là hắn lên đại học trước đó nếm qua khó ăn nhất đồ ăn. Hương vị kia quả thực là để hắn khắc sâu ấn tượng, khó mà quên được. Cũng là đi A Đại về sau, Giang Phong mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ cần nhà An Đại sư phó nghĩ, dễ dàng liền có thể so với hắn cái kia đạo gà cung bảo xé phay nấu đến khó ăn gấp trăm lần. Ra ra, gà nấu sao? Giang Phong đống nhiên ngẩng đầu, cái này gà nếu là vào nồi rồi coi như chỉ có cung bảo không có gà xé phay. Còn không có đâu, không phải tại trong chậu sao? Chờ cái này hai món ăn tốt liền hầm. Lão gia tử nói, hắn chính trông coi móng heo không có công phu xử lý còn lại thịt gà. Nguy hiểm thật, không phải mãi mãi lại phải hy sinh một con gà. Trong phòng bếp còn có một ngụm bếp ga, cũng may mắn còn có cái này miệng bếp ga, dùng lò đất Giang Phong thật đúng là không tiện nắm hỏa hầu. Giang Phong cắt lấy hai lạng thịt tức gà, cắt đinh, trùm lên trứng gà dịch, giải lên một chút bột hồ tiêu, số lượng vừa phải rượu gia vị cùng tinh bột, massage thịt gà đem bọn nó bọc đều, đặt ở trong chén ướp gia vị. Thêm nguyên liệu thời điểm Giang Phong trong lòng còn có chút hư, hắn năm đó làm vô cùng thất bại chủ yếu có hai nguyên nhân, một cái là hỏa hầu, một cái khác chính là thêm nguyên liệu thời điểm loạn thêm. Trong lòng không có số, trên tay không có độ. Làm ra đồ ăn có thể nói là ngọt bùi cay đắng mặn vô vị đều đủ, chính là không phải cho người ăn. Qua mười mấy phút, Giang Phong cảm thấy thịt tức gà không sai biệt lắm. Đem nồi nấu nóng, rót dầu. Chờ trong nồi bắt đầu bốc khói trắng, Giang Phong nhắm ngay thời gian đem thịt tức gà đổ vào. Lửa lớn lật xào, mới chín liền vớt ra. Một lần nữa nấu một chảo dầu sôi, đem muốn thêm gia vị thêm vào. Giang Kiến Khang gà cung bảo xé phay là ngọt, Giang Phong cùng hắn học làm tự nhiên cũng là ngọt, sợ đường tăng thêm xấu đồ ăn, Giang Phong thêm liệu thời điểm bó tay bó chân. Xào trước 2 phút, đem gà xé phay đổ vào, thêm rượu, tương đen, nước tương cùng muối, đồng dạng lửa lớn lật xào, thẳng đến gà xé phay màu sắc đều đều mùi thịt bay ra, chứa trên bàn đồ ăn. Một bàn dở dở ương ương gà cung bảo xé phay. Dở dở ương ương. Giang Phong nếm một đũa, quả thật có chút dở dở ương ương. Bởi vì hạ liệu thời điểm có chút bó tay bó chân, làm cho ngọt không ngọt mặn không mặn, khó ăn cũng không khó ăn, cũng liền bình thường trường học phòng ăn bình thường trình độ. Lão gia tử Phong Kính Đinh để cũng đến thời khắc mấu chốt, hắn để Giang Kiến Khang hướng lửa lò bên trong chấm tuổi, cây đuốc thiêu đến càng lớn, để cho kho nước đậm đặc bao chặt móng heo ngon miệng. Cơ hồ tại móng heo ra nồi đồng thời, cá viên cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như là phổ thông người nhà ăn cơm, lão gia tử là sẽ không bày bàn. Hướng trong mâm một chứa, nước dùng gặp một chút, bày không lay động bàn bắt đầu ăn đều một cái dạng, lão gia tử không ở bất tranh khí con cháu nhóm chỗ ấy dùng nhiều công phu. Nhưng hôm nay không giống. Thức ăn hôm nay không phải làm cho Giang Kiến Khang Giang Phong những này bất tranh khí tử tôn ăn, là chuyên môn nấu cho Giang Vệ Minh ăn. Giang gia đồ ăn, bày bàn cũng là rất giảng cứu. Đẹp mắt bày bàn có thể khiến người ta đứng xa xa nhìn, còn không có ngửi mùi liền có muốn ăn, ai kêu nhân loại đều là thị giác động vật đâu. Mặc kệ là cái gì, cho dù là đồ ăn, dáng dấp đẹp mắt cũng có ưu thế. Quân không gặp tha đại phòng ăn làm dâu nước xào củ khoai, kỳ thật hương vị cũng không có các bạn học mắng kém như vậy. So với A Đại cái khác hắc ám món ăn đã coi như là thật tốt, cũng bởi vì nhìn hắc ám, bị mọi người mỗi ngày mắng hắc ám món ăn. Đồ ăn tốt, Giang Kiến Đảng cặp vợ chồng còn chưa tới, Giang Kiến Khang mặt dạn mày dày cười hì hì nhắc nhở Giang Vệ Quốc, cha, nhị ca trước đó tại hẹ chặt bầy thảo luận hắn cùng nhị tẩu ngay tại trên đường tới. Làm sao? Ta cái khi lão tử ăn cơm còn phải chờ nhi tử tới mới có thể động đũa. Lão gia tử liếc mắt Giang Kiến Khang một chút. Làm sao có thể? Chờ nhị ca cùng nhị tẩu làm cái gì, Tiểu Phong, đi, cùng ta đi xối cơm đi. Giang Kiến Khang lập tức đổi giọng. Trên bàn cơm, mọi người chờ Giang Vệ Minh động trước đũa. Phong Kính Đinh để đã bị cắt mở, Giang Vệ Minh đưa đũa kẹp một khối nhỏ tận cùng bên trong nhất thịt, dính một điểm nước tương, nếm thử một miếng. Nước kho dầu màng không có đi sạch. Không hoàn toàn trưng thấu, nước không có xông vào tới. Người không nên thêm bách hợp. Giang Vệ Minh lại kẹp một viên cá viên, cắn một ngụm nhỏ, thịt không đủ căng đầy. Người lão ma bệnh lại phạm vào, chuyển hỏa hầu thời cơ không đúng. Giang Vệ Minh múc một muỗng đậu phụ, cái này vẫn được, nhưng ngươi dùng lạp xưởng không đúng. Đúng là lấy ra không ít ma bệnh. Cũng liền tam ca ngươi có thể nếm ra những vấn đề này, những này bắt con, từng cái trừ ăn ra cái gì cũng không biết. Giang Vệ Quốc bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giang Phong nếm thử một miếng Phong Kính Đinh để. Ăn ngon, không có ma bệnh. Lại nếm một ngụm cá viên, cũng ăn ngon, không có ma bệnh. Lại ăn một khối đậu phụ. Ăn ngon thật, một điểm ma bệnh đều không có. Cuối cùng ăn bản thân gà cung bảo xé phay, hắc, lần này có thể lấy ra ma bệnh. Cái này gà cung bảo xé phay là Tiểu Phong làm A. Giang Vệ Minh cười híp mắt nếm thử một miếng gà xé phay, nói, không sai, Giang Phong đao công luyện rất không tệ. Hỏa hầu cũng vẫn được, gia vị có chút khiếm khuyết. Luyện nhiều một chút. Giang Phong. Tốt A, tam gia gia song tiêu phải có điểm nghiêm trọng. Nhưng Giang Phong đây cũng là thật kiến thức lao ra từ cái kia một đời người Giang gia chủ nghệ thiên phú và bản lĩnh, ấn lý tới nói Giang Vệ Minh số tuổi này vị giác đã nghiêm trọng thoái hóa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể chỉ nếm một ngụm liền có thể lấy ra Giang Vệ Minh đồ ăn nhiều như vậy khuyết điểm, Giang Phong lại cái gì cũng ăn không ra. Muốn hắn đến đánh giá cái này ba đạo đồ ăn, chính là, ăn ngon thật, đây cũng quá ăn ngon đi. Ngôn ngữ thiếu thốn để người muốn khóc. Muốn làm một cái đỉnh tiêm chủ nghệ cao thủ, đầu tiên liền muốn biết ăn. Lão gia tử sở dĩ nhiều năm trước tới nay một mực sinh Giang Kiến Quốc khí, cũng là bởi vì hắn là mấy cái huynh đệ bên trong nhất biết ăn, chỉ có một thân thiên phú lại vẫn cứ muốn làm cái may vá, còn trước cho lão gia tử hy vọng lại để cho lão gia tử thất vọng, hoàn toàn chính xác có chút không làm bất tử ý vị. Giang Phong vụng trộm nhìn thoáng qua cha mẹ hắn. Rất tốt, An Phong Kính Đinh để ăn đến rất vui vẻ, hai người bọn hắn cũng không ăn ra vấn đề. Để tỏ lòng đối lão gia tử vất vả nấu đồ ăn khẳng định, Giang Kiến Khang ăn 6 chén cơm, Vương Tú Liên ăn 4 chén cơm, nếu như không phải Giang Kiến Đảng hai vợ chồng đuổi kịp bữa cơm này chia hết sau cùng một điểm đồ ăn cùng nước canh, Giang Phong cảm thấy cha hắn mẹ chí ít còn có thể lại nhiều ăn 2 bát. Lão gia tử cùng Giang Vệ Minh vào nhà thảo luận lời nói đi, cũng không chào đón thật xa chạy đến ăn trực nhị nhi tử. Lão gia tử cơ hồ không chào đón không có kế thừa Giang gia đầu bếp truyền thống nhi tử, lúc trước Lão gia tử dạy con trai thời điểm đây chính là ngay cả phòng bếp chức vị đều cho bọn hắn hoạch định xong. Cái kia hiểu được, liền một cái làm đầu bếp, còn lại 4 cái toàn chạy. Phải biết, Giang Kiến Đảng mấy tháng này ở tại Z thị, thảm A. Lão gia tử đi A Thị dạy bảo Giang Phong, coi như không thế nào chào đón mấy cái khác nhi tử, dù sao Giang Phong mấy cái thúc bá ra mặt đều dày, lúc ăn cơm tối mang theo cả nhà lão tiểu, dẫn theo cho lão gia tử mua thuốc bổ, quần áo, lá trà, thậm chí là chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Mỹ danh nói ta là tới hiếu thuận thăm hỏi cha chỉ là vừa lúc đuổi kịp giờ cơm, lão gia tử cũng không thể đem bọn hắn đều đuổi đi. Mà lại lão gia tử chính là điển hình miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, ngoài miệng nói không chào đón các con, mỗi lần nấu đồ ăn thời điểm đều là 8 món ăn trở lên, cơm đều luận thùng nấu, chỗ nào giống như là không chuẩn bị cơm bộ dáng. Duy chỉ có Giang Kiến Đảng cặp vợ chồng, kia thật là trừ nghỉ hè một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn bên trên. Lão gia tử vừa về đến vợ chồng bọn họ hai liền ân cần chạy tới nông thôn, sau đó cùng ngày liền bị đuổi trở về, một bữa cơm đều không có hôn đến. Giang Vệ Minh trong phòng, từ cửa sổ trông thấy ngoài phòng Giang Kiến Khang cặp vợ chồng đang cùng Sông Xây Đảng cặp vợ chồng nói chuyện thiếm, không khỏi cười nói, ngươi cái này hai nhi tử quan hệ thật tốt. Hai người bọn hắn quan hệ bình thường, lão nhị cùng lão đại quan hệ tốt nhất, lão tam cùng lão ngũ quan hệ tốt, lão tứ cùng ai quan hệ đều tốt. Giang Vệ Quốc hiểu rất rõ con của mình. Đã không tệ. Giang Vệ Minh thở dài, nhớ tới bản thân hai đứa con trai, so nhà ta cái kia hai cái đồ không có chi tiến thủ mạnh hơn nhiều. Huynh đệ bất hòa, là hắn quản giáo vô phương A. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng A. Giang Vệ Minh cảm thán nói. Chương 83, chân tốt. Ngày thứ hai, Giang Phong lại bắt đầu hắn nghỉ đông thường ngày chủ nghệ luyện tập. Giang Vệ Minh cũng thành chỉ đạo lao sư một trong, cùng Giang Vệ Quốc cùng một chỗ, hai tôn đại Phật tại phòng bếp nhìn chằm chằm Giang Phong luyện hòa hầu. Già, già, lửa quá lớn, chính ngươi xào đồ ăn chính ngươi cảm giác không được sao. Mới mấy ngày không có xào rau A, ngay cả cái rau xanh cũng sẽ không xào. Giang Vệ Quốc tại trong phòng bếp tuyệt đối là cái bạo quân, giống được Giang Phong không dám thở mạnh. Bó tay bó chân làm gì, dạng này có thể xào kỹ sao? Đổ, lại đến. Đây đã là Giang Phong sáng hôm nay đảo qua thứ 17 bàn rau xanh. Vương Tú Liên cùng Lý Minh Lị buổi sáng rửa hai giỏ lớn rau xanh, đủ Giang Phong xào cả ngày. Nông thôn khác không có, đồ ăn bao no. Rau xanh khoai tây khoai lang cái gì, đều là luyện hỏa hầu tốt nguyên liệu nấu ăn, làng cách trên trấn gần, trong đất lột sạch trên trấn chợ bán thức ăn tuyệt đối bao no. Nếu là Giang Phong thật có thể đem chợ bán thức ăn bên trong rau quả cũng luyện được báo nguy, vậy hắn cách xuất sư cũng không xa. Học nấu ăn cùng học tiếng Anh đồng dạng, cảm giác rất trọng yếu, không có cảm giác không có việc gì, luyện thành đi, luyện luyện cảm giác liền liền ra. Tựa như Khương Vệ Sinh, chú nghệ thiên phú kém như vậy, luyện 40 năm xào ra đồ ăn cho Lưu Thiến ăn nàng như thường sẽ nói ăn ngon. Tiểu Phong cùng ngươi khi còn bé đồng dạng, một cọng ma bệnh, tìm không ra cảm giác. Giang Vệ Minh nhìn xem Giang Phong luyện nấu ăn, bùi ngùi mãi thôi. Ta khi đó được bao nhiêu tuổi, 10 tuổi cũng chưa tới, tìm không thấy cảm giác là bình thường. Hắn đều 20 tuổi người, cùng ta khi còn bé một cọng ma bệnh, đúng sao? Giang Vệ Quốc bất mãn hừ hừ nói. Hiện tại khác biệt đi, chúng ta khi đó, tìm tiên sinh dạy học mỗi ngày một canh giờ sẽ biết chữ là được. Bọn hắn muốn lên học, muốn làm việc, còn muốn thể diện, chúng ta cái này đi vừa mệt vừa khổ, không có trước kia nổi tiếng. Tiểu Phong nguyện ý học, ngươi liền vụng trộm vui đi. Giang Vệ Minh nói, không tệ, ngươi cho hắn nội tình đánh thật tốt, về sau sẽ không kém. Giang Vệ Quốc thần sắc hòa hoãn không ít, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng, ta bốn cái cháu trai, cũng chỉ hắn ban đầu kiên trì nổi, kiến thức cơ bản một cái không có rồi, dòng dã 7 năm 1 năm không gãy, còn lại ba cái, nhìn xem rất rắn chắc, căn bản không được việc. Động một chút lại kêu khổ kêu mệt. Giang Phong bên kia lửa mở chính đại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nồi xào rau, không nghe thấy lao gia tử nhỏ giọng lời nói. Không phải hắn liền sẽ biết, lao gia tử cũng không phải là chê hắn gầy yếu cánh tay không còn khí lực để hắn treo một năm bao cát, mà là bốn cái cháu trai bên trong liền hắn khi còn bé thành thật nhất, cái khác tam ca đường ca đều biết chơi xấu. Ra ngoài đi dạo. Giang Vệ Quốc đề nghị. Được. Tiểu Phong, ngươi lại xào 10 bàn, sau đó nghỉ một lát. Ta và ngươi tam gia ra đi trong thôn đi một chút, hảo hảo xào, ta trở về kiểm tra. Giang Vệ Quốc lớn tiếng nói. Được rồi, ra ra. Giang Phong quan lửa, đem rau xanh thịnh ra. Lại ra, ngươi xem một chút ngươi xào thứ gì, ta cầm đi đút heo còn đem ta heo cho ăn gầy. Giang Vệ Quốc trước khi đi vẫn không quên mắng lên hai câu. Đại Hoa bị hố về sau, Giang mãi mãi sợ trong chuồng heo mặt khác hai đầu heo tịch mịch, liền lại mua hai con heo con. Dù sao ăn Tết lại muốn làm thịt một đầu heo qua một thời gian ngắn trong chuồng heo vẫn như cũ là bảo toàn ba đầu heo. Mới tới hai đầu bởi vì bị Giang mãi mãi nuôi mấy tháng, Giang mãi mãi chăn heo kỹ thuật rõ ràng không bằng lao gia tử, không có dưỡng tốt, cũng không bằng đã bị làm thành các loại thịt heo món ăn đại hoa. Lao gia tử đối trong chuồng heo cái này bốn đầu heo cũng không có như vậy sủng ái, nếu là đại hoa vẫn còn, hắn khẳng định là không nỡ để nó ăn Giang Phong xào rau xanh. Tam ca, muốn hay không ăn Tết đem ngươi hai đứa con trai cũng nhận lấy cùng một chỗ ăn cơm ăn Tết, hoặc là chúng ta đi qua. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh trong thôn mù đi dạo. Bọn hắn chỉ sợ không nguyện ý tới, nhà ta cái kia tiểu nhi tử đều nhanh 10 năm không có trở về nhìn ta, đi qua liền càng không cần thiết, ta ngược lại là quên cùng lão đại nói một tiếng, chờ trở về ta gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn nói một chút. Giang Vệ Minh không quá nghĩ sách bản thân mấy đứa con cái. Hắn không muốn nói, Giang Vệ Quốc cũng không hỏi. Hai người chậm ung dung bốn phía đi tới. Bất chi bất giác đi tới trong thôn ngư đường một bên, ngư đường tính đến trong thôn tất cả mọi người cùng một chỗ nhận đầu, phí tổn chia đều, ngẫu nhiên quản lý một chút, nhà ai nghĩ mò cá bản thân đi vớt là được rồi. Giang Vệ Quốc tại ngư đường vừa nhìn gặp hai cái thân ảnh quen thuộc. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng, hai cái linh hoạt mập mạp một người một cái túi lưới ngồi xổm ở ngư đường bên cạnh mò cá, còn thỉnh thoảng đối ngư đường bên trong chỉ trỏ chọn ba lấy bốn. Giang Vệ Quốc có chút khống chế không nổi trên đầu gân xanh. Hắn cái này hai nhi tử, sáng sớm tìm không được người, hợp lấy nhàn rỗi nhàm chán chạy trước đến mò cá chơi. Hai người các ngươi danh con, vớt cái gì đâu? Giang Vệ Quốc quát lớn. Giang Kiến Khang nghe được lao ra tử thanh âm một cái giật mình, kém chút lôi kéo nhà mình nhị ca cùng một chỗ rơi cá đường bên trong. Cha! Giang Kiến Khang gạt ra cười đến, ta cùng nhị ca vớt cá mẹ hoa đâu, trước đó đi chợ bán thức ăn không thấy tốt, muốn nhìn một chút ngư đường bên trong có hay không. Hai người các ngươi mua cá mẹ hoa làm cái gì? Giang Vệ Quốc hỏi. Hôm qua Tiểu Phong nói tam bá hôm nay muốn cho ta làm chặt tiêu đầu cá à, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn ta cùng nhị ca khẳng định phải đi mua à. Giang Kiến Khang nói. Giang Vệ Quốc. Nếu như trước mắt cái này hai hàng không phải mình thân sinh, hắn thật muốn một người một cước cho đạp vào ngư đường bên trong đi. Hắn nguyên lai quả thật có chút thiên vị lão đại, bởi vì lão đại thiên phú tốt, nhưng cũng không có đói bụng đến ai. Mỗi cái nhi tử đều là trắng trắng mập mập từ nhỏ béo đến lớn, làm sao lại từng cái suốt ngày cùng chưa ăn no cơm đồng dạng luôn nghĩ ăn. Giang Vệ Quốc sắc mặt khó coi mà nhìn xem hai nhi tử. Giang Vệ Minh bật cười, ra hòa giải, ta hôm qua tới trên đường xác thực cùng Tiểu Phong nói, Kiến Đảng cùng Kiến Khang có lòng. Tam ca, bọn hắn cái này làm loạn, ngươi liền để không nghe thấy là được. Không có việc gì, tìm thời gian, ta cũng cho ngươi làm đến một bàn món cay tứ xuyên, để ngươi nếm một chút tìm ma bệnh. Giang Vệ Minh nói, vậy ta cũng không dám chọn tam ca người tật xấu. Giang Vệ Quốc nói, không để ý tới hai đứa con trai, cùng Giang Vệ Minh cùng một chỗ hướng nơi khác đi. Chờ hai vị lao gia tử đi xa, Giang Kiến Khang cầm túi lưới hỏi, nhị ca, chúng ta còn vớt cá mẹ hoa sao? Giang Kiến Đảng nghĩ nghĩ, dù sao cha mắng đều mắng, vớt đi, không chừng có thể mò lấy đâu. Giang Kiến Khang cảm thấy lời này có lý, hai huynh đệ lại lần nữa mò lên cá mẹ hoa. Ngươi đừng lao mắng bọn hắn. Mấy cái chất tử đều lớn như vậy, đều hiếu thuận, rất tốt. Giang Vệ Minh quên nhủ, ta hai đứa con trai kia, cũng còn không có đồ đệ của ta hiếu thuận. Tìm thời gian gặp ngươi một chút đồ đệ. Chờ qua năm, ngươi có thời gian cũng đi chuyến đất thủ, ta còn có mấy cái lúc đầu lao đồng sự, thật nhiều năm không liên hệ. Bọn hắn so với ta mạnh hơn, con cháu không chịu thua kém thừa kế nghiệp cha, nhất là Ngô lão đầu cái kia tôn nữ, trời sinh chính là ăn chén cơm này, ta dẫn ngươi đi quen biết một chút. Giang Vệ Minh nói. Giang Phong xào xong lão gia tử quy định 10 bàn rau xanh, ngồi tại phòng bếp trên ghế nghỉ ngơi. Tính đến cái này 10 mâm đồ ăn, hắn đã xào 28 bàn rau xanh, đảo môi đảo đến tay đều có chút chết lặng. Giang Phong hiện tại không muốn sự tình hết thể cần tay tham dự hoạt động, bao quát chơi điện thoại. Tiểu Phong, heo kêu, hẳn là đói bụng, ngươi đi đem heo cho ăn một chút. Giang mãi mãi tại phòng cách vách hô to. Được rồi, mãi mãi. Giang Phong lớn tiếng đáp lại nói, vướt vướt cổ tay. Đem thùng nước rửa chén bên trong rau xanh rót vào heo ăn trong thùng cùng heo cỏ sen lẫn trong cùng một chỗ, đưa đi chuồng heo cho heo ăn. Hai đầu heo lớn, hai đầu heo, mắt lom lom nhìn chằm chằm Giang Phong trong tay thùng hừ hừ cuồng khiếu. Giang Phong đem heo ăn rót vào trong máng, bốn đầu heo liền chen chúc mà tới. Heo tên đều là Giang nãi nãi lấy, trừ đã làm thịt đại hoa, còn lại hai đầu heo lớn phân biệt gọi nhị hoa cùng tam hoa, hai đầu bé phân biệt gọi tứ hoa cùng ngũ hoa, đều theo thể trọng đến tê. Nếu như tam hoa có thể kể đến sau cư thượng, nó cũng có thể đổi tên gọi nhị hoa. Nhưng tam hoa đoán chừng không có cơ hội này. Nhị hoa không thích hoạt động, ăn được ngủ được, một thân hơn phân nửa đều là thịt mỡ. Tam hoa khác biệt, dù không bằng đại hoa nhưng ngày bình thường cũng sẽ vận động một chút, nhìn qua vẫn là rất cường tráng. Năm nay niên kỷ heo đoán chừng chính là tam hoa. Nó cái kia chân sau lấy ra làm giò hun khói khẳng định không tệ. Tam hoa, ngươi nói ta cái này rau xanh xào được thế nào? Giang Phong nhìn xem Tam Hoa. Tam Hoa vùi đầu ăn, cường tráng chân sau đạp một cước vừa mới chen lấn nó nhị hoa. Thật sự là đầu chân tốt. Chương 84, phụ tử. Giang Phong cho heo ăn xong, liền về phòng bếp chờ Lao Gia Tử trở về. Lấy hắn nhiều năm bị Lao Gia Tử dạy bảo kinh nghiệm, Lao Gia Tử trong miệng nghỉ ngơi một chút, là không cao hơn phòng bếp phạm vi nghỉ ngơi. Nếu là hắn thật chạy trong phòng nằm vui vẻ mập chạch, buổi chiều liền phải về phía sau viện sâu bao cát. Giang Phong an vị tại trong phòng bếp trên ghế gỗ, cầm điện thoại nghe kịch truyền thanh. Ta không muốn chết. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi liền không muốn cho người phụ thân. Đưa tới bên trong cách Hồng Quân, giới chi cái hạ sơn, gió thu. Giang Phong. Cái quỷ gì, kịch truyền thanh nhạc nền đều như vậy hồng sắc chính năng lượng sao? Sau đó Giang Phong liền phát hiện nhưng thật ra là Giang Vệ Minh điện thoại di động vang lên. Hai lão gia tử ra ngoài đi tản bộ đều không mang điện thoại, trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện lóe lên ba chữ to, Giang Diên Lộ. Hẳn là Giang Vệ Minh con cháu. Uy, ngươi tốt. Giang Phong nhận điện thoại. Uy, ngươi là ai, cha ta ở đâu? Đầu bên kia điện thoại Giang Vệ Minh trưởng tử Giang Diên Lộ khẩn trương đến thanh âm nói chuyện đều là run. Ta là. Ta nói cho các ngươi biết, bán hàng đa cấp thế nhưng là phạm pháp, cha ta 97. Đã xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Ta không có. Các ngươi không phải liền là đòi tiền sao? Tiền có thể cho, chỉ cần không phải quá nhiều, chúng ta đều có thể cho, chỉ có các ngươi đem trà ta đem thả. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác hắn cái này cùng đầu bên kia điện thoại giải thích khác biệt đâu? Hắn cái này hết thể liền nói 7 chữ, liền từ bán hàng đa cấp lên cao đến bắt cóc tống tiền. Nói thêm nữa hai câu, đoán chừng liền có thể trực tiếp tử hình. Giải thích không thông liền không giải thích. Dù sao đợi chút nữa hai cái lao ra tử liền trở lại, có thể để chính Giang Vệ Minh gọi điện thoại cùng hắn nói, Giang Phong cảm thấy hắn chính là giải thích người đối diện hơn phân nửa cũng không tin. Ta cái này cùng ngươi nói không thông, chờ Tam gia già trở về hắn cho ngươi trả lời điện thoại tự mình cùng ngươi nói. Giang Phong nói xong, cúp điện thoại, ngồi sẽ tại chỗ tiếp lấy nghe kịch truyền thanh. Đầu bên kia điện thoại, Giang Diên Lộ tâm đều lạnh. Hắn hối hận a, không nên bởi vì nhi tử cùng con dâu có ý kiến. Liền đem cha một người nhét vào tỉnh thành bên cạnh nông thôn. Lần này tốt, xảy ra chuyện, cha hắn bị người khác lừa gạt đi. Giang Diên Lộ đứng tại Giang Vệ Minh nông thôn nhà viện từ trước, hối hận nước mắt đều đi ra, nghĩ đến đây hết thể kẻ cầm đầu, liền giận không chỗ phát tiết, gọi điện thoại cho hắn cái kia hơn 30 tuổi còn tại ăn bám con một, há miệng liền mắng, ngươi cái bất hiếu đồ vật, ngươi bây giờ hài lòng, ra ra ngươi bị tên lừa đảo cho lừa gạt chạy. Giang Diên Lộ nhi tử Giang Minh đang đánh bài, bất mãn trả lời, cha. Ngươi lại nổi điên làm gì, ra ra bản thân giản nên hồ đồ rồi bị người lừa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cái này vội vàng đâu, ngươi muốn không có việc gì ta liền treo. Giang Diên Lộ bị nhi tử cúp điện thoại, nhớ tới bản thân lần này tới mục đích, không khỏi buồn từ đó đến, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Hắn thật vất vả, giấu giếm nhi tử cùng con dâu tích lũy mấy vạn khối tiền, tại ca thị thuê một bộ chung cư nhỏ, lần này trừ bạn già giấu giếm tất cả mọi người, vụ trộm trở về muốn đem Giang Vệ Minh tiếp nhận đến ở cùng nhau. Đến lúc đó người cũng nhận lấy, tiền thuê nhà cũng toàn giao, con trai con dâu lại thế nào bất mãn lại thế nào nháo sự cũng đã thành kết cục đã định. Nhưng là, làm sao hết lần này tới lần khác kém hai ngày. Hắn vừa mới đến thời điểm, canh cổng khóa lại bên trong không ai còn tưởng rằng Giang Vệ Minh lại đi Khương Vệ Sinh nhà, kết quả một điện thoại đánh tới, Khương Vệ Sinh nói cho hắn biết cha hắn cùng một cái gì phong cháu trai hai ngày trước liền đi giết thị. Cha hắn mười mấy tuổi liền một thân một mình, liền huynh đệ đều không có, từ đâu tới cái gì cháu trai. Giang Diên Lộ cảm thấy cha hắn lớn tuổi già nên hồ đồ rồi, Khương Vệ Sinh cũng là mỗi ngày làm đồ ăn làm choáng váng, cứ như vậy nhìn xem cha hắn bị tên lừa đảo lừa gạt đi. Giang Diên Lộ liền cái này ngồi xổm ở ngoài cổng khóc gần 10 phút, thẳng đến điện thoại lại lần nữa vang lên. Bên kia, hai cái lão gia tử vừa về đến Giang Phong liền đem điện thoại sự tình nói, tóm tắt Giang Diên Lộ cảm thấy hắn là bọn cướp đoạn ngắn. Lão gia tử đi cho Giang Phong xào cái kia 10 bàn rau xanh chọn mau bệnh đi. Giang Vệ Minh cầm điện thoại di động lên cho Giang Diên Lộ trả lời điện thoại. Giang Vệ Minh tâm tình có chút phụ trách, Giang Diên Lộ là hắn trưởng tử, là hắn thiên vị nhất hài tử, cũng là tổn thương hắn tâm sâu nhất hài tử. Uy, điện thoại tiếp thông. Uy, ta nói cho các ngươi biết. Cha. Giang Diên Lộ kinh ngạc. Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Giang Vệ Minh đi đến cửa phòng bếp, ta trước đó quên cùng ngươi nói, tiểu đệ của ta cháu trai hai ngày trước tìm được ta bây giờ tại giết thị. Cha. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không cùng ta nói, ai biết đối phương có phải là lừa đảo. Lừa đảo. Giang Vệ Minh bị chọc giận quá mà cười lên, gạt ta cái gì, ta còn có cái gì có giá trị bị lừa. Ta một cái không nhà không xe, ngay cả hưu bổng đều không có nhiều, kiếm không được tiền, nhi tử không nhận cháu trai ghét bỏ, không bao lâu có thể sống một cái nông thôn lão già hõm hẹm có gì có thể bị lừa. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy, chúng ta trước đó cũng muốn đón ngài tới ở, ngài đây không phải không chịu sao. Tiểu Minh hắn chính là không hiểu chuyện, nào có người ghét bỏ ngài. Sông Diên Đường còn muốn thay mình nhi tử nói chuyện. Đúng, hắn không hiểu chuyện. Hắn người 30 tuổi, không làm việc, mang theo nàng dâu tiểu hài ăn ở tại nhà ngươi, ghét bỏ ta cái này ra ra già không dùng còn không có tiền, ngay cả cơm đều nấu không nổi, không cho ta trong nhà để ta ở phòng chứa. Hắn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng nhỏ, ngươi cũng không hiểu chuyện, bị con trai con dâu mỗi ngày đặt ở trên đầu thở mạnh cũng không dám một chút. Giang Vệ Minh càng nói càng sinh khí, ta cái này làm cha không mang cái tốt đầu, thiên vị ngươi thiên vị 30 năm, đem ngươi dưỡng thành cái này phế vật bộ dáng, còn đả thương ngươi tiểu đệ tâm để hắn vài chục năm không trở lại nhìn ta. Liền ngay cả ăn Tết, cũng không muốn trở về đi theo ta ăn Tết, để ta cái này một cái hơn 90 tuổi lão đầu tử chạy đến các ngươi đi cùng các ngươi ăn Tết. Đều là chính ta tạo nghiệt, ta rơi vào hiện tại kết cục này đều là chính ta tạo nghiệt. Ngươi đau lòng ngươi cái kia nhi tử bà bối, ngươi nguyện ý nuôi hắn cả một đời không đến nuôi cha ngươi, ngươi liền hảo hảo sống ở đó cái ca thị, đừng quản sống chết của ta. Giang Vệ Minh dưới cơn nóng giận, cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Giang Diên Lộ bị Giang Vệ Minh mắng lời nói cũng sẽ không nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn tiểu đệ bất hiếu, hai cái muội muội lấy chồng ở xa, cha hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất chính là hắn, có thể hiểu được hắn tha thứ hắn, sẽ không trách hắn. Thật là tướng lại là, cha hắn bị hắn thương thấu tâm, chỉ là một mực cũng không nói ra miệng mà thôi. Giang Diên Lộ khóc, lần này là chân chân chính chính, thương tâm khóc. Điện thoại đầu này, Giang Phong cùng Giang Vệ Quốc đều trợn tròn mắt. Lúc đầu Giang Vệ Quốc còn tại giáo huấn Giang Phong cái này 10 bàn rau xanh liền một bàn còn có thể miễn cưỡng vừa mắt, liền không cẩn thận nghe thấy được Giang Vệ Minh trong nhà bực mình sự tình, coi là loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại phim truyền hình bên trong hai ông cháu hiện tại lời cũng không dám nói. Giang Phong nghĩ nghĩ, nếu là hắn 30 tuổi thời điểm dám làm ra không cho lao ra tử trong nhà, đem hắn đuổi tới tầng hầm đi sự tình. Cha mẹ hắn thúc bá thẩm thẩm A-di cái kia 40 cân bàn tay cũng không phải ăn chay, ý rồng man đều có thể cho người đánh thành hút. Giang Phong không biết nên nói cái gì, Giang Vệ Quốc cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không thích nghe bắt quái, Giang mãi mãi thích nghe bắt quái thích xem gia đình luân lý kịch chứng kiến hết thể hơn nhiều khả năng còn có thể cấp tốc nghĩ ra an ủi lời nói, nhưng Giang Vệ Quốc trừ đánh chết đổi cái mới cũng không biết nên nói cái gì. Ai, để các ngươi chế dễ ước. Giang Vệ Minh thở dài, rất là thất lạc. Giang Vệ Quốc biết, lúc này hắn nhất định phải nói cái gì tới dỗ dành hắn Tam Ca. Tam Ca, không có chuyện gì. Giang Vệ Quốc nói, muốn ta nói, nuôi nhi tử không bằng chăn heo ngươi mỗi ngày cho ăn nó còn có thể giải thịt giết ăn, nuôi nhi tử mỗi ngày cho hắn ăn trừ ăn ra chỉ có biết ăn. Giang Phong, thật vất vả mò lấy cá mẹ hoa cao hứng bừng bừng ôm cá trở về hướng trong phòng bếp tặng Giang Kiến Đảng Giang Kiến Khang hai huynh đệ. Bọn hắn, lại chỗ nào đắc tội lao gia tử? Chương 85, cảm giác. Bởi vì không biết nơi nào đắc tội lao gia tử, Giang Kiến Đảng cùng Giang Kiến Khang không dám phát ra âm thanh. Cẩn thận từng ly từng tí đem vừa vớt lên tới cá mẹ hoa bỏ vào trong chậu liền muốn chạy. Giang Vệ Quốc một không mù hai không có điếc, sao có thể không phát hiện được hai cái hơn 200 cân nhiều nhi tử tiến phòng bếp, xoay người một cái, bắt quả tang. Làm gì đâu? Lao gia tử hỏi. Tại Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng xem ra chính là không uy từ nổi giận, Giang Kiến Đảng cẩn thận mà nói, ta cùng tam đệ vừa vớt cá, đưa cá. Gần 30 cân cá mẹ hoa, vung lấy đuôi ngắn tại không có nước trong chậu bay nhảy lấy dây rùa. Đánh cho buồn sắt rung động đùng đùng. Như thế lớn cá mẹ hoa, cũng không biết tại ngư đường phía dưới tránh bao lâu mới có thể dài đến cái này phân lượng, tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, hôm nay bất hạnh bị hai huynh đệ đánh bắt lên bờ. Giang Kiến Khang chỉ là nhìn xem liền chảy nước miếng. Hắn không thể ăn cay, không quan hệ. Thức ăn cay chia làm ăn ngon thức ăn cay cùng khó ăn thức ăn cay, ăn ngon Giang Kiến Khang cố gắng một chút cũng là có thể ăn. Giang Vệ Minh đó là cái gì người, khi đó lao ra tử thân tam ca. Lão gia tử trước kia thường đeo tại bên miệng lên chính là ta cùng ta cái kia 6 người ca ca so ra ngay cả cái giấm cũng không tính. Lão gia tử chủ nghệ, kia là Giang Kiến Khang mấy huynh đệ thuốc ngựa không kịp. Hiện tại trong truyền thuyết tam bá hiện thế, cái kia tay nghề còn có thể chênh lệch. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng đối buổi trưa chặt tiêu đầu cá tương đương chờ mong. Thấy đầu này cá mẹ hoa phẩm tướng quả thật không tệ, lão gia tử thần sắc hòa hoãn một điểm, nói, tam ca, ta giữa trưa làm cho ngươi đạo đầu cá canh đậu phụ. Chúng ta niên kỷ lớn như vậy vì những cái kia con bất hiếu sinh khí tức điên lên thân thể tính không ra. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng. No, no. Có ý kiến? Lao gia tử hỏi. Không có ý kiến, không có ý kiến. Hai người đồng loạt trả lời, nhanh chóng trượt. Lão gia tử đi mổ cá, hoặc bát cá mẹ hoa rất nhanh liền trở thành lão gia tử đao hạ lại một đầu vong hồn. Bởi vì buổi sáng Giang Phong luyện tập lượng hoàn toàn chính xác có chút lớn, lão gia tử liền không cho hắn hỗ trợ trợ thủ, để hắn đi đem Giang Kiến Khang gọi tiến đến trợ thủ. Giang Kiến Khang đang cùng Giang Kiến Đảng đứng tại chuồng heo trước mặt nói chuyện thiếm. Ca, vừa mới mổ cá thời điểm, phía dưới còn có cái đại gia hỏa, khẳng định cũng là đầu cá mẹ hoa, nếu không phải là cá trắng cỏ. Giang Kiến Khang phân tích nói, ta cũng nhìn thấy, ngày mai chúng ta lại đi vớt, cá mẹ hoa liền làm chặt tiêu đầu cá, cá chấm cỏ còn có thể làm cá luộc, đều được. Cha làm đồ ăn cái gì đều tốt, chính là sẽ không làm thức ăn cay. Giang Kiến Đảng phụ hòa nói, thức ăn cay ngẫu nhiên ăn ăn một lần là được rồi, đại tàu hai ngày trước không phải còn tại bầy bên trong phát sao, trường kỳ ăn cay đối dạ dày không tốt. Giang Kiến Khang nói, thấy Giang Phong hướng bọn họ đi tới, nhi tử, ngươi sao lại ra làm gì? Ra ra để ngươi đi vào hỗ trợ. Giang Phong nói. Giang Kiến Khang hướng đi phòng bếp, lưu Giang Kiến Đảng một người tại chuồng heo bên cạnh. Tiểu Phong A, yêu đương không có A. Giang Kiến Đảng mở miệng chính là trưởng bối ăn tết tuyệt sát. Giang Phong. Còn không có. Đều 20, nên yêu đương, ngươi lại không giống ngươi nhị đường ca, hắn học ý đi hề, tóc rơi lợi hại như vậy khó tìm bạn gái. Giang Kiến Đảng nói. Kỳ thật chúng ta học vật lý cũng dụng tóc. Giang Phong cảm thấy mình nên cho học vật lý chính danh. Cái kia không giống. Giang Kiến Đảng vung tay lên, ngươi nhị bá ta chính là học y đi, ta hiểu. Cái này học y tóc rơi được nhanh, cha ngươi loại bỏ đầu chọc kia là trong phòng bếp khói dầu hun bẩn tóc khó tẩy, ngươi nhị bá tên chọc đầu này là không có thừa bao nhiêu dứt khoát cạo. Giang Phong. Không nói, trước cho nhị đường ca tóc điểm cây sáp. Giang Kiến Đảng lôi kéo Giang Phong nói không tới 2 phút lời nói, liền có điện thoại đánh tới. Còn giống như là liên quan tới cuối cùng một bút phá dỡ khoản sự tình, Giang Kiến Đảng vào nhà tiếp điện thoại, liền lưu lại Giang Phong tại bên cạnh chuồng heo. Tại nông thôn cũng không có gì giải trí hoạt động, Giang Phong lấy điện thoại di động ra nghị soát soát vòng bằng hữu, phát hiện Ngô Mẫn Kỳ 6 phút trước cho mình phát cái tin. Tranh tài hôm nay bắt đầu báo danh. Đừng quên. Đi trang web xem xét, quả nhiên là hôm nay. Báo danh quá trình còn thật phức tạp, tính danh, quê quán, giấy căn cước số, địa chỉ cái gì. Còn có một hạng tuyển lấp là sở thuộc tiệm cơm. Cuộc thi đấu này chiến trận còn rất lớn, nếu như là tiệm cơm đầu bếp thứ tự cao còn có thể cho tiệm cơm làm tuyên truyền. Giang Phong lúc đầu nghĩ lấp kiện khang quán ăn, về sau lại nghĩ đến nghĩ, bị một thanh, điển thái phong lâu. Phí báo danh 300, nho nhỏ tâm đau một chút sau Giang Phong điểm kích đưa ra, hệ thống biểu hiện báo danh thành công, cụ thể tranh tài thời gian đến lúc đó sẽ điện thoại thông chi. Chơi một lát điện thoại, Giang mãi mãi đến hô ăn cơm. Người cả nhà hấp tấp hướng nhà ăn chạy. Đồ ăn rất phong phú, đầu cá canh đậu phụ, đêm qua hầm gà, xào rau xanh cùng rau xào thịt. Mặc dù rau xanh là lao ra từ xào, nhưng Giang Phong trông thấy nó còn muốn vô ý thức không muốn hạ đũa. Xào cho tới trưa rau xanh, buổi chiều đoán chừng còn được tiếp lấy xào, mấy ngày kế tiếp đoán chừng cũng phải mỗi ngày gặp mặt, Giang Phong thực sự rất khó đối xào rau xanh sinh ra muốn ăn. Quả nhiên, tiếp xuống 3 ngày Giang Phong xào 3 ngày rau xanh. 3 ngày dày đặc hỏa hầu luyện tập là có hiệu quả. Giang Phong cuối cùng đem sau cùng cái kia không đến 1000 chút hỏa hầu độ thuần thục soát đi lên, hỏa hầu thăng cấp thành cao cấp. Hiện tại hệ thống bảng thuộc tính đã thành. Đao công, cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 70.231-100.000. Hỏa hầu, cao cấp hỏa hầu của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 14.100.000. Gia vị, trung cấp ngươi đã có thể làm được mặn nhạt vừa phải. Độ thuần thục, 9.652-10.000. Gia vị còn kém mấy trăm điểm, mỗi ngày xào rau xanh thêm không có bao nhiêu gia vị độ thuần thục, Giang Phong đoán chừng ăn tết trước sau gia vị liền không sai biệt lắm nên đến cao cấp. Hỏa hầu lên tới cao cấp, Giang Phong cảm thụ trực tiếp nhất chính là hắn cảm giác tìm được. Lão gia tử mỗi ngày mắng hắn nấu đồ ăn không có cảm giác, chính Giang Phong cũng không biết cái gì mới gọi cảm giác. Nhưng khi trò chơi nhắc nhở hắn hỏa hầu lên tới cao cấp một khắc này, Giang Phong liền biết, hắn cảm giác tới. Không còn là chờ đồ ăn đều xào ra mới phát hiện hỏa hầu không đúng, khi tay mỏ đến nồi cùng cái nồi, con mắt nhìn thấy trong nồi món ăn một khắc này, thân thể cảm giác liền sẽ nói cho hắn biết, ngươi nên mở như thế lớn lửa, thời điểm đến nên ra nồi. Thiên tài, tay đụng phải nồi một khắc này, thân thể trực giác liền sẽ nói cho hắn biết đồ ăn làm như thế nào nấu, những người khác, chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập mới có thể tìm được làm đồ ăn cảm giác. Rốt cục xào ra một bàn phù hợp cao cấp hỏa hầu trình độ rau xanh, lão gia tử nhìn một chút. Lần thứ nhất cầm đũa gắp lên nếm một cây, nói, có thể, tính đến, có tiến bộ. Đinh, thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Lão gia tử keo kiệt khích lệ, Giang Vệ Minh cũng không keo kiệt, cũng nếm thử một miếng, khen, không sai, so ra ra ngươi năm đó học thời điểm mạnh. Đinh, thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Giang Phong, ta cảm thấy các ngươi đang gạt ta. Ta 20 tuổi thời điểm cũng sẽ không đem đồ ăn xào thành cái này quỷ bộ dáng. Lao gia tử không phục, tổng thể đến nói vẫn là cao hứng, được rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Còn lại rau xanh có không cần xào, trực tiếp cầm đi đút heo, ngày mai luyện tập xào khoai tây. Heo ăn mấy ngày rau xanh, Giang Phong cảm giác bọn chúng đều muốn ăn tái rồi. Giang Phong không ai có thể chia sẻ hắn rốt cục bị Lao gia tử khẳng định tin tức tốt, liền đi chuồng heo cùng mỗi ngày nếm hắn tay nghề heo chia sẻ. Các ngươi ngày mai là có thể ăn xào khoai tây, tam hoa, ngươi hài lòng hay không? Giang mãi mãi lúc đầu muốn đi xem heo đói bụng không muốn không cần cho heo ăn, chỉ nghe thấy Giang Phong cùng tam hoa nói chuyện phiếm, quay người liền tiến phòng bếp, hung hăng méo một cái Giang vệ quốc lỗ thai. Mỗi ngày để tiểu phong xào rau xanh cũng không đổi điểm khác, ta vừa mới đi chuồng heo trông thấy Giang Phong tại cùng tam hoa nói chuyện phiếm, đợi chút nữa ta cái hảo hảo cháu trai học nấu ăn đều muốn học choáng váng. Tiểu phong cùng tam hoa nói chuyện phiếm làm sao vậy? Ta nguyên lai không phải cũng mỗi ngày cùng đại hoa nói chuyện trời đất mà. Giang vệ quốc biểu thị có chút ủy khuất. Ta nhìn ngươi cũng là học choáng váng. Giang nãi nãi nói. Giang vệ minh yên lặng xem kịch không ra. Chương 86, khoai tây. Khoai tây là một dạng gần như toàn năng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên sinh tại châu Nam Mỹ Andes vùng núi, thế kỷ 16 liền đã truyền vào Trung Quốc, thuyền đi biển đến vật, sản lượng cao, dễ sinh trưởng. Giang nãi nãi nhàn rỗi nhàm chán trồng nửa mẫu khoai tây. Giang Phong muốn làm sao thì làm vậy, hấp, luộc, nướng, sắc, xào, nấu, rán đều có thể, dù sao cuối cùng đều là cho heo ăn. So với rau xanh, Giang Phong cũng càng thích khoai tây. Rau xanh chỉ có thể thêm hỏa hầu cùng một điểm gia vị, khoai tây lại khác biệt, có thể tăng lớn lượng đao công cùng hỏa hầu không nói, gia vị thêm cũng so xào rau xanh lúc nhiều. Ngay tiếp theo, lão gia tử mắng hắn phương thức cũng nhiều. Người cái kia cắt chính là khoai tây phiến sao, cắt như vậy mỏng ngươi cho thần tiên xào đâu. Ngươi xào khoai tây vẫn là rán khoai tây à, thêm dầu cũng sẽ không tăng thêm, ngươi cái kia bản sợi khoai tây dùng đến nhiều như vậy dầu sao, cắt nữa 6 cái sợi khoai tây ra, nhanh lên, đợi chút nữa dầu nóng lên ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Giữa trưa chưa ăn cơm à, ngươi lật môi làm sao lật, đồ ăn đều muốn bị ngươi lật ra ngoài. Hai ngày trước vừa khen ngươi ngươi liền phiêu đúng không, chính ngươi nhìn xem ngươi xào cái này khoai tây phiến, rượu gia vị tăng thêm ngươi không có cảm giác. Lao gia tử là bạo quân gầm thét. Giang vệ minh chính là thích khách bổ đao. Vừa rồi lắc môi không có lắc tốt. Khoai tây đầu chín xào thời gian không đủ. Thêm bột vào canh sớm. Ngươi vừa mới đao lệch một chút. Giang Phong đau nhức cũng vui vẻ. Có thể bị hai vị chủ nghệ đại sư cùng một chỗ dạy bảo tuyệt đối là một kiện phi thường may mắn sự tình. Bình thường đầu bếp cầu đều cầu không đến một vị chủ nghệ đại sư chỉ điểm. Hắn lần này có hai vị, lại kêu khổ kêu mệt liền có chút thân ở trong phúc không biết phúc. Nhưng là thật mệt mỏi. Nửa mẫu đất khoai tây, hơn 600 cân, Giang Phong 10 ngày không đến liền toàn sử dụng hết, những cái ngày này trong vòng 4 đầu heo mỗi ngày ăn khoai tây, từng đầu cả ngày trông cái bụng chỉ lên trời nằm trên mặt đất, nhất là nhị hoa, ăn đến nhiều nhất, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, mỡ lại tăng thêm một tầng. Giang Phong hiện tại, mỗi ngày ra phòng bếp cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nằm ở trên giường đi ngủ, mở mắt là khoai tây, nhắm mắt cũng là khoai tây, trong đầu tràn đầy khoai tây các loại cách làm, ăn cái gì đều là khoai tây vị. Nhìn cái gì cũng giống như khoai tây. Xào xong cuối cùng một bàn khoai tây, Giang Phong cảm thấy dường như đã có mấy lời. Phía dưới nên cái gì, khoai lang, quả cà, vẫn là dưa leo. Giang mãi mãi còn trồng điểm dưa leo, toàn hái được hẳn là đủ một ngày luyện tập lượng. Được rồi, nhiều ngày như vậy tiểu phong ngươi cũng mệt mỏi, lập tức liền qua Tết, nghỉ ngơi một chút, cùng ngươi mấy cái đường ca đi vào thành phố chơi hai ngày. Giang vệ quốc nhìn xem cuối cùng cái kia bàn rõ ràng phát huy thất thường chua cay sợi khoai tây. Chẳng những không có mắng chửi người, ngược lại cho Giang Phong thả cái nhỏ nghỉ dài hạn. Giang Phong. O. Nghỉ. Nghỉ. Thế mà nghỉ. Giang Phong vèo một cái liền chạy ra khỏi phòng bếp, một lát đều không muốn lưu thêm. Giang Phong từ điện thoại album ảnh bên trong lật ra đến nhị đường ca thường xuyên hướng gia tộc bảy bên trong phát tấm kia chờ ta đi ra cũng phải tìm các ngươi chơi biểu lộ bao, hướng mấy người bọn hắn đường huynh đệ nhỏ bảy bên trong một phát. Học vật lý rất tốt chính là học không hiểu, hình ảnh. Học y rất tốt chính là đỉnh đầu lạnh, u, phong phong vượt ngục. Nhà thiết kế rất tốt toàn bộ nhờ tính tính tốt, ra ra cho phép chúng ta trở về ăn trực sao. Tại hạ chịu trách nhiệm có gì muốn làm, tam đường ca nhị ca ngươi hôm nay có phải là nên tới nhà của ta ăn cơm rồi. Học vật lý rất tốt chính là học không hiểu, ra ra đem ta đánh ra. Cùng mấy cái đường huynh đông chuyển tây giật một trận, Giang Phong rốt cục có một điểm một lần nữa làm người cảm giác, gia vị đẳng cấp 2 ngày trước liền soát đến cao cấp, nhưng khi đó Giang Phong đã xào khoai tây xào đến chết lặng, không cảm giác nhiều lắm. Hiện tại đột nhiên một chút mãn tù ra ngục, mới nhớ tới nhìn xem giao diện thuộc tính. Đao công, cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 86.111-100.000. Hỏa hầu, cao cấp hỏa hầu của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 7.962-100.000. Gia vị, cao cấp ngươi gia vị đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 4.765-100.000. Ngắn ngủi 10 ngày soát hơn 1 vạn đao công độ thuần thục, đây là cỡ nào đao lĩnh ngộ. Giang Phong trở về phòng dọn dẹp một chút hành lý, liền kéo lấy dương hành lý đi trên trấn chuẩn bị ngồi mini bus về A Thị. Hắn cần hảo hảo trở về một chút cuộc sống của người bình thường, thực sự không được nằm trong nhà mập trạch mấy ngày cũng là tốt. Giang Vệ Minh tại trong phòng bếp nghe thấy Giang Phong kéo dương hành lý động tĩnh, bất đắc dĩ nói, Tiểu Phong hai ngày này đều không tại trạng thái, sáng hôm nay nước tương tương đen đều không có phân rõ. Ngày đêm xào 10 ngày đồ ăn, làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được nổi, có thể phân rõ liền có quỷ. Những ngày này Giang Phong là trạng thái gì Giang Vệ Quốc đều nhìn ở trong mắt, nhìn xem Giang Vệ Minh, thở dài, Tam ca, ngươi quá nóng lòng. Ngươi rõ ràng rất rõ ràng, chủ nghệ việc này gấp không được, ngươi đem Tiểu Phong ép quá độc ác. Ta không nhường nữa hắn nghỉ ngơi mấy ngày, bạn già ta không phải tìm ta liều mạng không thể. Ta biết, là lỗi của ta. Giang Vệ Minh nhìn xem một đầy thùng thùng nước rửa chén khoai tây, Tiểu Phong là cái hảo hải tử. Kia tiểu tử xác thực nghe lời, lập tức liền muốn qua Tết, để bọn nhỏ hảo hảo chơi đùa, ngươi cũng đừng quá nóng nội, chúng ta còn có thời gian, chậm rãi giáo. Không có nhiều thời gian. Giang Vệ Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng không có nói ra miệng. Qua ban sơ nhận thân cuồng hỉ, Giang Vệ Minh càng phát ra cảm giác được thời gian không đủ. Giang Phong còn tuổi còn rất trẻ, nội tình đánh cho là tốt, nhưng là rất nhiều kỹ thuật đều chẳng quá quan, nhưng hết lần này tới lần khác, niên kỷ của hắn quá lớn. Hắn chỉ có một thân tuyệt học, lại không người có thể truyền. Hắn sợ Giang Phong học được quá chậm, hắn sợ hắn không kịp giáo, hắn biết rõ, tiểu đệ lật môi cùng cả gà thoát xương, kỹ nghệ đều không có luyện đến nhà, nhưng hắn trình độ cao thì có ích lợi gì. Ngày khác ích mục nát thân thể, không tốt tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở hắn, hắn là một phát liền có thể ngã vào quỷ môn quan lão nhân. Giang ra những cái kia tuyệt học, thoát xương, phiến cá, nhổ tia, khiếm thủy, Giang Vệ Minh kỳ thật bản thân cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn mạnh hơn Giang Vệ Quốc, hắn so Giang Vệ Quốc biết được nhiều. Hắn là thật nóng nội, hận không thể lập tức đem suốt đời sở học toàn bộ dạy cho Giang Phong. Có lẽ, là hắn quá nóng lòng. Tiểu đệ nói không sai, dạng này bức hải tử sẽ chỉ hại hắn. Từ từ sẽ đến đi. Giang Vệ Minh đạo, thong xuống mắt. Chỉ có thể dạng này. Đối quyển sách này có cái gì ý kiến gì, mọi người có thể tùy tiện nhắc tới, nhưng xin đừng nên nhân thân công kích. Ta không xóa tấu chương nói cùng bình luận, ngươi có thể công kích tác giả, nhưng xin đừng nên công kích ta dưới ngòi bút nhân vật. Ta thích do ta viết tất cả nhân vật, ta không am hiểu viết nhân vật phản diện, cho nên liền không viết. Không đúng, xin đừng nên công kích tác giả. Giang lão gia tử là đầu bếp, vẫn là kim tự tháp đứng đầu nhất cái kia một nắm đầu bếp, hắn ném kích thích tố thịt đối nguyên liệu nấu ăn có truy cầu là ta thiết lập, người Giang gia đồng đều thể trọng 200 cũng là ta thiết lập. Ta mặc kệ là hữu tâm vô tâm, có phải là trò đùa. Mắng người Giang gia là 200 cân heo ta chính là không cao hứng, ta rất không cao hứng, ta phi thường không cao hứng. Ta so sánh cấp không cao hứng, bọn hắn đều là do ta viết nhân vật, đều là ta thích ta sáng tạo hư cấu nhân vật, có người mắng bọn hắn, ta cao cấp nhất không cao hứng. Các loại hình dung từ hình thức không cao hứng. Cực kỳ lớn tiếng bức bức. Chương 87, chợ bán thức ăn. Giang Phong vừa ngồi lên về Z thị mini bus, ngay tại trên đường khẽ vấp cùng mấy vị đường huynh tại hẹ chặt bầy bên trong cái cỏ. Giang Kiến Khang một điện thoại liền đánh tới. Uy, nhi tử à, ngươi đi đâu à, làm sao đồ vật cũng bị mất dương hành lý cũng mất, có phải là cùng ra ra náo mâu thuẫn? Cha biết ngươi mấy ngày nay xác thực vất vả, ăn không tiêu có thể nói, thực sự không được cha có thể giúp ngươi đi khuyên nhủ ra ra nhà, cha không sợ bị mắng, ngươi bây giờ ở đâu à? Giang Kiến Khang lớn giọng hô. Đúng thế, nhi tử, ngươi khoảng thời gian này biểu hiện mẹ cũng nhìn ở trong mắt, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn, có chuyện gì nói ra. Chớ học phim truyền hình bên trên những đứa bé kia rời nhà trốn đi, nhanh nói cho mẹ ngươi ở đâu, mẹ đi đón ngươi. Vương Tú Liên cũng ở bên cạnh quát. Đúng vậy a, Tiểu Phong, có việc có thể nói mà. Ngươi cái này sắp hết năm rời nhà trốn đi, không phải để ngươi mãi mãi lo lắng sao. Giang Kiến Đảng cũng phụ hòa nói. Giang Phong. Cha, mẹ, nhị bá, ra ra cho ta nghỉ để ta về chơi 2 ngày 24 trở lại a. Ra ra không cùng các ngươi nói. Điện thoại đối diện một mảnh trầm mặc. Khu khu, Gia Gia ngươi cùng Tam Gia Gia đều không tại, điện thoại cũng không mang, chúng ta cái này còn tưởng rằng. Giang Kiến Khang ngượng ngùng nói. Không đúng, nhi tử, Gia Gia ngươi nói để ngươi trở lại. Giang Kiến Khang đột nhiên giật mình. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Đợi đến Tết 24 đại bá bọn hắn cũng có thể xuống nông thôn hết năm cũ, không phải liền là 3 ngày sau sao, ta cùng bọn hắn đồng thời trở về. Giang Phong nói. Nhị ca, không xong. Giang Kiến Khang biểu lộ như giống hết ý như là trời sập, điện thoại cũng không để ý. Thế nào? 24 cha khẳng định sẽ để cho đại ca bọn hắn trở về a. Tiểu Phong không có nói sai a. Giang Kiến Đảng chưa kịp phản ứng. Tiểu Phong vừa đi heo ăn không ai nấu, cha khẳng định phải nấu heo ăn, bốn đầu heo đâu, cha cái này đi nấu heo ăn chỗ nào còn có công phu cho chúng ta nấu cơm. Giang Kiến Khang trong lòng khổ. Giang Kiến Đảng cùng Vương Tú Liên. Nhi tử, muốn không, ngươi trở về. Dù sao cũng không có mấy ngày, cha mẹ cái này đều còn tại nông thôn đâu, ngươi về nhà một người ở cũng không có gì ý tứ. Vương Tú Liên cầm điện thoại thương lượng. Giang Phong. Loại này cha mẹ không cần cũng được. Tại mini bus bên trên điên 2 giờ, Giang Phong cuối cùng đã tới Z thị. Trực tiếp ngồi xe buýt về nhà, dương hành lý hướng trong nhà vừa để xuống, Giang Phong liền đi một nhà rời nhà gần nhất rạp chiếu phim. Mua một trận thời gian gần nhất đã bắt đầu xét vé xem phim, Giang Phong trong tay trái thùng bắp Giang. Tay phải thêm đá gấp bội vui vẻ mập chạy nước, liền xét vé vào sân. Một ngụm tiêu đường bắp Giang, một ngụm vui vẻ mập chạy nước, Giang Phong hai tay nắm ở đơn giản vui vẻ đồng thời cũng thuận tiện hưởng thụ bao trận vui vẻ. Phiến là nát phiến, danh xưng phim kinh dị còn không có Vương Hạo ban đêm nói chuyện hoang đường khủng bố, kịch bản hỗn loạn diễn kỹ xấu hổ còn không bằng ban đêm không ngủ được nghe Vương Hạo chuyện hoang đường. Mập chạy nước chính là bách sự thêm đá, tiêu đường bắp Giang quá ngọt, ăn một hồi liền dính, mà lại nhai còn có bột phấn. Giang Phong yên lặng uống xong trong chén vui vẻ mập chạy nước, lắc lắc, bên trong khối băng đoàng đoàng rung động, đánh giá cái này có non nửa chén. Hắn vốn chính là đến buông lỏng, nhưng là nơi này trong rạp chiếu phim tựa hồ không có gì có thể lấy để hắn buông lỏng địa phương. Nho nhỏ tâm đau một chút tiền vẽ cùng tiền bắp Giang, Giang Phong yên lặng rời sân, giữ lại trên màn hình nữ chính đối không có một hai phòng chiếu thét lên. Tại trong thương trường chẳng có mục đích đi dạo, Giang Phong đột nhiên phát hiện hắn thật giống tìm không thấy sự tình làm. Hẹn mấy cái anh em tốt cùng nhau ăn cơm uống rượu cờ tờ vờ. Z thị phạm vi bên trong tiệm ăn không có một nhà tay nghề so ra mà vượt Lao Gia Tử. Giang Phong ngũ âm không được đầy đủ phá la cuống họng từ sơ trung lên chính là cờ tờ vờ vật cách điện. Húng chi hắn chỉ có hai cái phát tiểu, đã đều bị mỗi người bọn họ cha mẹ đóng gói về quê ăn Tết. Tìm mấy cái đường ca. Càng không có thể, hẹ chặt bầy bên trong tâm sự đã là cực hạn. Giang Tái Đức đụng phải một cái khó chơi hộ khách, thả nghỉ đông vẫn như cũ mỗi ngày đối máy tính đuổi bản thảo. Mép tóc tuyến lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui về phía sau, mỗi ngày ở trong bầy nguyền rủa cái này hộ khách cả một đời rơi phát đầu chọc địa trung hải tiểu long nhân. Giang thủ thừa thủy quần thời điểm đều ôm hắn kêu bản thật dạy ngoại khoa học thứ 9 bản, một chảo một tay tóc. Giang nhiên càng là mỗi ngày cùng bạn gái nhơn nhớt nhó mó, không có thời gian phân cho đường đệ. Học tập. Giang Phong lúc này bị bản thân cái này đáng sợ suy nghĩ hù dọa, học tập là không thể nào, đời này cũng sẽ không học tập. Liền xem như mỗi ngày bị giam tại trong phòng bếp luyện nấu ăn hắn Giang Phong cũng sẽ không lựa chọn đi học tập. Nên làm những gì đâu. Giang Phong ngồi tại cửa hàng chỗ nghỉ ngơi ngẩn người, có chút mê mang. Hắn mấy ngày nay luyện nấu ăn đều nhanh luyện được bóng ma, thế nhưng là trừ luyện nấu ăn bên ngoài hắn lại nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm. Không bằng. Đi dạo chợ bán thức ăn đi. Phu cận liền có một cái quy mô rất lớn chợ bán thức ăn, một mực mở đến 9 giờ tối. Giang Phong từ nhỏ đã bị Vương Tú Liên đồng chí mang theo đi mua đồ ăn, đối nhà này chợ bán thức ăn quầy hàng thuộc như lòng bàn tay. Từ cửa hàng ra ngoài đi 20 phút, Giang Phong đi tới chợ bán thức ăn cửa chính ngoài cổng. Ngoài cổng có 3 nhà bán kho món ăn sạp hàng, có một nhà tính một nhà, đều đỉnh đỉnh khó ăn, thịt không ngon miệng đồ ăn không mới mẻ, chuyên dụng lừa gạt khách lạ, thế mà còn mở thật nhiều năm, luôn có người hung hãn không sợ chết giả nguyện mắc câu. Nhà này chợ bán thức ăn quy mô rất lớn. Nên tính là Z thị quy mô lớn nhất lâu năm nhất chợ bán thức ăn, khoảng chừng 1-200 cái quầy hàng, phi cầm tẩu thú hải sản rau quả cái gì đều bán, vận khí tốt tới tại còn có thể đụng tới từ tới gần huyện hương thu lại thịt rừng, gà rừng thỏ rừng đồ ăn cái gì, tuy nói thịt rừng thịt tuổi tanh tưởi vị nặng, nhưng nếu như sẽ xử lý nếm thử vị tươi cũng là không tệ. Hiện tại đã là giữa buổi trưa, tươi mới thức ăn ngon thịt ngon cùng hiếm có thịt rừng đều bị người biết nhìn hàng mua đi. Bán thịt sạp hàng bên trên cũng chỉ thừa không ai muốn cạnh góc thịt vụn xương sườn loại hình, chim sống quầy hàng bên trên gà vịt ngược lại là còn có không ít, đều là đồ ăn gà, so không ra cao thấp. Giang Phong loạn sạc cơ, cũng không mua. Nơi này chủ quán phần lớn đều không thay đổi, Giang Phong đều nhận ra, còn có thậm chí còn nhớ kỹ Giang Phong, không biết Kiến Khang quả vật đã đóng cửa sự tình. Hỏi Giang Phong vì cái gì cha mẹ hắn lâu nay không đến mua thức ăn, có phải là có nhà cung cấp hàng mới. Đi dạo một vòng xuống tới, Giang Phong trong tay thế mà còn bị lấp một bả nhỏ rau xanh, một bắp nô, hai củ tỏi cùng mấy quả hành, đều là không thế nào tươi mới. Chủ quán lôi kéo hắn nói chuyện trời đất thời điểm thuận tay nhét. Mang theo chủ quán tâm ý, Giang Phong nghĩ đến hắn có phải hay không nên mua ít thức ăn trở về cho mình làm cơm tối. Hôm nay là tứ thúc Giang Kiến Nghiệp nấu cơm, vừa mới hắn ở trong bầy phát, khoai tây hầm thịt bò. Giang Phong cảm thấy, hắn vẫn là đường đi chịu chết vi rượu. Tiếp theo tại chợ bán thức ăn đi dạo, nhìn xem có cái gì còn có thể mới mẻ chịu được rau quả, lại mua con cá, hai ngày này cơm nước liền giải quyết. Thật vất vả tìm tới một nhà cà rốt cùng bắp ngô cũng không tệ quầy hàng, Giang Phong chính ngồi xổm ở xoay người chọn cà rốt, liền bị người từ sau lưng vỗ một cái. Giang Phong, thật đúng là ngươi a. Tú Tú cùng ta nói ngươi đã sớm về quê, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Giang Phong nhận ra, là Trần Tú Tú nhựa tợ lặt tiệp hoa tỷ muội Phan Linh. Nàng cùng Trần Tú Tú sơ trung cao trung dòng dã 6 năm đều là ngồi cùng bàn, tình nghĩa thâm hậu, như song bào thai đồng dạng, Giang Phong cùng nàng quan hệ không tệ. Toàn bộ nhờ cùng nhau ăn cơm ăn ra. Không phải sao, mấy năm không có cùng nhau ăn cơm, Giang Phong lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Ta hôm nay vừa trở về, 24 lại trở về. Giang Phong đạo, nhìn Phan Linh trên tay dẫn theo đồ ăn, hỏi, ngươi cũng lúc này đến mua đồ ăn. Thiến Thiến ba nàng đây không phải đi công tác còn chưa có trở lại sao, cha mẹ ta cũng ra khỏi nhà, trong nhà không ai, Thiến Thiến liền nói đêm nay để ta đi nhà nàng ở, hai chúng ta nấu nồi lẩu ăn. Ê! Nàng không ở nơi đó mua thịt viên sao? Phan Linh nói. Giang Phong mắt nhìn Phan Linh mua đồ ăn, hoàn toàn chính xác đều là nhúng nổi lẩu vật liệu. Ngó sen, củ cải trắng, nấm kim châm, cải thảo, váng đầu, rong biển tơ cùng rau xanh. Bất quá Phan Linh là thật sẽ không chọn đồ ăn. Giang Phong chỉ xem đều có thể nhìn ra nàng trong túi cái kia một lớn khỏa củ cải trắng có chút giống. Dùng nó còn nấu nồi lẩu, bắt đầu ăn còn không một miệng một phấn. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn? Ta lại đi mua vài củ khoai tây. Phan Linh đề nghị. Khoai tây coi như xong, lúc này khoai tây không thích hợp nấu nồi lẩu. Các ngươi tới nhà của ta ăn được rồi, Tú Tú nhà đoán chừng ngay cả gia vị đều không được đầy đủ. Giang Phong mở mắt nói lời bịa đặt, chúng ta lại đi mua vài món thức ăn. Còn có, ngươi cái này củ cải là chính ngươi chọn còn lao bản chọn cho ngươi. Được a, làm đồ ăn ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều. Lao bản chọn, hắn cùng ta nói cái này củ cải khá tốt, nấu nồi lẩu Thủy Linh ăn ngon. Phan Linh cao hứng nói, Giang Phong, lão bản bấy ngươi đấy, củ cải đều giống, ngươi đi tìm hắn đổi một cây đi. Chương 88, đường. Phan Linh nổi giận đùng đùng đi tìm đồ ăn bày lão bản, lại đổi một căn khắc càng lớn đồng dạng có chút giống củ cải trở về. Giang Phong, lão bản này có ý tứ, hố người như thế kiên nhẫn thật đúng là hiếm thấy. Giang Phong để Phan Linh dẫn hắn đi đồ ăn bày, bọn hắn cùng đi tìm lão bản. Tiểu cô nương, ngươi tại sao lại trở về? Ngươi nói củ cải không mới mẹ ta không phải cho ngươi đổi một viên càng lớn còn không có thu ngươi thêm tiền, ngươi vừa mới không phải cũng đồng ý sao? Chủ quán là cái 40-50 tuổi trung niên đại thúc, điện thoại phía trên thả soát lấy cắt điều video, thấy Phan Linh lại trở về có chút không kiên nhẫn. Giang Phong xem xét, là cái mới tới, nguyên lai chưa thấy qua, nói, lão bản, ngươi lần này có chút không tử tế, hố người khác một lần bị phát hiện lại hố người khác lần thứ hai. Ngươi tiểu tử này nói cái gì đó? Lão bản đứng lên. Ngưu Toan dùng bản thân chỉ là 180 cân thể trọng hù đến Giang Phong. Giang Phong là ai? Chỉ là 180 cân tráng hán căn bản không để vào mắt, đem củ cải lấy ra đặt ở sạp hàng bên trên. Căn này củ cải cũng là giống, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Lão bản không nói lời nào. Hoặc là trả lại tiền, hoặc là đổi một cây. Bạn học ta không hiểu bị hố, nếu là nàng đã mua về nhà nàng được nhận thua, nhưng là ngươi làm như thế không tử tế sự tình, bị tại chỗ phát hiện cũng phải nhận. Giang Phong nói. Được được được. Không hài lòng liền không hài lòng, còn ở lại chỗ này nói bậy bạ gì đó củ cải giống, tuổi còn trẻ ngoài miệng tích điểm đức, muốn đổi bản thân đổi. Lão bản không kiên nhẫn quát, đừng tiếp tục cho ta đến thứ ba lần, khi dễ ta tính tính tốt có phải là. Phan Linh tức không nhịn nổi, còn muốn cùng lão bản nhau nhau hai câu bị Giang Phong ngăn cản. Bọn hắn vốn chính là đem củ cải đổi lại, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cãi nhau. Giang Phong tại sạp hàng bên trên số lượng không nhiều mười mấy cây củ cải ở giữa chọn tới chọn lui. Liền hai cây là tốt củ cải, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống. Giang Phong liếc mắt nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi lão bản, cho nhà này đồ ăn bày phán quyết tử hình. Không cửa bán món kho bọ cánh cam, còn muốn ôm cái này hố người đồ sứ sống, nhà này đồ ăn mở ra không dài. Đổi củ cải, Giang Phong đi quầy thịt mua thịt. Lúc trước hắn đã mua cà rốt, đi ngang qua bên cạnh quầy đồ ăn thời điểm nhìn thấy bày ra ớt xanh còn có thể, lại mua mấy quả ớt xanh, bây giờ tại đi quầy thịt cắt hai lạng thịt sườn trở về làm ớt xanh xào thịt cùng thanh xào cà rốt, ba người cùng một chỗ ăn lẩu cũng là đắc ý. Đi dạo mấy cái quầy thịt, hoặc là thịt nạc thịt sườn bán sạch, hoặc là chính là thịt bộ vị thực sự quá kém, Giang Phong không có cách nào, chỉ có thể mua khối thịt ba chỉ trở về. Trần Tú Tú thích ăn dùng thịt ba chỉ xào quả ớt, dùng nàng tới nói chính là béo gầy giao nhau, phối hợp vị cay nhai đặc biệt hăng hái. Hai người đồ ăn đều mua xong, từ quán rau củ đều đi dạo đến quầy thịt, Trần Tú Tú còn tại tủ lạnh nơi đó chọn thịt viên. Phan Phan A, ngươi cuối cùng tới, ngươi nói chúng ta là mua nấm hương cống hoàn tốt đâu. Vẫn là bỏ viên tốt đâu. Còn có cái này cua bổng cùng ngư bài, còn có khoai tím ngươi nói ta có mua hay không a? Cái này thịt dê là mua 48 khối tiền một hộp đây này, vẫn là 58 khối tiền một hộp. Phan Linh tiến đến Trần Tú Tú sau lưng chọc lấy nàng một chút, Trần Tú Tú không quay đầu lại, vẫn còn đang đánh lượng lấy trong tủ lạnh thịt viên. Ta khuyên ngươi đừng mua nhà bọn hắn bỏ viên. Giang Phong đạo, nấm hương cống hoàn là túi chưa đóng gói, bảng hiệu vẫn còn lớn, hương vị hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng bỏ viên tựa như là chủ quán tự mình làm. Giang Phong nhìn xem cảm thấy chủ quán trình độ không ra thế nào tốt. Trần Tú Tú quay đầu, nhìn cái kia Giang Phong cũng để mấy túi đồ ăn, ngươi không phải xuống nông thôn đi sao, bá phụ bá mẫu cũng quay về rồi. Liền ta trở về, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ăn, tới nhà của ta, ta lại xào hai cái đồ ăn. Giang Phong tiến tới nhìn trong tủ lạnh thịt viên, đều như thế, tất cả đều là đông lạnh, đều không thế nào mới mẻ, những này thịt viên đều như thế, ngươi tùy ý chọn mấy cái đi. Nhà bọn hắn thịt dê 48 cùng 58 chính là đồng dạng, phía trước có một cửa tiệm, ta biết nhà bọn hắn bán tươi mới thịt dê phiến, chờ một chút chúng ta đi qua nhìn hạ còn có hay không. Được. Ngươi chọn đi. Trần Tú Tú vẫn là vô cùng tin tưởng Giang Phong trình độ. Giang Phong mấy thứ thịt viên cắt chọn lấy mấy cái, lại dẫn bọn hắn đi một nhà góc trong tiệm mua hai hộp thịt dê, ba người mang theo mấy túi đồ ăn về nhà. Giang Phong trước đó liền cùng Giang Vệ Minh trong nhà ở một buổi tối. Trừ phòng ngủ cùng phòng bếp bên ngoài địa phương nào đều không có quét dọn, bọn hắn rời đi mười mấy ngày nay trên mặt đất lại rơi xuống không ít cho. Giang Phong đi phòng bếp xử lý đồ ăn, Trần Tú Tú cùng Phan Linh dứt khoát hỗ trợ quét dọn. Một hồi bận rộn về sau, Giang Phong đem hai cái đồ ăn xào kỹ, trên mặt bàn nấu nồi lẩu cũng mở, đáy nồi là 19 khối 9 một bao giá rẻ nồi lẩu, trên cơ bản chỉ cần nấu một chút hương vị liền sẽ bị trước đó nguyên liệu nấu ăn mang đi, cho nên Trần Tú Tú cố ý mua hai bao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ba người vây tại một chỗ ăn lẩu, nhìn xem trong nồi ừ ngực nổi lên, bầu không khí phi thường tốt. Ai, ngươi làm sao hôm nay dùng thịt ba chỉ xào, ngươi không phải một mực chê nó ngập sao? Trần Tú Tú nhìn thấy quả ớt xào thịt rất là kinh ngạc. Chỉ có thịt ba chỉ. Giang Phong nói. Trần Tú Tú kẹp một đũa nếm thử. Đinh, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Quá mập, không có thịt nạc xào ăn ngon. Trần Tú Tú nhíu mày. Giang Phong. A. Giỏi thay đổi nữ nhân. Ngươi mấy năm trước cũng không phải nói như vậy. Mập sao? Ta nhìn hẳn là vẫn tốt chứ. Ta vừa mới nhìn Giang Phong còn giống như đem thịt mỡ cắt mất không ít. Ta nếm thử. Phan Linh rỗi ra đũa. Đinh, thu hoạch được 377 điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Hắn nhìn Phan Linh ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nàng không chỉ là Trần Tú Tú khuê mật, cũng không chỉ là bản thân mặt ngoài bằng hữu. Phan Linh quả thực chính là thiên sứ, là Giang Phong trước mắt gặp qua cho điểm kinh nghiệm cho cực hào phóng người. Ăn ngon a, siêu ngon. Đây là ta nếm qua món ngon nhất quả ớt xào thịt. Phan Linh một trận vô não thổi, so mẹ ta nấu ăn ngon nhiều, so với chúng ta trường học nhà ăn ăn cũng ăn ngon. Giang Phong, thịt này có phải là chiên qua nha? Phan Linh tò mò hỏi, ngươi làm sao làm nha? Dạy một chút ta, có cái gì bí phương a? Ta đi cùng mẹ ta đi nói, mẹ ta làm đồ ăn nhưng khó ăn. Ngươi chê ngươi mẹ làm đồ ăn khó ăn, chính ngươi làm nha, bất quá mẹ ngươi làm đồ ăn là thật khó ăn. Trần Tú Tú nhà danh nói, nàng mấy năm trước kỳ thật còn tốt, chính là mấy năm này mỗi ngày nhìn kia cái gì hẹ chặt bên trong loạn thất bát tao văn trường, nói cái gì nấu đồ ăn muối xì dầu gia vị thả nhiều đối thân thể không tốt, mỗi lần nấu đồ ăn thêm muối thêm xì dầu thời điểm, hận không thể cầm cân trước cân một chút có mấy khác, hương vị kia. Ai? Phan Linh thật sâu thở dài một hơi, bao hàm chua xót cùng nước mắt. Giang Phong từ tiểu học nấu ăn, nhà bọn hắn mở tiệm cơm, ngươi cũng không phải không biết, ai, đúng. Ngươi thật giống như không có đi Giang Phong bọn hắn tại trong tiệm nếm qua đi, Giang bà nấu đồ ăn ngon hơn hắn nhiều. Trần Tú Tú không chút lưu tình hủy đi Giang Phong nội tình. Giang Phong, xin đem cái kia nhiều bỏ đi. Mẹ ta không cho ta ở bên ngoài ăn, không sạch sẽ, không thấy ta bình thường cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm đều là ban đêm ăn uống đường sao? Phan Linh vẻ mặt đau khổ, nàng một năm liền đi công tác mấy ngày, ta khi đó vẫn chưa tới nắm chặt thời gian ăn gà rán, làm sao có thời giờ đi Giang Phong quán cơm ăn cơm a? Phan Linh đạo, lại kẹp một miếng thịt. Đinh, thu hoạch được 392 điểm kinh nghiệm. Giang Phong nhìn Phan Lâm cảm thấy trên người nàng phảng phất có thánh quang đang lóe lên. Trần Tú Tú nếm thử một miếng cà rốt. Đinh, thu hoạch được 47 điểm kinh nghiệm. Ngươi xảo cà rốt trình độ so nghỉ hè thời điểm tốt hơn nhiều. Trần Tú Tú nói, ta nhớ được trước khi ta đi ngươi cho ta đốt cái kia cà chua trứng tráng, muối thả nhiều kém chút đem ta mặt chết. Giang Phong, ta van cầu ngài đừng nói nữa, đừng nhắc lại đã từng hắc lịch sử. Bất quá ngươi xảo cà rốt thêm đường làm gì? Trần Tú Tú hỏi. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực tăng thêm đường, nhưng cũng có thể liền gắn mười mấy hạt đi vào, bởi vì lúc kia hắn có chút thất thần, hộp đường cùng hộp muối là cùng thả, coi đường thành muối múc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tay run một chút run lên một điểm tiến trong nồi. Trần Tú Tú thế mà ăn ra. Ngươi cảm thấy ngọt. Giang Phong kinh ngạc. Ngược lại không làm sao ngọt, nhưng ta ăn ra đường trắng hương vị, ta chỉ là không hiểu ngươi xảo cà rốt bỏ đường làm gì. Á thị lưu hành cách làm này sao? Trần Tú Tú tò mò hỏi. Giang Phong thật là hoàn toàn bị nàng vị giác trấn trụ. Nguyên lai loại kia trong truyền thuyết đầu lưới thật tồn tại. Hắn biết Trần Tú Tú đầu lưới linh, lúc trước đi phía ngoài quán ven đường ăn cái gì, chủ quán có hay không thêm bột ngọt, tăng thêm bao nhiêu bột ngọt, nàng thưởng thức liền có thể nếm ra, tuyệt đối quán ven đường cột thu lôi. Nhưng Giang Phong không nghĩ tới, Trần Tú Tú đầu lưới thế mà linh mẫn đến trình độ này. Giang Phong lúc này thật muốn dùng lão gia tử ngữ khí vỗ Trần Tú Tú vai nói. Ngươi mẹ nó không đi làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc. Chương 89, vợ tay. Sau đó thời gian bên trong, Giang Phong một mực tại nhiệt tình để cử Phan Linh dùng nữa. Phan Linh một ngụm thịt, 3-400 điểm kinh nghiệm, một ngụm cà rốt, hơn 200 điểm kinh nghiệm, nàng liền ngay cả ăn một miếng ớt xanh đều có thể cho hơn 100 điểm kinh nghiệm. Khả năng bởi vì nồi lẩu liệu không phải Giang Phong xào nguyên nhân, cho dù hắn đã phi thường ân cần giúp tất cả mọi người xuyến nồi lẩu, hạ đồ ăn gấp thức ăn phối tương liệu loay hoay quên cả trời đất. Nhưng trò chơi cũng không có đem nồi lẩu tính làm hắn làm đồ ăn, cho nên cũng không có điểm kinh nghiệm. Một bữa cơm ăn đến, Giang Phong điểm kinh nghiệm trực tiếp xoát đến 49.901.50.000, mắt thấy chỉ kém 99 điểm điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 10. Nếu như không phải Phan Linh thật chống đến ăn không vô, trong mâm lại không có gì thức ăn ngon, chỉ còn mấy khối quả ớt, gió sông thật rất muốn khuyên Phan Linh lại ăn một ngụm quả ớt, đem cái kia cuối cùng 99 điểm điểm kinh nghiệm cho ăn ra. Đã ăn xong, trên bàn một mảnh hỗn độn. Sau bữa ăn cọ nồi rửa chén, vĩnh viễn là chuyện thống khổ nhất, nhưng dù sao cũng phải có người đến làm. Phan Linh là khách nhân, không có khả năng để khách nhân đến rửa chén, cho nên chỉ có thể tại Giang Phong cùng Trần Tú Tú bên trong sinh ra một cái rửa chén nhân tuyển. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều tại dùng ánh mắt rất rõ ràng nói cho đối phương biết. Người rửa chén. Vật tay đi. Giang Phong đánh giá Trần Tú Tú đã không có hắn thô cánh tay. Nghĩ đến bản thân những ngày này khổ cực như thế đã mù ồ ải, hai đầu cơ bắp đều nhanh luyện được, cùng 100 cân không đến Trần Tú Tú so vật tay khẳng định là nắm vững thắng lợi. Tốt. Trần Tú Tú đáp ứng rất sảng khoái, cởi bỏ áo khoác, lột lên tay áo. Lộ ra nàng tràn ngập cơ bắp cảm giác cánh tay. Giang Phong yên lặng sờ lên bản thân cánh tay. Ngươi kiện thân rồi. Giang Phong chần chờ. Ừm. Trần Tú Tú nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, chỉ dựa vào ăn uống điều độ dễ dàng bắn ngược. Vẫn là kiện thân tương đối dài lâu. Ta tại trường học của chúng ta bên cạnh phòng tập thể thao làm tấm thẻ, hiệu quả xác thực rất tốt. Nào chỉ là rất tốt, Giang Phong cảm giác trên tay hắn cơ bắp đều không có Trần Tú Tú trên tay hơn nhiều. Nhưng là, Giang Phong hắn làm một nam sinh, bình thường tại phòng bếp cũng coi là làm tốn thể lực công việc, Trần Tú Tú hiện tại so với mình đều nhẹ, còn có giới tính thế yếu, coi như kiện thân, bản thân hẳn là cũng có thể thắng nàng. Hắn lần này nhất định phải đem phía trước vài chục năm thua trận chàng tử duy nhất một lần toàn bộ tìm trở về. Tới đi. Giang Phong ánh mắt kiên định. Phan Linh làm trọng tài, hai người tay phải đem nắm, vô hình chiến tranh đã khai hỏa. 10 giây đồng hồ về sau, Giang Phong cầm cánh tay phải, hoài nghi nhân sinh. Như trước vài chục năm mỗi một lần vật tay kết cục đồng dạng, Giang Phong dây bại. Dãy rùa đều không mang dãy rùa một chút cái chủng loại kia. Giang Phong cảm giác, Trần Tú Tú khí lực giống lớn hơn. Hắn có phải hay không cũng nên đi phòng tập thể thao luyện nửa năm, sau đó nghỉ hè thời điểm trở lại tìm lại mặt mũi. Giang Phong một bên rửa chén, một bên suy nghĩ cái này vấn đề nghiêm túc. Trần Tú cùng Phan Linh đều về sát vách, Giang Phong soát xong bát, thật sớm rửa mặt xong, liền nằm ở trên giường như mỗi một cái mập trạch đồng dạng có quắp lấy chơi điện thoại. Giang Phong một bên không yên lòng soát lấy tin tức, vừa nghĩ ngày mai nấu chút gì đồ ăn, đem Trần Tú Tú cùng Phan Linh lại lừa qua đưa cho hắn soát điểm kinh nghiệm, tốt nhất đem mấy cái đường ca cũng cùng một chỗ lừa qua đến, mặc dù bọn hắn cho điểm kinh nghiệm khẳng định không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Đang nghĩ ngợi ngày mai thực đơn đâu, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc sự tình, vội vàng điểm mở giao diện thuộc tính. Lần trước trò chơi đổi mới về sau, ra một đầu tân chú Minh, mỗi 10 cấp giải tỏa chức năng mới. Giải tỏa chức năng mới, không phải liền là muốn trò chơi đổi mới sao? Cái này không thể được. Vạn nhất đây là vừa đổi mới lại đổi mới mấy tháng, Giang Phong không có cách nào sử dụng giám định kỹ năng, chủ nghệ giải thi đấu trước đó còn không có đổi mới hoàn thành, lấy Giang Phong trước mắt trình độ rất khó phán đoán bản thân đồ ăn có thành công hay không. Trung cấp giám định tại một ít tình huống dưới vẫn là dùng rất tốt, chí ít hắn có thể đại khái nói cho Giang Phong hắn làm đồ ăn có vấn đề nào. Nhưng là chỉ kém 99 điểm kinh nghiệm, nghị kéo tới tháng 3 rõ ràng không có khả năng, hắn kế tiếp còn phải về quê luyện tập chủ nghệ đâu. Mặc dù đại đa số đều làm cho nhị hoa tam hoa tứ hoa ngũ hoa ăn, nhưng lão gia tử cùng Giang Vệ Minh vẫn là thỉnh thoảng sẽ nếm lên một ngụm, bọn hắn cảm thấy chịu đựng đồ ăn. Ngươi một ngụm ta một ngụm, hôm nay một ngụm, ngày mai một ngụm, 99 điểm điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ xuất ra. Giang Phong nhưng một mực nhớ kỹ hắn đạo cụ cột bên trong còn có hai đoạn ký ức không có nhìn đâu. Hai đoạn ký ức đều là Lý Minh nhất ký ức, là Giang Phong thông qua sở ảnh chụp sơ tới, hiện tại cũng chưa không rõ cái nào là tờ nào trên tấm ảnh tới, bên cạnh tùy ý chọn một cái, điểm kích phải. Chờ mơ hồ cảnh vật dần dần rõ ràng, Giang Phong phát hiện hắn thế mà tại một gian đang bể bộn được khí thế ngất trời trong phòng bếp. Người còn thật nhiều, nam nam nữ nữ, mỗi người đều loay hoay khí thế ngất trời. Nhìn qua vẫn như cũ chỉ có mười mấy tuổi Giang Tuệ Cầm đứng tại cửa phòng bếp, bên người là nha hoàn của nàng, lôi kéo tay áo của nàng không cho nàng đi vào, còn không ngừng khuyên nhủ, thiếu phu nhân, ngài thật không thể đi vào. Vì cái gì không thể đi vào, ngày bình thường ta đều có thể đi vào phòng bếp, làm sao hôm nay ngược lại không vào được. Giang Tuệ Cầm dãy rủa lấy nghĩ bung ra nha hoàn tay, tiểu cần, ngươi đừng túm, ta liền đi cho mãi mãi làm một đạo nhổ tia khoai lang. Không làm cái khác chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, mãi mãi thích ăn nhất món ăn này. Thiếu phu nhân, hôm nay thời gian không giống, hôm nay là 30, phương xa nhà biểu, đường tiểu thư thiếu gia đám bà lớn đều về hậu sảnh bồi lao phu nhân, liền ngài chạy đến trong phòng bếp không ra bộ dáng. Tiểu cần chết dắt lấy Giang Tuệ Cầm ống tay áo không buông tay, chính là không cho nàng đi vào. Giang Tuệ Cầm gấp, cũng là bởi vì là 30 ta mới càng phải làm nhổ tia khoai lang, mãi mãi hai ngày trước còn tại nhắc tới món ăn này. Hôm qua ta còn cố ý đi Thái Phong lâu tìm ta ca ca chỉ điểm ta xào đường cùng nổ tia, ai nha, ngươi buông tay. Ngươi không lôi kéo ta ta đã sớm làm xong, hiện tại mãi mãi đều ăn được. Bất kể như thế nào, hôm nay ngài không thể đi vào. Ngài bộ quần áo này vẫn là mới làm đây này, phu nhân cố ý để may vá tới cửa làm, ngài nếu là bởi vì làm đồ ăn đem quần áo làm bẩn, phu nhân khẳng định phải không cao hứng. Thiếu phu nhân, liền chậm một ngày, ngày mai làm cũng được nha. Tiểu cần cả người ngăn ở ngoài cổng, ngăn tại Giang Tuệ Cầm phía trước, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Không giống. Giang Tuệ Cầm ý đồ xông vào phòng bếp, hôm nay cùng ngày mai không giống, 30 buổi tối bữa cơm đoàn viên, cùng mùng một cơm thừa có thể giống nhau sao? Trong phòng bếp người phảng phất không có lỗ thai dài đồng dạng, không có một cái hướng phía cửa nhìn quanh, đều ai làm việc nấy tỉnh, phảng phất Giang Tuệ Cầm cùng Tiểu cần cũng không tại cửa ra vào. Thiếu gia, ngài có thể tới, ngươi nhanh khuyên nhủ thiếu phu nhân. Nàng nhất định phải hiện tại đi cho lão phu nhân làm đồ ăn. Tiểu cần trông thấy Lý Minh Nhất hướng các nàng cái này đi tới, tựa như trông thấy cứu tinh đồng dạng. Minh Nhất, ngươi mau tới quản quản tiểu cần, nàng không phải ngăn đón không cho ta đi vào cho mãi mãi làm nhổ tia khoai lang. Giang Tuệ Cầm cũng hướng Lý Minh Nhất cáo trạng. Hôm nay 30 Tết, mãi mãi có thể ăn vào ngươi làm nhổ tia khoai lang khẳng định cao hứng, tiểu cần ngươi không có việc gì ngăn đón thiếu mãi mãi làm cái gì. Tuệ Cầm. Ta vừa mới tại phòng khách riêng không nhìn thấy ngươi, ta liền đoán được ngươi khẳng định đến phòng bếp. Lý Minh Nhất cười nói. Thiếu gia ngươi không biết, năm nay kinh thành tơ lụa trang thiếu hàng, thiếu nãi nãi chỉ làm cái này một thân bộ đồ mới. Nếu là thiếu nãi nãi đem bộ quần áo này làm bẩn, dính đường không dễ giặt không phải mặc quần áo cũ ăn tết sao. Đến lúc đó phu nhân khẳng định không cao hứng, thiếu nãi nãi chắc là phải bị mắng. Tiểu cân tố khổ. Ta dù sao cũng là cùng ta ca ca học qua mấy năm. Ta cũng không phải phòng bếp tân tiến học đồ sẽ làm đồ ăn làm bản thân một thân, ta làm sao lại làm bẩn. Giang Tuệ Cầm lôi kéo Lý Minh Nhất ống tay háo nũng nịu, Minh Nhất, ta nhưng không đẩy được Tiểu Cần, ngươi khí lực lớn, ngươi mau đưa nàng túng đi. Tốt, Tiểu Cần, tránh ra đi. Ngươi sợ phòng bếp khói dầu nặng thiếu mãi mãi làm bẩn quần áo ta minh bạch, ta bồi tiếp nàng, đến lúc đó muốn bẩn hai chúng ta cùng một chỗ bẩn, phải bị mắng hai chúng ta cùng một chỗ bị mắng, Tuệ Cầm nàng hôm nay không đem cái này nổ tia khoai lang làm nàng ngủ không yên. Lý Minh Nhất cười nói, Tiểu Cân bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra. Giang Tuệ Cầm rốt cục đã được như nguyện lôi kéo Lý Minh Nhất tiến phòng bếp. Chương 90, 30 Tết, 1. Trong phòng bếp rất nhiều người, bận rộn, Giang Phong mới nhìn một lần tối thiểu có 3 cái xào rau sư phó, lại thêm làm công, truyền lời, quản sự, cũng có vẻ nguyên bản thật lớn phòng bếp có chút chén chúc. Tiểu Vương có cắt rồi khoai lang sao? Giang Tuệ Cầm giữ chặt một cái quen thuộc giúp việc bếp lúc, hỏi. Có, Trần sư phó vừa cắt xong, thiếu nại nãi ta đi cấp ngươi cầm. Tiểu Vương ngừng tay đầu sự tình đi cho Giang Tuệ Cầm cầm đã cắt khoai lang. Tuệ Cầm, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Lý Minh Nhất cũng có chút kích động. Ngươi đứng ở bên cạnh đi, cẩn thận bị dầu tung tóe đến trên quần áo làm bẩn. Giang Tuệ Cầm cho hắn chỉ cái rời xa bếp lò địa phương, lần trước ta làm hại xâm phủ dùng bánh gato, liền gọi ngươi đánh cho ta trái trứng ngươi còn làm một thân, làm hại ta bị mẫu thân mắng một trận. Lý Minh Nhất cười ngượng ngùng, ngoan ngoan đứng ở Giang Tuệ Cầm chỉ địa phương đi. Ta đây không phải là lần thứ nhất nha, có một mới có hai, ta nhiều học hai lần chẳng phải sẽ không làm tới trên người sao. Quên đi thôi, ngươi cái kia hai tay là cầm bút viết chữ, sang năm còn muốn thi đại học đâu. Có thể gấp thức ăn cũng không tệ rồi, còn nhiều học hai lần, mẫu thân kia không phải cấm chỉ ta tiến phòng bếp không thể. Giang Tuệ Cầm cười nói, nhìn Tiểu Vương đem cắt gọn khoai lang lấy ra, liền không nhìn tới Lý Minh Nhất đi xem khoai lang. Khoai lang đã bị Trần Sư Phó cắt thành 2cm rộng cổn đao khối. Trần Sư Phó là Thái Phong lâu lão đầu bếp, lúc trước đi theo Giang Thừa Đức cùng một chỗ từ Đông Bắc đến Bắc Bình tới, là xem ở Giang Tuệ Cầm trên mặt mũi mới đáp ứng Lý gia tới này làm đầu bếp. Mặc dù bây giờ triều đình đã vong, nhưng Bắc Bình thành huân quý tử đệ Di lão Di thiếu vẫn như cũ là khắp nơi đều có. Lý Minh Nhất gia gia năm đó bất quá là một cái ngũ phẩm hàn lâm, tại Bắc Bình vùng ven vốn không đủ nhịn. Trần Sư Phó, ta bắt ngươi khoai lang trước dùng, ngươi muốn dùng bản thân cắt nữa ha. Giang Tuệ Cầm rắc cuống họng đối cách thật xa đang nấu ăn Trần Sư Phó nói. Đi. Trần Sư Phó biểu thị nghe được. Trong nồi thêm dầu, dầu lạnh thả khoai lang khối, để bọn chúng chậm rãi chiên. Giang Tuệ Cầm không đi khuấy động, liền chậm rãi chờ, đợi đến khoai lang mặt ngoài đã toàn bộ vàng nóng kết vậy thời điểm, tay mắt lanh lẹ đem bọn nó vớt ra, đặt cho nhỏ dầu. Sau đó là rút tơ khoai lang trọng đầu hí, xào đường rút tơ. Xào đường nổ tơ cũng có thể xem như lỗ đồ ăn bên trong tuyệt học một trong, mật ngọt. Treo xương, lưu ly, rút tơ, xào nước màu là hỏa hầu tiến dần lên quan hệ xào đường năm bộ khúc. Xào đường, Giang Phong cũng biết, bất kỳ một cái nào ngay cả đồ ăn cũng sẽ không làm người, nếu như chiếu vào video dạy học cũng có thể ra dáng xào đường, nhưng nếu như muốn chân chính hoàn thành xào đường năm bộ khúc sau lại nổ tia, liền khó khăn. Giang Tuệ Cầm đem đường cùng nước rót vào trong nồi, lửa lớn đun sôi. Chờ nước sôi lên về sau, nàng liền cầm lấy cái nồi một mực xuôi theo thuận kim đồng hồ phương hướng khuấy động. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong nồi, một tia cũng không dám lười biếng. Chờ trong nồi trình độ dần dần bốc hơi, nước màu bắt đầu dần dần biến sâu, nước đường cũng bắt đầu nổi bóng. Giang Tuệ Cầm để nhóm lửa công đem lửa nhỏ một chút, động tác trên tay không ngừng, vẫn như cũ vững vững vàng vàng dựa theo nguyên độ nhanh khuấy động. Lúc này trong nồi nước đường đã miễn cưỡng được xưng tụng là đường tương, dần dần bắt đầu sền sệt, chờ nước đường mặt ngoài nổi lên mềm mại bong bóng nhỏ, Giang Tuệ Cầm lại để cho làm công thêm tuổi lửa lớn, chờ trong nồi bay ra một tia tiêu mùi thơm. Nàng vội vàng nắm chặt thời gian đem trong mâm đã nhỏ giọt cho khô dầu khoai lang thả vào trong nồi, vẫn không quên lại để cho làm công đem lửa nấu nhỏ. Nhanh chóng lật xào trong nồi khoai lang, làm mỗi miếng khoai lang mặt ngoài đều dính vào nước đường, lật môi, ra nồi. Bị tạc đến vàng nóng khoai lang bên trên mỗi khối đều chặt chẽ bao vây lấy một tầng thật mỏng nước đường, khoai lang cùng khoai lang ở giữa có dài nhỏ đường tơ, khiến tơ không ngừng. Rút tơ khoai lang tại trong mâm hiện ra ánh sáng, tản ra điểm hương, vàng nóng sốt giòn. Giang Tuệ Cầm đắc ý vô vô ống tay áo cùng thân trên, túi đầu nhìn một chút, tại Lý Minh Nhất trước mặt chuyển cái vòng, nhìn, không có làm tới trên thân đi, quần áo mới không có bẩn đi. Tiểu Cân nàng chính là thích buồn lo vô cớ, thua thiệt tên của nàng còn cùng ta có một chữ là cùng âm đâu, không có chút nào tin tưởng ta. Đúng đúng đúng, chờ qua năm chúng ta cùng một chỗ nói nàng. Lý Minh Nhất cười phụ họa, ngươi không luôn nói rút tơ khoai lang săn còn nóng ăn mới tốt ăn sao. Còn không mau một chút bưng đến phòng khách đi cho nại nại nếm thử. Người chờ một chút, ta trước tiên cần phải cho Trần Sư Phó nhìn xem. Giang Tuệ Cầm cẩn thận bưng rút tơ khoai lang, tiến đến Trần Sư Phó trước mặt. Trần Sư Phó ngay tại cho cả gà thoát xương, nhìn Giang Tuệ Cầm tới, liền biết nàng muốn hỏi điều gì. Người rút tơ thời gian không đúng, nhiệt độ cũng không đủ, cùng ca của ngươi so kém xa. Giang Tuệ Cầm lập tức khổ mặt. Được rồi, so ngươi lần trước mạnh hơn nhiều. ngươi hôm qua không phải còn đi một chuyến Thái Phong lâu sao? Làm sao ca của ngươi chê ngươi cô muội muội này gả đi, không phải người gian gia, không nguyện ý dạy ngươi rút tơ tuyệt kỹ rồi? Trần sư phó liền khoảng 40 tuổi, nhìn xem Giang Tuệ Cầm lớn lên, dáng dấp rất nghiêm túc, lại rất thích nói đùa. Trần sư phó ngươi lại nói nhăng gì đấy, anh ta dạy ta đây không phải không có học được sao? Hai cái nồi đồng thời nấu quá khó, ngươi nhìn ta cái này tơ kéo cũng rất tốt nha, ngươi liền không thể khen ta một cái sao? Anh ta không khen ta, ngươi cũng không khen ta. Giang Tuệ Cầm cảm thấy mình hôm nay phát huy kỳ thật vẫn là rất tốt. Được được được, thiếu nãi nãi, ngươi nấu phi thường tốt, so ngươi lần trước nấu tốt hơn nhiều, Lao Thái Thái nếm khẳng định sẽ thích mau thừa dịp nóng bưng đi qua đi, đợi chút nữa lạnh. Trần sư phó vội vàng cho gà thoát xương, qua loa nói. Giang Tuệ Cầm đem đồ ăn cất vào trong hộp cơm, xong Lý Minh Nhất nói, Minh Nhất, năm nay ăn Tết đừng cho Trần sư phó phát hồng bao, gần sang năm mới đều không khen ta điểm lời hữu ích. Đi. Lý Minh Nhất cười nói, nhìn xem Giang Tuệ Cầm ra phòng bếp, mới quay đầu đối Trần sư phó nói, Trần sư phó ngài yên tâm, ta khẳng định được cho ngài bao một cái lớn nhất hồng bao. Vậy ngươi chớ để cho Tuệ Cầm nha đầu biết, không phải nàng khẳng định phải sinh khí. Trần sư phó cười nói, ngài không nói, nàng làm sao lại biết đâu. Lý Minh Nhất tâm tình tốt, ra ngoài truy Giang Tuệ Cầm. Giang Phong nghĩ đến đây là Lý Minh Nhất ký ức, hắn ngay từ đầu xuất hiện tại phòng bếp thời điểm, Giang Tuệ Cầm cùng Tiểu Cần tại cửa ra vào dây dưa thật lâu Lý Minh Nhất mới xuất hiện, coi là lần này trong trí nhớ tự do hoạt động phạm vi rất lớn, liền muốn lưu tại phòng bếp nhìn Trần sư phó là thế nào thoát xương. Cái kia hiểu được Lý Minh Nhất vừa mới ra phòng bếp chưa được hai bước, cái kia vô hình tường liền đụng vào Giang Phong. Giang Phong xem như biết, Lý Minh Nhất giả vờ như một bộ vừa mới đến tìm đến Giang Tuệ Cầm bộ dáng, trên thực tế đã sớm trốn ở bên cạnh khắp nơi nhìn hồi lâu náo nhiệt. Tặc, thật kê tặc. Giang Phong xoa xoa hắn đáng thương cái mông, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo Lý Minh Nhất bộ pháp. Chương 91, 30 Tết, 2. Lý gia thân thích vẫn là rất nhiều. Lý Minh Nhất có một cái ruột thịt thúc thúc, hai cái thứ xuất thúc thúc, đường huynh muội càng là có 10 cái. Liền ngay cả chính hắn cũng có hai cái thân tỷ tỷ cùng mấy cái thứ xuất đệ đệ muội muội, hiện tại không thể gọi thứ xuất, phải gọi di thái thái sinh. Lý Minh Nhất mấy cái thúc thúc bất tranh khí, không có bản sự toàn bộ nhờ phụ thân hắn nuôi, mấy cái đệ đệ cùng đường huynh cũng không có gì sang chói, cũng chính là bởi vậy, dù cho Lý gia thiếu gia có rất nhiều, nhưng nếu như ở bên ngoài đề cập Lý gia thiếu gia đều chỉ sẽ nghĩ tới Lý Minh Nhất một người. Lý Minh Nhất đại tỷ mấy tháng trước cùng hắn đại tỷ phu đăng báo ly hôn, mang theo nữ nhi ở trở về. Lý Minh Nhất lại cảm thấy không có gì, hắn cái kia đại tỷ phu ăn uống cá cược chơi gái quất nha phiến mọi thứ tinh thông, di thái thái đều cưới 3-4 cái, hiện tại là tân Trung Quốc, hắn đại tỷ coi như ly hôn tái giá cũng không có gì khó khăn. Nhưng Lý Minh Nhất mẫu thân Lưu Tú Chân là cái truyền thống phong kiến đại gia đình dạy dỗ có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư, cảm thấy nữ nhi ly hôn chính là bị tử, quả thực là chuyện mất mặt tày trời, gần sang năm mới cũng không có cho đại nữ nhi sắc mặt tốt nhìn. Hiện tại cả nhà nữ quyến đều vây quanh ở Lao Thái Thái bên người, đùa Lao Thái Thái vui vẻ tốt qua năm lấy cái điểm tốt lắm. Tú Chân, cháu dâu ta đi đâu? Lao Thái Thái thích Giang Tuệ Cầm, hồi lâu đều không gặp được nàng người liền hỏi Lưu Tú Chân. Tiểu Hà, ngươi đi tìm một chút thiếu phu nhân, còn có thuận tiện tìm xem Minh Nhất, đều nhanh ăn bữa cơm đoàn viên, hai người này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lưu Tú Chân phân phó nha hoàn. Nha hoàn tuân lệnh đang muốn ra ngoài, đối diện gặp được Giang Tuệ Cầm mang theo hộp cơm chạy vào. Nãi nãi, nãi nãi, ngươi đoán xem ta làm cho người cái gì? Ta đều ngửi thấy, rút tơ khoai lang, cũng liền ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn rút tơ khoai lang. Lao Thái Thái cười nói, ta hôm nay làm khá tốt, tăng thêm gấp đôi đường, ngài khẳng định thích. Vừa ra nổi ta liền lấy đến đây, hiện tại vẫn còn nóng lắm, ngài mau nếm thử. Giang Tuệ Cầm đem Lão Thái Thái trong tay chén trà xê dịch, đem rút tơ khoai lang để lên, đưa cho mỗi người một đôi đũa. Lý gia thân thích có ít. Lúc này có bao nhiêu nữ quyến sẽ hầu ở Lao Thái Thái bên người Giang Tuệ Cầm trong lòng rõ ràng vô cùng, vừa vặn toàn bộ phát xong, một đôi không nhiều, một đôi không ít.